Luân hồi nhạc viên chương 3529 tới chương 3538. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngọn lửa vàng rực cháy bên trong kết giới hình trụ. Giữa biển lửa, tượng thánh của thần linh cổ xưa như một cây đại thụ bị nhen nhóm, điên cuồng vẫy vùng thân thể, lao vào kết giới từ trái sang phải. Các loại luồng sáng năng lượng bộc phát từ người nó, nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới, nhiều lắm chỉ khiến kết giới bị biến dạng chút ít. Kết giới này được tạo nên từ 14 loại trận đồ luyện kim kết hợp. Với trình độ luyện kim học đạt tới cấp 66 của Tô Hiểu, cường độ của những trận đồ này vốn đã rất cao. Thêm vào đó, điểm mấu chốt chính của chúng là Thái Dương Chi Hoàng. Vòng Thái Dương này không tồn tại độc lập. Tại tinh cầu Gieo và thế giới Thụ Sinh, còn có hai vòng Thái Dương khác đã được công chứng xác nhận và cùng cộng hưởng với vòng Thái Dương của Tô Hiểu. Toàn bộ người đầu lợn trên tinh cầu Gieo đều tin ngưỡng Thái Dương. Tộc nấm và tộc quỷ ở thế giới Thụ Sinh về cơ bản cũng vậy. Quần thể sinh linh khổng lồ này mỗi khắc đều sản sinh ra lượng lớn tín ngưỡng lực, sau đó truyền tải đến vòng Thái Dương do Tô Hiểu nắm giữ. Lúc này, Thái Dương Chi Hoàng khi làm chủ điểm của trận đồ luyện kim đã thể hiện sự phù hợp phi thường, khiến kết giới được cấu thành càng thêm kiên cố và nhiệt độ của Thái Dương diễm bên trong kết giới cực kỳ đáng sợ. Đây vẫn chưa phải điều khiến tượng thánh của thần linh cổ xưa tuyệt vọng nhất. Trước khi tiến vào thế giới này, nó chưa phát hiện điều bất thường. Nhưng sau khi tiến vào, nó dần nhận ra sự khác lạ nơi đây. Thật đáng tiếc, lúc đó đã quá muộn. Tình cảnh hiện tại của nó là không chỉ bị Thái Dương diễm trong kết giới thiêu đốt, bên ngoài kết giới còn có 1.000 con Thái Dương diễm long điên cuồng phun long diễm vào phần ngoài kết giới hình trụ. Ban đầu, tượng thánh của thần linh cổ xưa còn duy trì được uy nghiêm của một thần linh. Nhưng trong quá trình dần bị thiêu khô, nó đã phá phong. Thử hỏi, một tồn tại ngay cả luật chơi do chính mình đặt ra cũng không thể chơi nổi, lại có bao nhiêu khí lượng? Không sai, trước khi sắp gặp tử vong, tượng thánh của thần linh cổ xưa đã chửi rủa Tô Hiểu một cách cực kỳ độc địa. Phía dưới liệt diễm ngập trời, Tô Hiểu nhíu mày nhìn tượng thánh của thần linh cổ xưa đang gầm rống trong kết giới, hỏi, nó đang nói gì vậy? Không biết nha, ai biết đây là ngôn ngữ gì? Đại ca ở dưới kia, người nói hư không tiếng phổ thông được không? Người nói tiếng địa phương, ta nghe không hiểu nha. Bà Hà hô to, tiếc rằng, tượng thánh của thần linh cổ xưa hô lên tiếng phốc để long cuối cùng sau, ầm vang ngã gục trong kết giới. Đến cuối cùng, Tô Hiểu vẫn không hiểu tượng thánh của thần linh cổ xưa rống lên cái gì, nhưng điều đó không quan trọng. Tượng thánh của thần linh cổ xưa vẫn chưa chết, tiếp tục hầm chính với lửa hiện tại. Tiếp tục hầm nướng bằng lửa lớn gần một giờ, tượng thánh của thần linh cổ xưa đã nằm dưới đất từ lâu, phát ra một tiếng gầm thét cực kỳ không cam lòng, rồi chết thẳng cẳng. Sinh mệnh lực của tượng thánh thần linh cổ xưa quả thật quá mạnh. Tô Hiểu ước tính, nếu bản thân gặp phải tình huống này, nhiều nhất khoảng 10 phút liền chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tượng thánh thần linh cổ xưa đã kiên trì hơn một giờ, mới cuối cùng chết thẳng cẳng. Nhắc nhở, người đã đánh chết tượng thánh của thần linh cổ xưa. Ngươi thu hoạch được hộp minh văn, sau khi mở ra, nhất định sinh ra minh văn sinh mệnh. Ngươi thu hoạch được vật thể ước, vật phẩm đặc biệt. Ngươi thu hoạch được linh hồn thần linh ở tượng thánh, vật phẩm đặc biệt. Vật phẩm này có thể sử dụng lò dung luyện để nấu chảy, loại bỏ đặc tính tà dị, từ đó nhận được linh hồn thể lỏng. Tưới lên trang bị linh hồn, có thể tăng đáng kể thuộc tính tổng hợp của trang bị linh hồn. Tổng cộng thu hoạch được 3 món vật phẩm. Hộp minh văn không cần nói nhiều, minh văn Tô Hiểu đã sớm tiếp xúc qua. Trang sức hiện tại hắn đang đeo, một trong số đó là nền tảng minh văn, trên đó khắc 3 minh văn thiêu sạch, bóng tối, liệt dương. 3 cái kết hợp sau thành hỏa cho tàn, bị động. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vật thể ước. Chẳng hiểu sao, vật phẩm này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc mơ hồ. Vật thể ước. Nơi sản xuất, hư không, tinh cầu diệt vong, đại lục phong hải. Thuộc loại, vật phẩm đặc biệt. Điểm bền. Hiệu quả sử dụng, không, đây là vật chứng, tính vật. Giới thiệu vắn tắt, vật chứng được chế tạo bởi một thợ rèn ác ma. Nắm giữ vật chứng này và lò dung luyện, có thể đến thị trấn trắng tìm kiếm vị thợ rèn ác ma này, hiện không rõ tung tích. Thợ rèn ác ma có thể dùng lò dung luyện để dung luyện linh hồn của tồn tại hệ thần linh. Dựa vào các vật liệu khác, chế tạo ra vũ khí, đồ phòng ngự mạnh mẽ mang đặc tính thần linh. Đương nhiên, việc chế tạo này không phải không có điều kiện, ngươi cần giao cho thợ rèn ác ma đủ tiền linh hồn. Nhắc nhở, bởi vì có lực lượng thề ước trói buộc, ngươi nhất định phải mang theo vật chứng này, cùng với lò dung luyện, thợ rèn ác ma mới có khả năng tiến hành loại rèn đúc này cho ngươi, ngươi cần tự chuẩn bị linh hồn của tồn tại hệ thần linh. Giá cả, 1.650 tiền linh hồn. Nhìn thấy món đồ này, Tô Hiểu cảm thấy lần này mình đã gặp may. Tuy không phải may mắn hoàn toàn. Thợ rèn ác ma hắn nhận biết. 3 viên bảo thạch cấp bất hủ trên trảm long thiểm hiện tại chính là do thợ rèn ác ma khảm nạm. Trước đó tại thị trấn trắng trên tinh cầu ám, Tô Hiểu đã gặp gỡ thợ rèn ác ma mấy lần. Vật phẩm đối phương tặng lúc đi, đến giờ Tô Hiểu vẫn chưa dám định được đó là cái gì, chỉ có thể ném vào không gian chứa đồ để tạm. Vật thể ước, lò dung luyện, linh hồn hệ thần linh, ba loại vật phẩm cần thiết Tô Hiểu đều có. Thợ rèn ác ma cũng đã không còn ở thị trấn trắng. Cụ thể đi đâu, Tô Hiểu cũng không rõ. Chỉ có thể để đó trước, sau này tùy duyên. Tuy nhiên, lần này trở về phòng chuyên dụng, muốn chuyển lò dung luyện vào không gian chứa đồ của đội ngũ. Tô Hiểu ra lệnh cho bác Ba Tô bay lên không trung. Một lát sau, Tô Hiểu đến trên tầng mây. Vòng thái dương lơ lửng ở đó, phát ra hào quang chói sáng. Sau khi thu hồi, hắn điều khiển bác Ba Tô hạ xuống. Sau khi kết giới mở ra, mặt đất trước đó bị kết giới bao phủ đã sớm bị thiêu thành tro bụi, để lại một cái hố to hình trụ. Tượng thánh thần linh cổ xưa đang nằm bên trong. Sau một hồi phân tích, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ cấu tạo của tượng thánh thần linh cổ xưa. Đây không tính là sinh vật, càng giống một tồn tại hệ mộc có sinh mệnh. Vì vậy cũng không có trái tim hay gì đó. Bên trong là một loại mô liên kết giữa sinh vật và thực vật khác. Không phải nguyên liệu nấu ăn, thật đáng tiếc. Tô Hiểu thu thập chút mô liên kết này, ra lệnh cho Thái Dương Diễm Long thiêu hủy tượng thánh thần linh cổ xưa triệt để thành tro. Vừa vặn gần đó có một hồ lớn, rắc tro cốt thủy tán, để tỏ lòng kính ý, Tô Hiểu lấy ra thần thánh tượng mộc, phát hiện đặc tính của trang bị này không thay đổi. Dù sao đây cũng là trang bị đã được cây hư không công chứng, sẽ không có biến hóa gì vì tượng thánh thần linh cổ xưa chết đi. Tô Hiểu mang theo tất cả ác ma thú và Thái Dương Diễm Long trở về. Lần vây công tượng thánh thần linh cổ xưa này, vừa là loại bỏ mối họa ngầm, vừa là cảnh cáo một số kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Tô Hiểu sắp phải đối phó với tòa thành tàn bạo ở Kara. Đối phó Kara, chiêu này hiện tại vô hiệu. Bố trí trận đồ luyện kim mai phục, đối phó địch nhân đột phá không gian bích chướng từ thế giới bên ngoài có hiệu quả. Loại địch nhân này sau khi đột phá không gian bích chướng, sẽ có một thời gian ngắn thích ứng không gian. Tức là khi đến một thế giới hoàn toàn mới, đối mặt với quy tắc khác biệt của thế giới đó, cần tiến hành thích ứng ngắn ngủi. Trong thời gian này, cảm giác dự đoán nguy cơ, cảm giác sẽ giảm đi đáng kể. Kara khác biệt, nó là thổ dân của thế giới này. Dù ý thức của nó hiện tại hỗn loạn, muốn dẫn dụ nó vào bẫy cũng rất khó. Phương pháp đối phó Kara của Tô Hiểu đơn giản trực tiếp. Hắn sẽ dẫn theo 270 con Thái Dương Diễm Long, thêm vào đó bản thân ở trạng thái Long Kỵ, dùng thương giới lôi đối phó Kara. Trở về tổng hành dinh của mẫu sau, Tô Hiểu bắt đầu chờ tin tức từ phía đế quốc. Bên kia vẫn luôn theo dõi Kara, để tránh Kara tấn công Tân Tinh Thành. Hạm đội thứ 3 trả lời tin tức rất nhanh. Hiện tại bên đó là thủ lĩnh đế quốc Erin Kyler làm thống lĩnh tạm thời. Theo tình báo của Erin Kyler, Kara đang ở Hồ Cao Trạch. Hồ Cao Trạch nằm ở vị trí khu vực trung tâm. Hồ này có ý nghĩa phi thường đối với thổ dân của thế giới này, nghe nói được vinh danh là Hồ Mẹ. Kara sở dĩ đến Hồ Cao Trạch là để ngâm nửa thân thể trong nước, làm dịu sự hung bạo và điên loạn do bị ăn mòn sinh ra. Từ đó có thể thấy, Kara vẫn còn chút lý trí. Đáng tiếc, phần lý trí này sắp bị dập tắt hoàn toàn. Tô Hiểu suy nghĩ rồi quyết định, trận chiến này không mang theo A Mổ đi. Nguyên nhân là, nó đi cũng không dùng. Cho A Mổ đi kháng công kích của Kara là quyết định rất ngớ ngẩn. Cho A Mổ trong nhà mới là lựa chọn tốt hơn. Về phần bố bố Uông và Ba Ha, chúng thật ra cũng không hoàn toàn tính là tham chiến. Bố bố Uông phụ trách trinh sát xung quanh, thêm vào đó trong khả năng có thể, cung cấp hiệu quả quang hoàng cho Tô Hiểu. Ba Ha thì là trinh sát trên không, cùng với nghênh chiến những khế ước giả muốn ngồi hưởng lợi. Bác Ba Tô giang cánh bay lên. Tên này có một đặc điểm, mỗi lần mới được nuôi dưỡng một thời gian, không chỉ kiêu ngạo, lại hay ghen tị, thêm vào đó có sự tham lam tổ truyền của tộc rồng. Tuy nhiên, linh hồn của bác Ba Tô thoát ly trùng tổ một thời gian sau, nó liền dần dần mạc đắc tình cảm, hoàn toàn tiến vào chế độ chiến đấu, giết chóc. Phải chờ lần sau linh hồn ngủ say trong mẫu rồi tỉnh lại, mới có thể thanh tỉnh một thời gian. Spine sở dĩ hạn chế bác Ba Tô như vậy, là bởi vì bác Ba Tô là sự kết hợp của nhiều ưu điểm và khuyết điểm mà sinh ra. Trên lưng rồng, theo sự điều khiển của Tô Hiểu, từng chiếc xúc tu màu đen từ sau gáy bác Ba Tô lan tràn ra, trèo lên cánh tay trái và nửa bên trái thân thể hắn. Hắn có thể cảm nhận được, tư duy giết chóc cực kỳ lạnh lùng của bác Ba Tô. Đây là đặc điểm lớn nhất của trùng tộc, không có khái niệm thương hại. Tô Hiểu rời khỏi mẫu, bay về phía Hồ Cao Trạch hơn nửa giờ. Hắn cảm thấy ánh mắt dòm ngó, có khế ước giả đang để mắt tới hắn. Hắn trước đó trong nghị sự thất, đã nói thẳng muốn đối phó Kara. Hiện trường đông người như vậy, trong đó chắc chắn có người có quan hệ cá nhân rất thân với một số khế ước giả. Không biết là ai, đã báo cho Khải Nhân tin tức Tô Hiểu muốn đối phó Kara. Khải Nhân nghe xong còn có chuyện tốt này, lập tức trên nền tảng liên lạc thế giới công bố việc này. Sự thù hận giữa Khải Nhân và phe mình đã sớm kết hạ. Đầu tiên là trên phi thuyền vận chuyển khiến Khải Nhân gánh tội, sau đó lại khiến Khải Nhân trong bảng xếp hạng giá trị danh vọng biến thành lão nhị. Đối với Khải Nhân thuộc phe Vườn Địa Đàng Tử Vong mà nói, thứ nhất và thứ ba đều có thể, duy chỉ không thể là lão nhị. Sau khi gánh tội, Khải Nhân tiến hành phản kích, đây là lẽ thường. Đừng nói công bố tin tức chính mình muốn đi đối phó Kara, dù cả đám người Điện Anh Linh giúp Kara vây công chính mình, Tô Hiểu đều cảm thấy điều này phù hợp lẽ thường. Tranh đấu lẫn nhau trong thế giới nguyên sinh, kết thù quá bình thường. Điều này khác biệt với thù tử với phe Tinh Cầu Áo Thuật Vĩnh Hằng bên kia. Mây mù lướt qua hai bên. Tô Hiểu không rõ lần này sẽ có bao nhiêu người đến ngồi hưởng lợi, nhưng điều đó không quan trọng. Lần này đối phó Kara đồng thời, hắn cũng muốn khiến phe Khải Nhân hoàn toàn thành thật lại, hoặc là trực tiếp đoàn diệt. Một đường bay, đến khi chiều muộn, Tô Hiểu trên lưng rồng cuối cùng cũng nhìn thấy hồ Cao Trạch phía dưới. Trong hồ có nhiều rong tảo, trên mặt hồ có hơi nước mỏng manh, khiến hồ Cao Trạch trông vừa rộng lớn, lại có vài phần mờ mịt và mênh mông. Toàn bộ hồ nước không nhìn thấy bờ. Đối diện chết là dãy núi liên miên. Những đỉnh núi này phổ biến không cao, trên đó bị thực vật xanh che kín dày đặc, thích hợp ẩn nấp. Uông. Bố bố uông kêu một tiếng sau, đeo kính phi công, hòa nhập vào môi trường, chiếc áo bay lướt đi của nó nhảy xuống, lướt về phía dãy núi. Đừng xem thường kỹ thuật lướt đi của bố bố uông. Trước kia nó từng mang theo Benny nhảy vượt sâu tối tăm, khiến Benny suýt khóc, sau đó bị cào không nhẹ. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu nhận được tin tức của bố bố uông, nghi ngờ đã tìm thấy tung tích của Khải Nhân và đám người. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi liên miên, từng thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi trong bóng tối, là đám người Điện Anh Linh. Đoàn trưởng, bọn họ đến rồi. Một nữ tính hệ cảm giác tóc cạo sạch, mang theo bông tai đơn lệch mở miệng. Dù cạo sạch tóc, nàng vẫn nhan sắc xuất chúng. Nữ khế ước giả này là loại không muốn dựa vào nhan sắc, mà muốn dựa vào thực lực cứng rắn để nói chuyện. Nàng là song tu hệ cảm giác hệ ám sát, tên là Ngân Trĩ. Ngân Trĩ khác biệt với hệ cảm giác hoặc hệ ám sát truyền thống. Là một hệ cảm giác, tinh thần lực của nàng mạnh mẽ. Về phương diện ám sát, nàng không có tốc độ nhạy bén gì đó. Nàng dựa vào một loại kịch độc tinh thần, làm thủ đoạn ám sát. Bất kỳ ai cũng có trận đồ cảm giác, hoặc vòng cảm giác kiểu kỹ pháp. Ngân Trĩ có thể trộn lẫn lực cảm giác của tinh thần lực của mình, kèm theo mảnh độc, sau đó dùng lực cảm giác kim nhọn, đâm vào trận đồ cảm giác hoặc vòng cảm giác của người khác, khiến người khác trúng mảnh độc tinh thần, cuối cùng độc phát mà chết. Kinh người hơn là, mảnh độc tinh thần của Ngân Trĩ mang tính tê liệt. Khi bị nàng đốt tổn thương, cơ bản sẽ không có cảm giác. Vài giây sau mới có cảm giác hôn mê, cuối cùng độc phát. Giao phong với Ngân Trĩ, có thể cách nhau trăm mét bị nàng đốt một chút, lát nữa liền chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói, bất kỳ hệ thống nào lên đến cao cấp, đều sẽ dần dần thể hiện ra sức mạnh của bản thân. Trừ hệ tử linh, đây là một phế vật sắc cực kỳ đẹp trai. Đừng nhìn chỉ kém hệ vong linh một chữ, cường độ lại là khác biệt một trời một vực. Ngân Trĩ, có thể gây tổn thương hắn sao? Trong bóng tối, Khải Nhân mở miệng. Có thể, nhưng hắn là kiểu kỹ pháp. Phạm vi cảm giác của kiểu kỹ pháp dù nhỏ, nhưng đó là vòng cảm giác, không phải trận đồ cảm giác. Khác biệt ở đâu? Bên cạnh, trong bóng tối truyền ra tiếng hỏi. Ngân Trĩ ban đầu không định để ý, nhưng nghĩ đến Khải Nhân trước đó đã nói, năng lực của nàng vốn đặc biệt bị người kiêng kỵ, phong cách quá lạnh lùng không tốt lắm. Nàng nói, trận đồ cảm giác của người bình thường, tương đương với khí thể lan tràn ra. Vòng cảm giác kiểu kỹ pháp dù phạm vi cảm giác nhỏ, nhưng tương đương với một quả bóng chất lỏng. Đâm vào khí thể và chất lỏng đương nhiên có khác biệt. À, học hỏi được. Lão ca thỏa mãn lòng hiếu kỳ gật đầu. Bố bố u ngồi xổm ở một bên, cũng bày ra bộ dáng kiến thức tăng trưởng. Đoàn trưởng, hay là lần này tính? Đây chính là đêm trảm thủ. Nghe nói hôi thân sĩ đều bị hắn lừa. Một giọng nam yếu ớt truyền đến. Chỉ nghe giọng nói, đã có thể tưởng tượng ra đại khái bộ dạng của thiếu niên yếu ớt này. Đừng hoảng, lần này chúng ta là hố hắn, không cùng hắn trực tiếp giao phong. Một lão ca giọng trầm ổn mở lời an ủi. Thiếu niên yếu ớt vẫn còn chút lo lắng. Khải Nhân từ đầu đến cuối không nói chuyện. Hắn lần này đến, là đã suy tính kỹ càng. Theo hắn, Kara nhất định phải diệt trừ. Sau khi nhận được phần thưởng tiêu diệt Kara, hắn sẽ lựa chọn quan sát thế cục bên phía đế quốc. Đồng thời hắn luôn cho rằng, cái chết của Kara sẽ là khởi đầu của tất cả những chuyện tiếp theo. Tất cả mọi người trong núi thu liễm khí tức. Bố bố uông lặng lẽ rời đi. Sau mười mấy phút, giữa lá sen gần bờ hồ, hai thân ảnh ngồi xổm trong nước ngập, chỉ lộ ra nửa cái đầu, là Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ. Cách ẩn nấp này, là học từ Mori. Đáng tiếc, chỉ học được 4 phần, không học được tiếng Hoa đầy linh hồn của Mori. Ùng ục. Nguyệt sứ đồ mở miệng, lượng lớn bọt khí tuôn ra. Ùng ục, cô lỗ, cô. Hào muội mở miệng, vẫn là ngôn ngữ bọt khí. Cô ùng ục ùng ục. Cô lỗ. Nguyệt sứ đồ nói xong, còn gật đầu. Hào muội cũng nhẹ gật đầu. Ở bên bờ, bố bố uông ôm đầu chó bằng hai chân trước, mắt trừng chó ngốc. Nó thật sự nghe không hiểu Nguyệt sứ đồ và Hào muội nói gì. Đây là ngày mê hoặc nhất trong sự nghiệp trinh sát của nó. Trên hồ cao trạch, bác ba tô bay lượn, không mạo muội oanh kích. Lần này Tô Hiểu mang theo 270 con Thái Dương Diễm Long là để phòng ngừa năng lực thế giới chi ưu ái của Kara phát động. Thế giới chi ưu ái bị động khi số lượng địch nhân xung quanh Kara cao hơn 100 danh, 300 danh, 500 danh, 1.000 danh, 5 vạn danh, Kara sẽ nhận được tăng thêm từ thế giới này. 1. Lực công kích phi đạn tăng lên 20% khi địch nhân cao hơn 100 danh phát động. 2. Toàn bộ thuộc tính đổi 7 điểm khi địch nhân cao hơn 300 danh phát động. 3. Mỗi 3 giây hồi phục 5% giá trị sinh mệnh tối đa khi địch nhân cao hơn 500 danh phát động. 4. Thời gian giữa các lần bắn tia hóa trắng giảm 65% khi địch nhân cao hơn 1.000 danh phát động. 5. Cấp bậc phòng ngự lớp giáp ngoài 2 khi địch nhân cao hơn 5 vạn danh phát động. Tăng thêm hồi phục sinh mệnh lực siêu tốc ở mục thứ 3, nhất định không thể để Kara phát động. Tuy nhiên, để đảm bảo ưu thế chiến đấu, Tô Hiểu đã mang theo 270 con Thái Dương Diễm Long. Tô Hiểu lấy ra một khối lôi thạch màu vàng. Đây là thứ được chế ra bằng cách chiết xuất từ lôi máu của Hào muội. Dùng một viên thiếu một viên. Tuy nhiên Hào muội cũng đang ở trong thế giới này, nếu có thể khiến đối phương hiến máu, lôi thạch liền có thể bổ sung. Tô Hiểu bóp nát lôi thạch trong tay, dẫn động giới lôi trên trời cao. Rắc. Tiếng sấm rền vang trên không. Vừa nãy còn trời quang mây tạnh, lúc này đã mây xám dày đặc. Gió nổi lên, mây cuồn cuộn, mặt hồ nổi lên những gợn sóng lớn. Cảnh tượng này mang lại áp lực khó hiểu cho người ta. Dù chưa có gì xảy ra, cũng khiến lòng người hoảng sợ. Rắc. Lôi bôn màu vàng giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Tô Hiểu. Trong bóng tối, Khải Nhân, Ngân Trĩ và đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã kinh ngạc ngoài ý muốn. Dẫn động giới lôi, bọn họ đã gặp qua, nhưng đều chết thảm rồi. Giới lôi rơi xuống lưng rồng, chính xác hơn là bổ vào người Tô Hiểu. Giây tiếp theo, giới lôi cuồng bạo liền theo cánh tay hắn vẽ ra văn lôi, hội tụ về phía tay hắn, đồng thời dưới sự tạo hình của lực lượng linh hồn, cấu thành một cây thương long kỵ. Hô! Hô! Tiếng bay lượn gào thét. Bác Ba Tô giang cánh bay lượn. Bên cạnh lưng sau gáy nó, đứng một Tô Hiểu tay cầm thương long kỵ. Trong bóng tối, Khải Nhân và Ngân Trĩ nhìn thấy cảnh này, hai người nhìn nhau. Loại cảm giác quen thuộc như trực diện thần linh này, khiến lòng họ sinh ra cảm giác không ổn. Trong vùng nước cạn bên hồ, Nguyệt sứ đồ ẩn thân ở đó, lấy ánh mắt hâm mộ nhìn Hào muội. Nàng thế nhưng biết, Hào muội cũng sẽ dùng giới lôi. Chú ý đến ánh mắt của Nguyệt sứ đồ, Hào muội rụt đầu hơi xuống dưới nước. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Hào muội trong lòng thật ra cũng ghen tị muốn chết. Nàng dùng giới lôi lúc không có cảnh tượng này. Điều này quả thật là sự so sánh giữa người bán trình diễn và người mua trình diễn. Bác Ba Tô bay lượn trên mặt hồ. Kara trước đó chìm xuống đáy hồ, đến giờ vẫn chưa lộ diện. Điều này khiến người ta thật sự khó hiểu. Trên lưng rồng, Tô Hiểu hạ lôi thương chỉ xuống, một luồng hồ quang điện màu vàng rơi xuống, chìm vào trong nước hồ phía dưới. Trong hồ yên tĩnh mấy giây, một tiếng gầm kéo dài và điếc tai như tiếng cá voi, truyền đến từ trong nước hồ. Giữa hồ dâng lên, mặt nước như sôi trào. Soạt một tiếng. Một vật thể khổng lồ đứng lên từ trong nước hồ. Nó chỉ lộ ra nửa thân trên đã cao hơn 100 mét. Đầu hoàn toàn được bọc bởi giáp sinh vật, chỉ lộ ra một con mắt khổng lồ dựng đứng. Kara hiện thân. Trong 8 cánh tay lớn, 2 cánh tay trên cùng có bàn tay khổng lồ. 6 cánh tay lớn phía dưới là 6 cửa pháo sinh vật có thể bắn toàn góc độ. Trên lưng trải đầy những lỗ thủng hình tổ ong, bên trong có thể bắn ra những quả phi đạn hình truy tung dài nửa thước, to bằng cánh tay. Theo Kara đứng dậy từ trong nước hồ, lượng lớn chất lỏng chảy xuống từ người nó. Vài chỗ trên người nó còn treo rong tảo. Gầm. Kara dưới mặt nạ miệng lớn, phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Đáng tiếc, sự không cam lòng của nó tiêu tan trong thời gian rất ngắn, thay vào đó là sự điên loạn. Tô Hiểu quấy rầy sự ngủ đông của Kara, trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của Kara. Cánh tay pháo trọng của nó giơ lên, nhắm chuẩn và khóa chặt Tô Hiểu. Kara vừa định khai pháo, từng luồng điểm sáng vàng rực như sao chổi, truyền đến từ phía sau phía trên Tô Hiểu, theo sau lưng hắn, chiếu rọi hắn. Đó rõ ràng là đám Thái Dương Diễm Long từ độ cao mấy vạn mét lao xuống, chuẩn bị làm sinh vật Kamika, đâm vào Kara. Oanh! Một con Thái Dương Diễm Long phá vỡ một luồng sóng âm, lao xuống sát bên cạnh Tô Hiểu, khiến chiếc áo khoác đen của hắn tung bay. Giây tiếp theo, con Thái Dương Diễm Long đã tiêu hao tất cả để đổi lấy tốc độ lao xuống này, mang theo ánh mắt lạnh lùng độc hữu của trùng tộc, ngang nhiên đâm vào Kara. Phi đạn bắn ra từ sau lưng Kara, căn bản không đủ để chặn đường nó, tốc độ lao xuống quá nhanh. Đông! Thái Dương nổ! Thân hình khổng lồ của Kara lung lay một chút, trên lớp giáp sinh vật bị nổ xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, từng con Thái Dương Diễm Long lao xuống xung quanh Tô Hiểu, tấn công Kara. Đông! Đông! Đông! Tiếng Thái Dương nổ, cùng với tiếng phi đạn đánh nát Thái Dương Diễm Long nối thành một mảnh. Liên tiếp bị nổ mấy chục lần sau, trọng tâm của Kara nghiêng nghiêm trọng, ầm vang ngã gục vào hổ phách. Nước hồ bắn tung tóe cao hơn 100 mét. Toàn bộ mặt hồ bốc hơi trắng xóa, là Thái Dương Diễm đã nướng sôi mặt hồ. Tiếng gầm giận dữ truyền đến, Kara vừa ngã vào hồ, dùng mấy chân giáp chống đỡ bản thân, một lần nữa đứng dậy. Trong đám cỏ lau bên hồ, người sứ đồ ẩn thân ở đó, lấy ra một con mắt máy móc từ không gian chứa đồ, bắt đầu quay video. Nàng cảm thấy, nếu không quay lại cảnh tượng chiến đấu sử thi Long Kỵ vs Kara này, thật có lỗi với chiếc máy quay video nàng đã mua bằng 300 tiền linh hồn. Từng đạo tiếng xé gió điếc tai truyền đến từ bên trên, là 270 con Thái Dương Diễm Long do Tô Hiểu mang đến đang lần lượt đáp xuống, lao về phía Kara. Sở dĩ lựa chọn như vậy là bởi vì tên lửa tự dẫn của Kara rất khó đối phó. Với tốc độ bay của Thái Dương Diễm Long, tuyệt đối không thể tập kích được. Nói cách khác, nếu vây công, 270 con Thái Dương Diễm Long có thể còn chưa kịp tiếp cận luồng long diễm phun ra từ Kara, đã bị Kara bắn hạ bằng tên lửa hoặc pháo sinh vật. Đã vậy, Tô Hiểu nghĩ ra biện pháp khác. Hắn hạ lệnh cho 270 con Thái Dương Diễm Long, đầu tiên bay lên độ cao mấy vạn mét, sau đó lao xuống, sử dụng hết tốc lực có thể, đâm thẳng vào phía trước Kara, tập trung toàn bộ năng lượng mặt trời trong cơ thể. Tô Hiểu không nghĩ rằng phương pháp này có thể giết chết Kara, nhưng chỉ cần làm suy yếu nó đến một mức độ nhất định, với hình thái Long Kỵ hiện tại của hắn, phần thắng rất cao. Đông! Đông! Đông! Tiếng nổ liên tục vang lên. Thân hình khổng lồ của Kara, hơn nửa đoạn thân thể lộ ra khỏi hồ nước, từng quả tên lửa bay ra từ những lỗ hổng sau lưng nó, chuyển hướng và lao về phía Thái Dương Diễm Long đang tới. Ánh lửa gần như tạo thành một tầng bình phong trên mặt hồ, nhưng có thể thấy rõ, hỏa lực của Kara rõ ràng đang bị áp chế bởi sự lao xuống và nổ tung của từng con Thái Dương Diễm Long. Rầm một tiếng, con mắt độc nhãn của Kara phun ra luồng laser tinh hồng dày mấy mét, chém quét lên trên. Những con Thái Dương Diễm Long xung quanh trên đường đi đều hóa cứng, mất đi độ chính xác khi lao xuống, lao thẳng vào hồ nước gần Kara, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Khi con Thái Dương Diễm Long thứ 137 lao xuống và nổ tung, lớp phòng thủ tên lửa của Kara cuối cùng cũng bị phá vỡ một khoảng trống. Hai con Thái Dương Diễm Long lập tức xông vào lỗ hổng này, đâm vào người Kara và nổ tung. Đông! Đông! Sau hai tiếng nổ, Thái Dương Diễm bao phủ hơn nửa thân thể Kara. Tên lửa liên tục được bắn ra cũng cứng lại, dừng hoạt động. Thấy vậy, Tô Hiểu trên lưng rồng, tay cầm lôi thương hạ lệnh. Đồng thời, những con Thái Dương Diễm Long đang lần lượt đáp xuống, toàn thân đều hiện lên đường vân vàng đỏ, chúng gần như bốc cháy. Tận dụng sơ hở ngắn ngủi này của Kara, từng con Thái Dương Diễm Long dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, giống như những viên đạn pháo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp oanh tạc vào người Kara. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp truyền đến, một luồng khí lãng tứ tán, hồ nước cuồn cuộn. Kara hoàn toàn chìm ngập trong sự lao xuống và nổ tung của từng con Thái Dương Diễm Long. Nhìn thấy cảnh này, Khải Nhân và những người ẩn mình trong bóng tối đều có ảo giác rằng Kara có thể chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Sau khi loạt oanh tạc của Thái Dương Long kết thúc, ngọn lửa mờ ảo bốc lên trên mặt hồ, những mảnh giáp sinh vật lớn trôi nổi trên mặt nước, dần dần bị thiêu rụi. Kara không biết tung tích, dường như đã bị nổ chết. Kara có dễ chết như vậy không? Tất nhiên là không. Một điều giống như Tô Hiểu dự đoán, đó là Kara đang không ngừng tiến hóa. Thông tin này còn phải cảm ơn đế quốc chi thủ Rin Kyler. Trước đó đối phương giao chiến với Kara, hắn đưa ra thông tin là, ban đầu dùng pháo quỹ đạo oanh kích Kara, Kara sẽ chịu tổn thương rất nặng, nhưng khi Kara hồi phục nhanh chóng và bị bắn thêm vài phát pháo quỹ đạo nữa, Rin Kyler phát hiện tổn thương Kara phải chịu liên tục giảm bớt. Điều này cho thấy, một loại năng lực nào đó của Kara sẽ làm cho nó vừa bị thương, đồng thời không ngừng thích ứng với loại hình tấn công này. Hiện tại chính là, sau khi chịu đựng sự lao xuống và nổ tung của 270 con Thái Dương Diễm Long, Kara dù là sinh vật cấp thế giới, cũng hẳn phải chết bất đắc kỳ tử. Vấn đề là, sau khi kháng nhiều lần nổ tung, khả năng kháng tính của nó về phương diện này tăng vọt, đương nhiên dẫn đến tổn thương phải chịu sau đó ngày càng nhỏ. Mặt hồ vừa lắng xuống, lại bị Kara trồi lên, nước hồ bị đẩy ra xung quanh. Một tiếng gầm thét kéo dài lại trầm hậu vang lên, Kara đứng dậy. Lớp giáp sinh vật bên ngoài thân nó đầy vết nứt, khe rãnh chằng chịt. Tám cánh tay của nó, hai cánh tay có bàn tay còn nguyên vẹn, sáu cánh tay pháo còn lại, trong đó có bốn cái hỏng hóc, hoặc bị nổ đứt tận gốc, hoặc tàn tạ rũ xuống. Không chỉ vậy, một phần ba trở lên các lỗ pháo tên lửa sau lưng Kara bị nổ phế. Quan trọng hơn là, sinh mệnh giá trị của nó tụt xuống chỉ còn hơn 60% dù bị oanh tạc như vậy, điều này thật sự rất bền bỉ. Trên đời này có không ít chuyện đều công bằng, ví như Kara. Dù uy hiếp của nó đối với thành phố hoặc khu dân cư cỡ lớn cực cao, nhưng nếu nó muốn giết một cường giả, đối phương không cứng đối cứng với nó, Kara cơ bản không có biện pháp gì. Đương nhiên, cường giả cá thể muốn giết chết Kara cũng khó khăn tương tự. Nếu không chuẩn bị đủ nền tảng, thật sự có khả năng không đánh nổi. Và bây giờ, Tô Hiểu đã chuẩn bị đủ nền tảng. Kara chịu đựng hơn 200 con Thái Dương Diễm Long nổ tung, nó trông như vẫn bất động như núi, nhưng thực tế lớp phòng ngự bên ngoài đã không còn kinh người như vậy. Tiếng gió lướt qua bên tai, Tô Hiểu điều khiển Bác Ba Tô lướt đi gần như sát mặt hồ. Hắn lúc này ở phía sau Kara. Kara hiển nhiên bị oanh tạc có chút choáng váng, đầu tuyệt đối ong ong, nếu không sẽ không quên sử dụng cảm giác xung kích, ngược lại là theo bản năng, dùng con mắt độc nhãn khổng lồ nhìn quanh phía trước, tìm kiếm vị trí kẻ địch. Tư rồi. Luồng hồ quang điện lóe lên trên lôi thương trong tay Tô Hiểu. Giây tiếp theo, bầu trời tràn ngập sấm sét. Oanh. Một đạo giới lôi ầm ầm giáng xuống, đánh trúng người Kara. Thân hình khổng lồ của Kara run rẩy vì điện giật. Giới lôi lan tràn trong hồ nước, phát ra tiếng kêu tư tư đáng sợ. Tô Hiểu đã đạt đến trình độ có thể tùy tâm sở dục điều khiển giới lôi sao? Đương nhiên là không thể. Hắn vừa rồi chỉ là thông qua lôi thương trong tay dẫn giới lôi mà thôi. Sau khi tạo thành sự dẫn đạo sơ bộ cho giới lôi, Tô Hiểu lập tức cắt đứt sự dẫn đạo này, để giới lôi tùy duyên đánh. Mục tiêu dễ bị sét đánh nhất tại đây, chính là Tô Hiểu ở trạng thái long kỵ, và Kara. Thử hỏi, thân hình cao hơn 300 mét, nửa người dưới ngập trong hồ nước như Kara dễ bị sét đánh hơn, hay Tô Hiểu đang cưỡi Bác Ba Tô, hạ thấp độ cao, dễ bị sét đánh hơn? Đáp án rõ ràng. Bởi vì như câu nói, cây to đón gió dữ, với độ cao của Kara như vậy, giới lôi không ưu tiên đánh nó thì cũng là trời xanh không có mắt. Huống hồ giới lôi này liên quan đến thế giới, khí vận, nhân quả. Ví như là Kara bình thường, thì khỏi nghĩ, sau khi dẫn giới lôi, với vận thế vận may vào đầu của Tô Hiểu, hắn không bị sét đánh thì cũng là ý thức thế giới đánh sai lệch. Hiện tại Kara đã không hoàn toàn là sinh vật cấp thế giới, nó đang bị sức mạnh u minh ăn mòn. So với vậy, giới lôi chắc chắn sẽ đánh nó. Một đạo giới lôi vừa đánh rớt, Tô Hiểu lập tức dẫn đạo đạo thứ hai. Quả nhiên, đạo giới lôi thứ hai như tự mang hướng dẫn, đánh thẳng vào đỉnh đầu Kara. Dường như cảm thấy chưa đủ, đạo giới lôi thứ ba lại không cần Tô Hiểu dẫn, mà chủ động đánh rớt. Rống. Kara giận dữ. Hai khẩu pháo còn lại của nó giơ lên, tích tụ năng lượng rồi bắn lên bầu trời. Từng quả tên lửa từ sau lưng nó cũng bay ra, tấn công lên không trung. Sau một hồi tiếng nổ, Kara dường như cuối cùng cũng nhớ ra, nó còn có cảm giác xung kích. Đông. Một luồng sóng xung kích lướt qua mặt hồ, quét qua người Tô Hiểu và Bác Ba Tô. Giây tiếp theo, Kara nâng một cánh tay pháo lên, nhắm vào video Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang ở cánh đồng lau sậy bên hồ. Nguyệt Sứ Đồ người đều choáng váng. Nàng thật muốn phàn nàn một câu, long kỵ phía sau ngươi không đánh, ngươi lại đánh người ngồi xem kịch ở bờ hồ. Thật đáng đời ngươi bị sét đánh. Ta ném. Hào Muội trong ánh mắt hơi hoảng sợ của Nguyệt Sứ Đồ, ôm lấy vòng eo này từ phía sau. Vì vấn đề chiều cao, Hào Muội chỉ có thể cố ý cúi người, để Nguyệt Sứ Đồ cao hơn mình một chút. Sau đó nàng lùi người ra sau một cái ôm ngã đầy hữu nghị, khiến gáy Nguyệt Sứ Đồ bị đập. Điều kỳ diệu là, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ lúc này biến mất, xuất hiện cách đó 100 mét. Chiêu này dù trông hơi kỳ lạ, lại là kỹ năng cứu đồng đội. Pháo sinh vật bắn qua, vùng đất ngập nước bên hồ đó trực tiếp bốc hơi, ngọn núi phía sau bị bắn ra một lỗ hổng lớn, còn gọn gàng hơn cả khi sử dụng khiên cấu trúc cơ bản. Kara sở dĩ bắn Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội bên này, theo lý thuyết là đúng thao tác. Hào Muội có năng lực giới lôi, máu của nàng đều là lôi tuyết hiếm có. Do đó trong phán đoán của Kara, giới lôi là do Hào Muội dẫn tới. Còn Tô Hiểu ở trạng thái long kỵ phía sau, đối phương cũng đang chịu đựng giới lôi, chứ không phải nắm giữ giới lôi. Bởi vậy giới lôi rất khó có thể là do Tô Hiểu dẫn. Từ đó có thể thấy, Kara bị sét đánh tỉnh táo không ít, còn biết phán đoán cục diện. Đáng tiếc là, phương pháp khống chế giới lôi của Tô Hiểu khác hẳn người thường. Hắn hoàn toàn dựa vào kháng lôi mà cứng đối cứng, thuộc về làm địch thủ bị thương 800, tự tổn 60. Một phát pháo trọng lực khiến Hào Muội phải chạy trốn, Kara cuối cùng cũng tập trung chú ý vào Tô Hiểu ở trạng thái long kỵ. Chỉ thấy Kara chụp bàn tay lớn tới, một luồng nước lớn từ mặt hồ bắn về phía Tô Hiểu. Vì được gia tốc mạnh mẽ, những luồng nước này giống như những mũi kim nước bắn tới. Cách cách một tiếng, lôi thương quét ngang, cuốn bay luồng nước, biến thành những giọt nước bay ra. Kara đứng vững trong hồ nước, và Tô Hiểu ở trạng thái long kỵ giằng co. Hai bên dù hình thể khác biệt khổng lồ, nhưng về khí thế lại không kém bao nhiêu. Tô Hiểu hơi ngẩng đầu nhìn Kara phía trước, dường như có áp lực vô hình ập đến. Từ luồng laser dày mấy mét bắn tới từ phía trên. Tô Hiểu lập tức điều khiển cánh bát ba tô né tránh. Luồng laser tinh hồng suýt soát lướt qua gần Tô Hiểu. Tốc độ bay của bát ba tô đột nhiên tăng lên đáng kể, áp lực gió khiến Tô Hiểu nhau mắt. Thân hình hơi cúi thấp, bát ba tô bay theo đường vòng cung, thử vòng ra phía sau Kara. Tiếng rít ập đến, Tô Hiểu cảm giác mấy quả tên lửa bay vào phạm vi. Hắn lôi thương quét ngang, một luồng thương mang lôi điện hình quạt khuếch tán ra, quét nổ những quả tên lửa đang tới. Xung kích từ vụ nổ ập đến, Tô Hiểu lập tức điều khiển bát ba tô chuyển hướng, bay lên qua khe hở giữa các cánh tay Kara, mục tiêu là đầu Kara. Tiếng nổ truyền đến từ phía sau, là tên lửa của Kara, đánh vào cánh tay của chính nó mà nó không kịp né tránh. Sau khi cận chiến, thủ đoạn tự vệ của Kara dường như chỉ có chiêu tên lửa tự dẫn này. Tô Hiểu lợi dụng điểm này để xoay sở với Kara. Bàn tay lớn của Kara vung vẩy loạn xạ, lại không thể chạm tới bát ba tô đang bay quanh nó chút nào. Ngược lại là chính nó, liên tiếp bị tên lửa do chính nó phát ra bắn nhầm. Lại một đạo giới lôi từ trên trời giáng xuống, đánh khiến thân hình Kara lắc lư, sinh mệnh giá trị mất đi một đoạn. Nếu có thể tiếp tục giữ vững cục diện hiện tại, Tô Hiểu chắc chắn thắng. Tiếc rằng, khi trinh sát tư liệu của Kara trước đó, chỉ trinh sát được 17.2% tư liệu. Điều này còn nhờ vào tiên cổ diện cụ, trang bị trinh sát đối mặt với Kara hoàn toàn vô dụng, khiến Kara có không ít năng lực vẫn ở giai đoạn không biết. Liên tiếp vung vẩy bàn tay lớn, lại không thể gây tổn thương cho Tô Hiểu chút nào, Kara cuối cùng cũng hoàn toàn giận dữ. Nó đột nhiên dừng lại tại chỗ, vị trí trung tâm lồng ngực sáng lên ánh sáng xanh lục, và ánh sáng này càng ngày càng chói mắt. Tô Hiểu điều khiển bát ba tô lập tức lùi lại, nhưng năng lực này của Kara khi sử dụng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, không khác gì năng lực tức thời. Tô Hiểu chỉ cảm thấy xung kích ập đến từ bên trái, sau đó tai ù đi một tiếng, dường như có vô số ý thức điên loạn xâm nhập tới. Đây là loại cảm giác, chỉ cần từ bỏ phản kháng, liền có thể tận hưởng sự yên bình vĩnh viễn, sẽ không còn đau đớn, sẽ không còn tử vong, tất cả đều thuộc về sự tịch diệt dưới đáy u minh. Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, thoát khỏi sự tươi đẹp hư ảo kia. Đây không phải khống chế tinh thần hay mê hoặc, mà là loại ăn mòn. Tô Hiểu là tông sư đao thuật, cộng thêm cường độ linh hồn cao, đã chống cự lại nó trước khi bị ăn mòn. Nhiệt độ xung quanh rất cao, bọt khí bốc lên. Tô Hiểu đã rơi xuống hồ nước. Hắn đạp mạnh dưới chân bát ba tô. Hai con mắt vô hồn của bát ba tô đột nhiên hồi phục ý thức, đôi cánh mở ra, lao ra khỏi mặt nước. Những giọt nước chảy xuống theo lọn tóc Tô Hiểu. Hắn nhìn Kara cách đó trăm mét. Hiện tại toàn thân hắn đau nhức dữ dội, xương cốt như muốn rời ra từng mảnh, hiển nhiên là vừa rồi bị bàn tay lớn của Kara chụp rơi xuống hồ nước. Tiếp cận Kara quá nguy hiểm. Tin tốt là, sau những đợt tấn công vừa rồi, những nòng pháo tên lửa sau lưng Kara đã gần như không còn. Tô Hiểu đang xen 10 ngón tay lại. Hơn 85% huyết khí trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lần bộc phát này hoàn toàn khác với trước đây. Huyết khí trước tiên khuếch tán ra xung quanh, sau đó đột nhiên thu hẹp lại, tạo thành một hư ảnh giống người giống thú xung quanh hắn. Cảm hứng của thứ này đến từ Susanoo trong thế giới hô kết. Hư ảnh huyết khí cao khoảng 10 mét, hình thể cực giống hung thú ơ phỉ, nửa thân trên giống người, tay trái là móng vuốt dữ tợn, khuỷu tay trái có gai xương đâm ra, trên cánh tay sinh vẫy. Cánh tay phải là cánh tay người, nhưng trên tay chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, không có ngón áp út và ngón út. Sau khi hư ảnh huyết khí hình thành, bảo vệ Tô Hiểu đang ở trên lưng bát ba tô bên trong. Một luồng năng lượng linh hồn từ trong cơ thể Tô Hiểu bay ra. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu từng nhận được một quyển trục, tên là Hồn Liêm Ảnh. Tức là hình thái hồn liêm, là năng lực chỉ có thể nắm giữ sau khi nắm giữ đoạn hồn ảnh. Năng lực này Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ. Cấu trúc hồn liêm rất tinh diệu, nhưng nguyên lý đại khái Tô Hiểu đã rõ. Hình thái hồn liêm là dùng năng lượng linh hồn cấu thành vũ khí, sau đó dùng loại lực lượng linh hồn tự thân này cấu thành vũ khí linh hồn, hình thành hồn hạch, cuối cùng khảm vào hồn bàn của đoạn hồn ảnh, trở thành một loại đặc tính của đoạn hồn ảnh. Hình thái hồn liêm có chút xung đột với hồn hạch hiện có của Tô Hiểu, nhưng nguyên lý của năng lực này làm Tô Hiểu được lợi không nhỏ. Hắn hiện tại làm ra chính là dùng lực lượng linh hồn cấu thành vũ khí, cũng sẽ là cấp huyết khí hư ảnh cấu thành một cái cung khổng lồ. Barbato bay lượn trên không, né tránh pháo sinh vật và tên lửa của Kara phía dưới. Trên lưng nó, hư ảnh huyết khí trong tay đã dùng lực lượng linh hồn, tạo thành một cái cung khổng lồ. Cây cung này có cảm giác mờ ảo của năng lượng linh hồn, cũng có màu huyết sắc của huyết khí, trông hoàn toàn là thực thể. Đừng xem thường vũ khí này, cường độ tấn công của thứ này đã được tăng cường bởi cường độ linh hồn và huyết khí của Tô Hiểu. Không chỉ vậy, mũi tên sắp bắn ra của nó cũng rất cường hãn. Tô Hiểu buông lôi thương trong tay ra. Lôi thương bay lên, bị hư ảnh huyết khí một tay nắm lấy. Móng vuốt lân giáp của hư ảnh huyết khí nắm lấy cung khổng lồ, bàn tay còn lại thì nắm lấy lôi thương. Ca ca két. Hư ảnh huyết khí dương cung kéo dây cung, mũi lôi thương nhắm vào Kara phía dưới. Theo bác ba Tô bay, từng chút thay đổi góc nhắm. Kara phía dưới lập tức cảm nhận được nguy cơ. Nó có chút khó khăn đưa hai tay chắn trước người, bởi vì nó cảm giác được, nếu bị lôi thương bắn trúng, sẽ có một lỗ hổng lớn xuyên tim. Nếu trúng vào vị trí then chốt như đầu, Kara không chết cũng không còn nửa cái mạng. Khải Nhân và Ngân Trĩ vẫn luôn quan chiến trong bóng tối coi như bình tĩnh, nhưng hai thành viên Anh Linh Điện phía sau họ đều vẻ mặt ngòa tàu. Họ từ đầu đến cuối không nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ cứng đối cứng với Kara, hiện tại lại xuất hiện cục diện này, càng khiến họ kinh ngạc há hốc mồm là Kara dường như có chút sợ. Trên lưng rồng, ánh mắt Tô Hiểu từ đầu đến cuối khóa chặt Kara phía dưới. Khi Barbato bay quanh Kara, tìm kiếm góc bắn, khi Barbato bay với tốc độ tối đa quanh mặt đối diện của Kara, Tô Hiểu điều khiển hư ảnh huyết khí buông dây cung. Bành! Tiếng khí bạo vang lên trên lưng rồng. Lôi thương phá vỡ liên tiếp khí bạo, bắn xuyên qua thân thể bên trái Kara, để lại một lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua. Máu tím sẫm tản mát. Kara bị bắn lùi lại mấy chục mét. Tên lửa nó bắn ra, căn bản không thể cản được lôi thương. Tổ hợp huyết ảnh ở linh hồn cung ô lôi thương, không chỉ tốc độ nhanh, lực phá hoại và lực xuyên thấu cũng cực mạnh. Sau khi bắn ra phát này, tinh thần Tô Hiểu hoảng hốt. Lâu như vậy, trong chiến đấu hắn lần đầu có cảm giác mệt mỏi về linh hồn. Linh hồn cung khổng lồ cố nhiên cường hãn, nhưng thứ này tiêu hao quá lớn. Nhiều nhất bắn ra hai phát, không thể nhiều hơn. Xác định điểm này, giới lôi còn sót lại trên tay Tô Hiểu chợt lóe, bắt đầu dẫn lôi. Thiên lôi ầm ầm giáng xuống, bị hư ảnh huyết khí cao lớn đón lấy trong tay, hóa thành lôi thương, dương cung, kéo dây cung, bắn tên, toàn bộ động tác nhất mạch mà thành. Bành! Dây cung chấn động, linh hồn cung khổng lồ mạnh mẽ, lại trực tiếp làm vỡ hư ảnh huyết khí. Linh hồn cung khổng lồ cũng nổ tung, hóa thành năng lượng linh hồn một lần nữa, không vào trong cơ thể Tô Hiểu. Điều này khiến cảnh tượng trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng. Lôi thương đâm xuyên qua sự cản đường của tên lửa áo giáp, đâm xuyên qua sự đón kích của pháo trọng lực, thậm chí đâm xuyên qua luồng laser bắn ra từ mắt độc nhãn của Kara, cuối cùng không vào trong mắt khổng lồ, ầm ầm bắn nổ cái đầu khổng lồ của Kara. Kara với cái đầu vỡ nát ngửa ra sau. Ngay khi mọi người đều cho rằng con quái vật khổng lồ này sắp chết, ở vị trí trung tâm thân thể nó, một con mắt độc nhãn khổng lồ mở ra. Giới lôi giáng xuống, tụ thành lôi thương trong tay Tô Hiểu. Hắn điều khiển Barbato tốc độ tối đa tập kích về phía dưới. Đây là cơ hội cuối cùng. Tô Hiểu và Barbato dường như cũng hóa thành một cây lôi thương khổng lồ, ngang nhiên đâm vào con mắt độc nhãn khổng lồ phía trước ngực Kara. Thân hình Kara lắc lư. Cái đầu vỡ nát của nó tái sinh tốc độ cao, ngửa đầu gầm thét một tiếng. Bàn tay khổng lồ của nó nắm lấy Barbato không vào trong ngực nó, kéo Barbato ra ngoài, bằng phương thức cực kỳ bạo lực, bóp Barbato gần như thành một quả cầu, cuối cùng ném quả cầu rồng này xuống hồ nước. Kara đã cơ bản tỉnh táo lại, có thể nói là trong lòng cực kỳ thoải mái. Con ruồi chết này bay quanh nó lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như bắt được. Sau khi Barbato rơi xuống nước, mặt nước ở vùng đó nhanh chóng bị nhuộm đỏ, sau đó không còn động tĩnh. Dưới nước, bó dược tề buộc trong dạ dày Barbato vỡ tan. Với thể chất sinh vật chiến tranh của nó, có dược tề luyện kim, cộng thêm sự dễ chịu của năng lượng sinh vật, thân thể nó nhanh chóng mở rộng ra. Xương gãy được tạm thời chỉnh lý, nhưng không ít vị trí mọc sai lệch, cần được đại tu khi trở về. Sau khi thương thế hồi phục được đại khái, Barbato không xông ra mặt nước để viện trợ Tô Hiểu vừa rồi không vào trong cơ thể Kara. Đôi cánh rồng khẽ dương, như một sinh vật dưới nước khổng lồ lại tao nhã, bơi về phía xa. Trên mặt hồ, vết thương ở ngực Kara đang khép lại. Trong không gian huyết nhục bên trong, Tô Hiểu nửa ngồi trong bóng tối. Trông như hắn đã chiếm ưu thế, vào trong cơ thể kẻ địch, nhưng một mối nguy tiềm ẩn vẫn chưa bộc phát. Cùng lúc đó, phía sau sườn dốc ở xa, Ngụy Sứ Đồ với cái cổ đã bị bó thạch cao, không biết là phóng viên chiến trường nhập hồn hay sao, vẫn còn điều khiển mắt máy để thu cảnh chiến đấu. Chủ thượng ngu ngốc, chạy mau nha. Tiên Lộ Lộ hiện thân. Nó dùng móng mèo cào tóc Ngụy Sứ Đồ, kết quả lại bị Ngụy Sứ Đồ tóm được trước. Chạy gì? Chúng ta lại không tham gia chiến đấu. Nguyệt sứ đồ trấn an tiên lộ lộ. Đâu? Con Sa Điêu vẫn luôn mai phục gần đây đã chạy mất. Tiên lộ lộ giọng nói đặc biệt lo lắng. Sa Điêu? Sa Điêu nào? Chính là con Ba Ha đó. Lần trước ta bám vào đại ca. Khụ khụ, bám vào trên người Kukulin ở Biquea, đã ghi lại dư lượng khí tức của con Sa Điêu đó. Nó vừa mới mấy giây trước chạy trốn về hướng kia. Nghe lời tiên lộ lộ, lòng nguyệt sứ đồ lột bột một tiếng. Nàng tiếp xúc với Ba Ha khá nhiều, nàng biết rõ, con ưng ma đó dù chết, cũng sẽ không bỏ lại Kukulin ở Biquea đang nghênh chiến. Hiện tại Kukulin Biquea đang ở trong cơ thể Kara, con Sa Điêu đó lại bỏ trốn. Nguyệt sứ đồ quay đầu nói rất chân thành với Hào Muội, chúng ta chạy mau. Trên hồ cao trạch, từng con giác huyễn xông vào hồ nước. Khải Nhân nhìn cảnh này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những con giác huyễn này có thể đối phó Kara. Mục đích của hắn chỉ là làm Kara mạnh hơn, từ đó giữ Tô Hiểu ở lại đây mãi mãi. Như vậy, Khải Nhân đã thành công hái quả đào. Tiếng sấm rền vang vọng từ trên không. Khải Nhân liếc nhìn giới lôi trên bầu trời, đoán được là Tô Hiểu trong cơ thể Kara động tay chân. Điều này khiến hắn trong lòng cảm khái, nhân vật như vậy, cuối cùng cũng chết dưới sự tính kế, thế sự vô thường. Trong cơ thể Kara, Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trong tinh thể xác, nhắm hai mắt. Sinh mệnh giá trị của Kara đã hồi phục đầy, lại xuất hiện phòng ngự khó giải áo giáp ngoại bộ phòng ngự giai vị O4. Tất cả những gì Tô Hiểu làm trước đó đều vô ích. Đương nhiên là không. Hiện tại chính là cục diện hắn đang chờ đợi. Đối phó Kara, chắc chắn sẽ có người tới gây rối. Đã vậy thì chủ động thả cho kẻ lớn nhất vào, chính là anh Linh Điện. Tô Hiểu cố ý làm sinh mệnh giá trị của Kara hồi phục đầy, cùng với xuất hiện phòng ngự khó giải áo giáp ngoại bộ phòng ngự giai vị O4. Nếu không, bên trong cơ thể Kara không đủ an toàn. Trong bóng tối, Tô Hiểu mở hai mắt ra. Đồng tử trung tâm màu vàng đặc biệt rõ ràng. Đây là màu của giới lôi, hắn đang dùng lực lượng thân cận nguyên tố để dẫn lôi. Trong quá khứ, đây là tìm đường chết, nhưng lúc này Tô Hiểu ở trong cơ thể Kara. Hơn nữa, Kara hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong, còn có phòng ngự khó giải áo giáp ngoại bộ phòng ngự giai vị O4, có thể triệt tiêu đại phúc độ uy lực của giới lôi. Không chỉ vậy, nơi đây là hồ nước, khi gặp sét đánh, có thể làm dịu thêm. Cùng với trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu, có mầm sinh trưởng loại vật bảo mệnh này, tuy nói lần này không nhất định dùng tới, nhưng có thể đảm bảo sự an toàn của Tô Hiểu vạn vô nhất thất. Hướng, hoặc là liệp sát giả tự thân tăng lên mà tăng lên. Liên quan tới đặc tính năng lực, Tô Hiểu rất sớm trước đó liền kỹ càng hiểu qua, thông tục ví von là chi nhánh năng lực hướng đặc tính năng lực chuyển biến, huyết trám. Thanh cương ảnh chi nhánh năng lực ở diệt pháp, thụ động, ngươi tại thừa nhận pháp hệ tổn thương sau, đem dẫn đến thể nội thanh cương ảnh năng lượng tiến một bước hoạt hóa, từ đó kéo dài tăng lên ngươi pháp hệ kháng tính, tăng lên thức tăng lên. Nhắc nhở, như 40 phút đồng hồ bên trong chưa đã bị pháp hệ tổn thương, này tăng thêm đem từng bước suy giảm. Nhắc nhở, mỗi lần cùng pháp hệ chiến đấu sau, như ngươi thừa nhận nhiều lần pháp hệ tổn thương, ngươi pháp hệ kháng tính sẽ có chút ít vĩnh cửu tính tăng lên. Nhắc nhở, ngươi tại thừa nhận lôi điện, ngọn lửa, lạnh đông lạnh tương đương quả lúc, đem vĩnh cửu tính vi lượng tăng lên đối ứng kháng tính, đây là trưởng thành loại tăng lên. Đây chính là thanh cương ảnh trước đó chi nhánh tăng thêm một trong, diệt pháp, trước mắt đã theo thanh cương ảnh kỹ năng giới thiệu bên trong bóc ra hiện, trở thành một cái độc lập tồn tại đặc tính năng lực. Cái gọi là đặc tính năng lực, khuyết điểm là không cách nào chủ động hình thể, ưu điểm là không tiêu hao tài nguyên. Cũng tỷ như này loại diệt pháp, thụ động, làm Tô Hiểu chân thực thể lực thuộc tính, thanh cương ảnh năng lực đẳng cấp, cùng với chân thực trí lực thuộc tính chờ sau khi tăng lên, này năng lực cũng sẽ từng bước tăng lên, thuộc về coi như không đi nghiêng tài nguyên, cũng sẽ không bao giờ đào thải hoặc tụt hậu năng lực. Tô Hiểu đặc tính năng lực có mấy loại, theo thứ tự là hồn chi ti, săn hồn chi liêm, năng lượng ngăn chặn, đồng dạng bóc ra từ thanh cương ảnh năng lực, vạn vật rung động, bóc ra từ đao thuật tông sư, huyết cực ảnh, diệt pháp. Nói đến thú vị, này loại tên là diệt pháp thanh cương ảnh chi nhánh năng lực, trước đây đại diệt pháp nhóm thiết kế bên trong, đây là vì diệt pháp giả tại cùng thi pháp giả chiến đấu lúc, vĩnh cửu tính tăng lên pháp hệ kháng tính chuẩn bị. Làm diệt pháp giả nhóm càng đánh càng mạnh, rèn luyện tự thân, cuối cùng được đến làm những người làm phép kinh ngạc pháp hệ kháng tính. Tô Hiểu đối mặt vấn đề là, hắn rất ít có thể gặp được pháp hệ, cũng không phải là vận mệnh an bài, mà là nhạc viên trận doanh hoặc nguyên sinh thế giới bên trong pháp hệ cường giả cảm giác được hắn khí tức sau, xoay người rời đi, cũng không nguyện ý cùng gặp mặt hắn. Chớ nói chi là giao chiến. Ngẫu nhiên gặp được một cái chủ động tới trượt sản pháp hệ, không mấy lần, đối phương sẽ chết rồi, thực chưa hết hứng. Cái này dẫn đến, Tô Hiểu thanh cương ảnh năng lượng diễn sinh ra diệt pháp, thụ động, sau, pháp hệ kháng tính không cái gì tăng lên, lôi kháng lại là cọ cọ tăng lên, đều đạt tới 172 điểm rồi. Lần trước Tô Hiểu cùng Marvin Wang nói tới việc này, hy vọng nà. Lương đạo sư cho ra chút đề nghị, kết nếu như đối phương cười phá lệ lớn tiếng. Tô Hiểu liếc nhìn hóa thành đặc tính năng lực diệt pháp, thụ động, đi qua lần này giới xét đánh, này năng lực tại tăng lên lôi kháng phương diện thường thức tăng thêm, đã không thể so với tăng lên pháp hệ kháng tính tiềm chất thấp, Tô Hiểu cho rằng, này đặc tính năng lực gọi là ngự lôi càng chuẩn xác. Nhắc nhở, người đã đánh chết thế giới cấp sinh vật ở Kara. Người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 2. Người thu hoạch được thế giới chi nguyên, bởi vì Kara đã bị U Minh ăn mòn, này thế giới chi tử đặc tính đại phúc độ cắt giảm, từ đó làm cho đánh chết đoạt được thế giới chi nguyên đồng dạng có chút cắt giảm. Người thu hoạch được 3.319 mai linh hồn tiền. Người thu hoạch được thế giới cấp bảo rương 1. Người thu hoạch được hắc ám chi lỗ, đặc thù vật phẩm, không cách nào mang ra bản thế giới. Đánh chết Kara ban thưởng phong phú, bất quá có một chút, Tô Hiểu trước đó mặc dù làm phe mình trận doanh được đến công chứng, nhưng liên quan Kara thành tựu nhiệm vụ, không có thể phát động, cũng có thể thu được thế giới chìa khóa nhiệm vụ ban thưởng vô duyên, này mặc dù làm người tiếc hận, nhưng cũng không có cách, không có nhiều chuyện như vậy thập toàn thập mỹ, đây chính là hiện thực. Đem bảo rương thu hồi, Tô Hiểu nhìn bồng bềnh tại chính mình người phía trước hắc ám chi lỗ. Đây là đánh chết Kara ngoài định mức thu hoạch. Hắc ám chi lỗ. Nơi sản xuất, vượt sâu, u minh đáy phía dưới. Loại hình, đặc thù vật phẩm. Hiệu quả, vật phẩm ấy sắp hoàn thành tạo dựng, nhưng bởi vì túc chủ tử vong, vật phẩm ấy đã tổn hại. Giới thiệu vắn tắt, làm hắc ám chi lỗ che khuất liệt dương thời điểm, u minh sắp tới. Tô Hiểu nhìn về phía trước hắc ám chi lỗ, tinh thể tầng bao khỏa tại hắn tay bên trên, hắn dùng ngón tay trỏ nhẹ gõ xuống, hắc ám chi lỗ bên trên rớt xuống hắc ra, đây là thất bại phẩm. Tô Hiểu lý giải là, có người nào ám toán Kara, lúc sau tại Kara thể nội gieo xuống hắc ám chi lỗ. U Minh thế lực cũng không phải là muốn đem Kara biến thành chiến tranh vũ khí, mà là muốn tại diệt trừ này thế giới cấp tồn tại đồng thời, thông qua đối phương mở ra một cái thông đạo, thuận tiện quy mô xâm lấn Pandora tinh. Cái này khiến Tô Hiểu xác định một việc, U Minh tuyệt không phải này loại hỗn độn vô tự thế lực. Này thế lực có làm người kinh hãi xâm lấn có chiến tranh thủ đoạn, cùng với phá lệ rõ ràng sách lược. Tô Hiểu không cho rằng U Minh thế lực sẽ vô duyên vô cớ xâm lấn bản thế giới, căn cứ đã biết tình báo, U Minh đối bản thế giới xâm lấn, thật lâu trước đó liền bắt đầu, cụ thể thể hiện vì, trong đế quốc thỉnh thoảng sẽ có sự kiện quỷ dị, chỉ bất quá này loại sự kiện rất ít. Đổi loại phương thức lý giải lời nói, bản thế giới bên trong có loại U Minh thế lực tưởng có được đồ vật, nhưng kia đồ vật lại không đáng U Minh thế lực quy mô xâm lấn, cho nên mới lấy thấy hiệu quả chậm, nhưng chi phí thấp phương thức dần dần xâm nhập bản thế giới. Dựa theo U Minh thế lực kế hoạch đã định, rất có thể là cướp đoạt đến vật kia phẩm sau, liền rút đi, không ở chỗ này lãng phí thời gian. Sử dụng ác mộng bắt đầu eo sau sinh ra khô héo chi trái tim, đồng dạng là U Minh thế lực vật cần thiết, đồng thời, này đồ vật đối U Minh thế lực hấp dẫn lực lớn hơn. Lần này, bản thế giới bên trong tổng cộng có 3 viên khô héo chi trái tim, này các loại tình huống đã đủ để hấp dẫn U Minh thế lực tiến hành quy mô xâm lấn. Vấn đề là so sánh đế quốc nắm giữ cái này vật phẩm, cùng với Tô Hiểu, cha xứ, vong linh muội nắm giữ khô héo chi trái tim, cây xa tay bên trong vực sâu chi vại, đối U Minh thế lực có gần như trí mạng hấp dẫn lực. Cái này cũng dẫn đến, U Minh thế lực đối bên này thái độ, theo ban đầu chỉ phái không chính quy quân, tăng lên tới phái ra quân chính quy, đến cuối cùng, U Minh thế lực quyết định, dừng lại mặt khác sở hữu chuyện, toàn phương diện vùi đầu vào xâm lấn bản thế giới chiến dịch bên trong, đây chính là bản thế giới độ nguy hiểm một đường tiêu thăng nguyên nhân chủ yếu. Nếu đem U Minh thế lực xem như một cái đã có lãnh tụ, lại giỏi về sách lược quỷ quyệt trận doanh, như vậy có trợ giúp U Minh thế lực xâm lấn Pandora tinh hắc ám chi lỗ, thật chỉ tạo thành một cái sao. Từ khi cùng Hôi Thân Sĩ giao phong, Tô Hiểu liền thói quen tại cân nhắc địch nhân không đem sở hữu trứng gà bỏ vào một cái giỏ sách bên trong. Giả thiết từ Hôi Thân Sĩ bố trí lần này xâm lấn kế hoạch, đối phương kế hoạch khẳng định là tại Kara cùng khác trên người một người đều bố trí hắc ám chi lỗ, nhìn như Kara bên này mới là kế hoạch chủ yếu sở tại, trên thực tế bên này là dùng để hấp dẫn người khác chú ý lực, một cái khác dễ dàng bị xem nhẹ mục tiêu, mới thật sự là kinh thiên tiếng sấm. Đừng hỏi Tô Hiểu vì sao hiểu rõ như vậy, tại Liên Minh Tinh bị này loại phong cách kế hoạch an bài qua, này không mất mặt, chân chính mất mặt chính là không nhớ lâu. Giả thiết Pandora Tinh bên trong thật sự có cái thứ hai hắc ám chi lỗ chính tại thai nghén, vậy nhất định muốn đem này phá hư, bằng không mà nói, U Minh có thể sẽ vào hôm nay liền xâm lấn, mà không phải 3 ngày sau. Nếu là U Minh thế lực hôm nay xâm lấn, xem hành tinh mẹ cùng những cái đó thực dân tinh thảm trạng liền biết, phe mình hiện tại chỗ bố trí thiết lực lượng phòng ngự, tất nhiên ngăn không được, không dậy nổi phòng ngự tháp cao, chính là cho không, binh lực lại nhiều, cũng không thể nào có U Minh thế lực phần trăm một, thậm chí một phần ngàn nhiều. Đơn giản phương pháp bài trừ sau, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, bấm một cái mã số, mấy giây sau, thông tin kết nối. Rin Keller. Tô Hiểu miệng bên trong phun ra yên khí, đối diện trầm mặt hạ, nói, phải. Lần trước Tô Hiểu cùng Rin ở Kyler gặp mặt, còn là tại vận tải phi thuyền bên trên, khi đó hai bên là địch nhân, trước mắt hai bên quan hệ tương đối vi diệu, đã là địch, lại là minh hữu. Ngươi cửu cửu bị U Minh ăn mòn tâm trí. Bi quay A lĩnh chủ, cái này chuyện. Đào lên hắn trái tim hoặc đại não, tìm xem có hay không màu đen hạt tròn tạo thành vòng tròn. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, đối diện trầm mặc mấy giây, mới lên tiếng, Bi quay A lĩnh chủ, ta là người bên trong thể chế, làm việc phải cân nhắc thể chế bên trong quy tắc, cho ta cái có thể không nhìn thể chế quy tắc lý do. U Minh hôm nay xâm lấn, hoặc là ba ngày sau xâm lấn, ngươi tự do. Hiểu rõ, 10 phút sau, ta cho ngươi hồi phục, nếu như 10 phút đồng hồ bên trong không có nhận đến ta hồi phục, nói rõ ta chết, tận khả năng tổ chức lực lượng phòng ngự ngăn cản U Minh chưa chết đám người đi đi. Lưu lại này câu nói, đối diện riêng Kyler cúp máy thông tin. Không bao lâu, bố bố Uông, ba ha, bác ba Tô lần lượt chạy tới, trong đó bác ba Tô nhất là chật vật, Tô Hiểu đánh giá đối phương tình huống sau, quyết định trở về sau đại tu. Riêng Kyler bên kia không làm Tô Hiểu chờ 10 phút đồng hồ, liền hồi đáp thông tin. Bi quay A lĩnh chủ, ta tại cửu cửu trái tim bên trong, đích xác phát hiện một vòng màu đen hạt tròn tạo thành vòng tròn, đây chính là hắc ám chi hoàng. Đôi. Nên xử lý như thế nào? Giết ngươi cửu cửu. Hiểu rõ, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ hướng đế quốc báo cáo việc này, An Điên tiên sinh sẽ vì ngươi chuẩn bị tạ lễ, hẹn gặp lại. Chủ hạm đội mật thất phòng giam bên trong, Rin ở Kyler cúp máy thông tin. Ánh mắt chuyển hướng lồng ngực bị cắt mở, lộ ra trái tim cùng mặt trên hắc ám chi hoàng Giang tướng quân, đây là Rin ở Kyler thân cửu cửu. Giang tướng quân bị hạ quyền cùng cầm tù sau, không chỉ một lần tiếp nhận quét hình kiểm tra, nhưng thủy chung không tra xảy ra vấn đề, có thể thấy được hắc ám chi hoàng bí ẩn tính, này đồ vật không phải ai đều có thể gánh chịu. Rin Kyler nhìn chính mình cửu cửu, khi còn bé từng màn thiểm quá trong lòng, hắn thổi nhỏ song thân qua đời, cửu cửu gần như chính là hắn phụ thân. Màu đen lực trường tại Rin ở Kyler xung quanh xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang tại hắn cửu cửu trên người đảo qua, Giang tướng quân thoáng qua bị xung kích thành màu đỏ hạt tròn, bồng bềnh giữa không trung bên trong. Rin ở Kyler lấy ra bao thuốc, hắn ánh mắt bình tĩnh điểm đốt hương thuốc lá, làm bộ muốn đi ra phía ngoài, nhưng vừa mới chuyển thân liền ngừng tạm, hắn cuối cùng liếc nhìn bồng bềnh tại phòng bên trong màu đỏ hạt tròn sau, mới quay người đi ra ngoài. Dù là tâm như đao phệ, có một số việc hắn cũng nhất định phải làm, không chỉ có là vì đế quốc, cũng là vì Tân Tinh thành nội mấy ngàn vạn bình dân. Nếu như ngay cả làm vì đế quốc chi thủ hắn đều do dự, bàng hoàng, kia tại này chờ tai nạn phía trước, Tân Tinh thành liền không hy vọng. Trung bộ khu vực, một chỗ mấy trăm nhân khẩu bộ lạc nguyên thủy bên trong. Ngọn lửa thiêu đốt lên trướng bồng hình dạng nhà gỗ, nhất danh bị quanh hai đoạn người nguyên thủy, nửa người trên treo tại giá gỗ gian, ruột trôi bốn phía đều là. Mùi khét lẹt cùng mùi máu tanh tỏa khắp, bộ lạc đại tù trưởng bị treo ngược khởi, bởi vì chỉ treo một cái chân, hắn ngã dang rộng chân tư thế, thực chật vật. Khí chất khuynh hướng trung tính, đầu đầy bên trong dài tóc vàng Asia, đứng tại đại tù trưởng phía trước, nàng mi tâm có một đạo hồng sắc ấn ký, tựa như tam xoa kích, hai lỗ tai rủ xuống mang theo thú răng mặt dây chuyền. Đem so với phía trước mình trần thân trên, rất có cơ bắp cảm giác hình tượng, lúc này Asia khuynh hướng nữ tính, dáng người no đủ, trước sau lồi lõm. Cụ thể muốn trở thành cái gì giới tính, kỳ thật Asia chính mình cũng không quyết định hảo, hắn, nàng muốn hướng hoàng mỹ sinh vật tiến hóa, trước mắt có thể tùy ý đổi thành giới tính. Asia ngón trỏ điểm tại đại tù trưởng lồng ngực nơi, phịch một tiếng, đại tù trưởng lồng ngực nơi huyết nhục nổ xuyên, cùng với phá toái trái tim, một viên màu đen vòng tròn cũng bay ra, hóa là màu đen hạt tròn tán đi. Ngoài ý muốn đơn giản, đây chính là như lời ngươi nói sứ mệnh. Asia mở miệng, nhưng bên người nàng lại không có cái gì người. À, Kara chết. Ngươi không đi chọn Spine, mà muốn lựa chọn ta. Đây là nói không thông đạo lý. Asia vẫn như cũ đang lầm bầm lầu bầu. Phản phất nàng gần đây có không nhìn thấy tồn tại. Thì ra là thế, Spine là đến từ ngoài thế giới lời nói, ngươi thật sự không thể chọn nàng, cũng không có cách nào chọn nàng, trước đó ngươi nói chính mình nhanh muốn tiêu vong, kia này viên tinh cầu cũng sẽ theo ngươi cùng nhau hủy diệt. Ngươi không phải liền là này viên tinh cầu ý chí sao? Asia nhìn về phía trước, rất nhanh, một cổ ý niệm trả lời nàng, thế giới ý thức tiêu vong, cũng không có nghĩa là thế giới băng diệt. Từng cái nguyên sinh thế giới, có rõ ràng thế giới ý thức kỳ thật rất ít. Cũng không gặp cái nào nguyên sinh thế giới tùy ý liền tiêu vong. Bởi vì U Minh thế lực kéo dài xâm lấn, cùng với Kara chết đi, cộng thêm hao hết sở hữu, chọn mới cứu thế chi người Asia sau, Pandora tinh tồn tại bàn đại ý thức thể, cuối cùng đã tới mức đèn cạn dầu, nó nhanh muốn chôn vùi. Chôn vùi có khi không có nghĩa là triệt để hủy diệt, mà là một cái hủy diệt quá trình, cùng với kế tiếp một lần nữa đắp nặng. Này cái bàn đại ý thức thể, theo bản chất thượng tới nói, nó không phải thế giới ý thức, mà là một loại có thể tiếp cận bản thế giới căn nguyên tồn tại, cho nên nó mới có thể để cho Kara hoàn thành lột xác, cùng với làm Asia trở thành chịu thế giới quyến luyến cứu thế chi người. Phe mình đại bản doanh nơi, hơn 200 mét cao mẫu sào, đang từ từ thu nạp, cảm giác đo tháp, cứ tinh loa toàn tháp chờ trùng tộc kiến trúc, cũng bắt đầu thu nạp thể tích. Tổng cộng hơn 5.800 chỉ túc chủ bị bồi dưỡng được, trong đó còn có 3 chỉ do thượng trăm con túc chủ dung hợp ra siêu cự hình túc chủ. Sở hữu như thế là Tô Hiểu quyết định muốn dọn nhà, hiện tại chỗ này cỡ lớn khoáng mạch, là hắn tại nội giáp kia cướp tới, đã khai thác đến khô kiệt. Đánh bại Kara sau, toàn bộ Nam Bộ chính thức trở thành Tô Hiểu địa bàn, còn thừa 3 tên trùng tộc mẫu hoàng, Tri Chu Nữ Vương đã đồng minh, đương nhiên, đồng minh là nể tình cách nói, rõ ràng chút chính là Tri Chu Nữ Vương quy thuận. Asia bên kia theo đuổi cái thể cường đại, cùng phe mình là nửa cái đồng minh, đối với này danh trùng tộc cường giả, Tô Hiểu thái độ là, có thể không đối địch, tận lực đừng đối địch, sau này nói không chính xác còn muốn cùng nhau đối phó U Minh thế lực, đây là cùng riêng ở Kyler thực lực tương tự cường chiến lực. Sau cùng trùng tộc mẫu hoàng, cũng chính là đỏ thẩm nữ hoàng, thì bị Kara chú ý đến nhận việc điểm bảo trì không nữ vương phạm, bắt đầu anh. Này không phải khoa trương, đỏ thẩm nữ hoàng thật là sắp bị Kara oanh choáng váng, trước mắt bên kia cùng công ty đạt thành đồng minh quan hệ, đã đi ở vào đông bộ Bạch Kim Chi Đô, này đối bất kỳ bên nào đều là chuyện tốt. Đỏ thẩm nữ hoàng tiến hóa cầu thang người công ty sinh vật khoa học kỹ thuật, cả hai quả thực là thiên lôi câu địa hỏa, có thể xưng mộng ảo liên động, nếu như hai bên thật toàn tâm toàn ý hợp tác, cuối cùng này mấy ngày bên trong, làm không tốt Bạch Kim đều sẽ cuộc khởi. Bên kia tình huống, Tô Hiểu không sẽ đi can thiệp, hắn phải làm là đem phe mình đại bản doanh dời đến đỏ thẩm nữ hoàng bộ tộc trước đó sở tại nơi, cũng chính là bản thế giới bên trong, duy nhất một tòa mỏ nguyên bên trên. Siêu cự hình túc chủ đem phe mình đại bản doanh bao khỏa tại này bên trong, tại mặt khác mấy trăm con túc chủ dẫn đắc hạ, chậm rãi bay lên, dọn nhà bắt đầu. 4 giờ chiều, cuối cùng một con túc chủ buông xuống sinh vật phản ứng đóng, phe mình dọn nhà cơ bản hoàn thành. Mẫu sào một lần nữa triển khai, thảm vi khuẩn sát mặt đất hướng xung quanh lan tràn, Tô Hiểu đứng tại mẫu sào phía trên nhìn ra xa, đây là mảnh đại thảo nguyên, lựa chọn nơi này làm đại bản doanh, chỗ tốt là tầm mắt khoáng đạt, chỗ xấu là sẽ theo 360 độ phương hướng nghênh địch. Bởi vậy bảo đảm thảm vi khuẩn diện tích, cùng với tại xung quanh thành lập phòng ngự tháp cao là nhất định phải. Tô Hiểu ý nghĩ là, hiện giai đoạn làm thảm vi khuẩn phạ. Đường kính 3 cây số, chỉnh thể hiện ra hình tròn, như thế bố trí, thảm vi khuẩn tuần dài vì 94-20m, tạm không cân nhắc phòng ngự tháp cao tự thân chiếm diện tích, giả thiết mỗi tòa phòng ngự tháp cao khoảng cách 50m, liền muốn xây dựng 189 tòa phòng ngự tháp cao mới có thể đem phe mình thảm vi khuẩn vây quanh. Chờ này đó phòng ngự tháp cao xây xong, để bọn chúng lẫn nhau chi gian liên tiếp sinh vật kết cấu tường thành là tuyệt hảo chi chọn. Cũng không phải là Tô Hiểu không muốn đem phe mình thảm vi khuẩn chiếm diện tích lớn chút, hình tròn thảm vi khuẩn càng lớn, tường thành cùng mẫu sào liền càng xa, địch nhân khoảng cách mẫu sào tự nhiên là càng xa. Vấn đề là, mở rộng thảm vi khuẩn phạm vi sau, cần phải càng nhiều phòng ngự tháp cao, dù là hiện giai đoạn phòng ngự tháp cao còn tại mở rộng bên trong, nhưng Tô Hiểu đánh giá, này đồ vật xây dựng phí tổn tuyệt đối không thấp. Liên quan tới phe mình cơ sở loại hình phòng ngự tháp cao, đã có hình thức ban đầu là tập hợp Kara phi đạn loại hình, này loại cánh tay dài, có truy tung tính năng phi đạn, quả thực dùng tốt đến không nói đạo lý, uy lực lớn, phạm vi nổ xuất sắc, cuối cùng là có thể xưng trọng trang đơn tên sát thủ kéo dài tước đề phòng mật thám tính. Căn cứ trùng tộc nhà khoa học Approach biểu đạt, hôm nay thu hoạch được Kara sinh vật hàng mẫu là rất mấu chốt đột phá, trễ nhất sáng mai, nó liền có thể khai phá ra nhưng đại lượng phát ra phi đạn phòng ngự tháp cao, tính năng phương diện, so Kara phi đạn chỉ mạnh không yếu. Đây là cái tin tức tốt, chỉ bất quá điện tương vũ khí phương diện, còn tại mở rộng bên trong, này thuận tiện không tính rất cấp, dù là mở phát ra tới, này loại phòng ngự tháp cao cũng kiện không có bao nhiêu, này là đối phó địch nhân siêu cự hình đơn vị đòn sát thủ. Không bao lâu, thảm vi khuẩn đem xung quanh 3 cây số bao phủ, cảm giác đo tháp cùng cức tinh loa toàn tháp đều đứng vững mà lên, thảm vi khuẩn phạm vi cũng không phải là cố định, kế tiếp phe mình xây dựng càng nhiều phòng ngự tháp cao, đại bản doanh sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua Tân Tinh Thành cùng Bạch Kim Chi Đô. Làm hết thảy đều ổn định lại sau, công hạt nhóm đối phía dưới mỏ nguyên khai thác một lần nữa bắt đầu lại, để tránh xuất hiện địa hãm, đại bản doanh là tu tại mỏ nguyên tà phía trên. Mấy tên làn da xám trắng, không có tóc thân ảnh theo ấp tổ bên trong đi ra, là cái tổ vì xử lý tín ngưỡng tàn chi, lại bồi dưỡng cuồng tín đồ. Này mấy tên cuồng tín đồ đi ra ấp tổ sau, ngửa đầu nhìn Thái Dương chỉ chốc lát, lúc sau bọn họ xếp thành một đội hướng tây phía sườn đi đến, sở hữu cuồng tín đồ đều là như thế, nguyên nhân không biết. Tô Hiểu thô sơ giản lược tính hạ, đại khái đã có hơn 500 danh cuồng tín đồ xuất hiện, bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long loại bỏ ra tín ngưỡng cặn bã quá nhiều, chỉ có thể như thế. Trước đó vẫn luôn không thời gian, dưới mắt có thời gian, Tô Hiểu làm bố ung đi theo này mấy tên cuồng tín đồ, nhìn xem bọn họ đến cùng đi làm cái gì. Không bao lâu, Tô Hiểu liền lấy bố ung truyền về tín hiệu, tại đầu cuối bên trên hình ảnh bên trong nhìn thấy kia mấy tên cuồng tín đồ, bọn họ trên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một loại vật chất màu đen, nhìn như là vải rách, kỳ thực thượng này đồ vật cảm nhận rất sâu dày cùng thâm thúy, không giống như là vật lý đặc tính vật chất, càng giống là đại biểu ác niệm một loại thể hiện. Này đó cuồng tín đồ tại sao lại thân phụ này loại nặng nề chi ác? Theo lý thuyết, bọn chúng mới đản sinh tại thế không bao lâu, đổi loại ý nghĩ lời nói, bọn họ hiện tại lưng đeo, có lẽ không phải bọn họ ác, mà là thế nhân chi ác, đế quốc chi ác, công ty chi ác, tất cả nhân tính chi ác. Liền lấy Thái Dương tín ngưỡng mà nói, này chuyện kỳ thật cũng bình thường, Thái Dương tín ngưỡng lớn nhất đặc điểm là rất ít đi nói, càng nhiều hơn chính là đi làm. Này mấy tên thân phụ nhân tính chi ác cuồng tín đồ, bước chân trở nên phá lệ nặng nề, bọn họ không đi một bước, đều sẽ lưu lại rất sâu dấu chân, mà tại bọn họ phía trước, còn lại là một đầu bị đông đảo dấu chân dẫm ra bùn đường. Bố bố Uông Phản Siêu này mấy tên cuồng tín đồ, theo bùn đường tốc độ cao nhất tiến lên, làm đến phía tây đại sa mạc Gobi sau, rõ ràng đã buổi tối 7 giờ, bên này bầu trời lại hỗn đỏ một phiến, cuồng phong vòng quanh đất cát tứ ngược. Bão cát bên trong, bố bố Uông tìm một hồi lâu, mới tìm được cuồng tín đồ lưu lại tung tích, thông qua này tung tích, nó truy tung đến một cổ thi thể, này danh toàn thân bọc lấy rách rưới áo bào đen cuồng tín đồ té nhào vào kia, đã chết đã lâu. Tiếp tục truy tung, bố bố Uông đi vào tòa nguyên nga cự điện phía trước, tiến vào cự điện cửa chính, bố bố Uông bị trước mắt cảnh tượng làm chấn kinh, từng người cuồng tín đồ thi thể chồng chết tại kia, bọn họ tay bên trong cầm điện bên trong vốn có tàn tạ vũ khí, chết bởi lẫn nhau chém giết. Nhất danh còn sống cuồng tín đồ ngồi tại đống xác, hắn trên người màu đen rách rưới áo bào, đèn đến làm nhân tâm để phát lạnh, kia là không biết lưng đeo bao nhiêu nhân tính chi ác mới hội tụ mà thành. Cùng này cuồng tín đồ liếc nhau một cái, bố bố Uông dọa khẽ run rẩy, hảo ở tên này cuồng tín đồ cũng vô ác ý, bố bố Uông vừa định rút đi, cự điện ngoài truyền tới tiếng bước chân, một ngọn gió đầy tớ nhân dân bộc thân ảnh đi tới, là danh khổ hạnh đến tận đây cuồng tín đồ, hắn đi vào cự điện sau, từ dưới đất nhặt lên đem đen gỉ pha tạp đại kiếm, ngang nhiên phóng tới đống xác kia danh cuồng tín đồ, sử dụng chiến đấu phương thức, rất có họa thế giới những cái đó thợ săn hương vị, cũng có thái dương chiến sĩ cảm giác. Mẫu sao đỉnh, Tô Hiểu thu hồi đầu cuối, cuồng tín đồ tại sao lại có này loại cử động, hắn cũng không rõ ràng, liên quan tới Thái Dương tín ngưỡng, hắn không phải hoàn toàn hiểu rõ, này loại tín ngưỡng có thực lịch sử lâu đời. Theo cuồng tín đồ nhóm nguyện ý gánh vác nhân tính chi ác điểm ấy có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là trung lập, thân mật, ngẫu nhiên ác trận doanh, theo Tô Hiểu, cái này không nguy hiểm. Tô Hiểu xem hướng lên bầu trời bên trong, đã là muộn 8 giờ, bầu trời bên trong ngoại trừ không có Thái Dương bên ngoài, vẫn như cũ sáng như ban ngày, một đạo màu đen vòng tròn ở vào trên không, bên trong sẽ ngẫu nhiên nhỏ xuống ra u lục sắc chất lỏng sền sệt, u minh xâm lấn đã rất gần. Ngoài trừ điểm ấy, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện khác, chính là Khải Nhân không chết, không chỉ có Khải Nhân không chết, lúc ấy tại tràng ba tên đoàn đội cốt cán, Ngân Trĩ mấy người cũng không chết, còn thừa hơn 100 tên thành viên thì toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, chuẩn xác mà nói, Khải Nhân cùng Ngân Trĩ bọn 4 người, kỳ thật đã chết, bọn họ là bởi vì đoàn đội kỹ năng mới không chết. Anh Linh Điện nhất là SSS cấp cỡ lớn mạo hiểm đoàn, này đoàn đội chủ yếu năng lực, không phải một mình SSS cấp mạo hiểm đoàn có thể sánh được, dù sao cả hai tăng lên ngày đêm khác biệt. Khải Nhân 4 người, chính là bằng này chủ yếu đoàn đội kỹ năng mới không chết, vấn đề là, bọn họ là không chết, lại hố bản thế giới bên trong, cũng không tham dự cao trạch hồ kế hoạch hơn 40 danh đoàn đội thành viên. Anh Linh Điện lần này tổng cộng tới hơn 190 người, một đạo giới lôi, hơn 150 người tại chỗ qua đời, mà Khải Nhân, Ngân Trĩ bọn 4 người, mặc dù sống xuống dưới, lại biến thành anh linh loại tồn tại, nói dễ nghe là anh linh, không dễ nghe chút chính là hồn quỷ. Khải Nhân 4 người là thành hồn quỷ, nhưng Anh Linh Điện đoàn đội kỹ có thể vì chống cự giới lôi không đem 4 người linh hồn bốc hơi rơi, tiêu hao bản thế giới bên trong sở hữu Anh Linh Điện thành viên sinh mệnh, nói cách khác, kia hơn 40 danh không tham dự cao trạch hồ kế hoạch, phụ trách chuyện khác khế ước giả, đột nhiên đều biến thành hồn quỷ. Bất thình lình qua đời biến thành quỷ, cùng với đoàn trưởng, tân nhiệm phó đoàn trưởng cũng đều là quỷ hồn, làm Anh Linh Điện bên kia không khí một chút liền trở nên âm phủ lên tới. Lúc này, này một đoàn quỷ hồn, chính tại trù bị kế hoạch, chuẩn bị trả thù linh hồn cường độ cao tới 620 điểm, lại đã nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực Tô Hiểu. Ngọn đèn u ám thỉnh thoảng nhấp nháy, khiến căn phòng vốn đã tàn tạ và vắng vẻ càng thêm quỷ dị. Trong bối cảnh như vậy, hàng chục thân ảnh mờ ảo toàn thân đứng, ngồi, hoặc thậm chí bay lơ lửng trong phòng. Nếu có người yếu bóng vi bước vào căn phòng này, chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp. Người sứ đồ và Hào Muội cùng ngồi trên một cái thùng gỗ. Nhìn vẻ mặt của hai người, có thể thấy họ hơi căng thẳng, dù sao thì bầu không khí này thực sự quá âm u, chư vị quỷ huynh, chúng ta hẹn gặp mặt tại đây, không phải cố ý xâm phạm địa bàn của các ngươi, xin thứ lỗi. Người sứ đồ luôn rất lễ phép. Trước đó, nàng nhận được lời hẹn của đoàn trưởng Anh Linh Điện, Khải Nhân. Ban đầu nàng định từ chối. Nàng đã đoán ra mục đích của đối phương khi liên lạc với nàng, đơn giản là họ phát hiện trước đó hai người họ cũng đang tìm cơ hội gần cao trạch hồ, và họ muốn kéo họ nhập hội để đối phó kẻ thù chung. Người sứ đồ ban đầu không định đến gặp, bởi vì họ không cùng chiến tuyến với Khải Nhân và những người khác. Khải Nhân và đồng bọn là kẻ thù không đội trời chung với Tô Hiểu, còn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội thì ở thế nửa đối địch. Mục đích của họ chủ yếu là bắt lại người bạn tốt Mori, chứ không phải tìm Tô Hiểu báo thù. Điều này có sự khác biệt về bản chất. Người sứ đồ chợt nghĩ, tại sao họ không thể lợi dụng anh Linh Điện đối đầu với Biquea để cứu Mori? Ý nghĩ của người sứ đồ là nàng sẽ không trực tiếp tham gia vào kế hoạch của anh Linh Điện, mà chờ hai bên giao chiến, họ sẽ nhân cơ hội lẻn vào Thánh Sào Mặt Trời, tìm cách giải cứu Mori. Về tình hình của Mori, ban đầu người sứ đồ không lo lắng, nhưng nhanh chóng nàng phát hiện có điều không ổn. Nàng không thể liên lạc với Mori qua kênh đội ngũ. Ảnh đại diện của Mori trong đội ngũ vẫn sáng, cho thấy Mori chưa chết, nhưng không hiểu sao lại bị cấm ngôn. Người sứ đồ phân tích, Mori 89 phần 10 là bị ép ký khế ước hạn chế tự do, dẫn đến tình huống này. Dựa trên một phân tích đầy bí ẩn của người sứ đồ và hào muội, họ cho rằng đầu tiên, Mori chắc chắn bị giam vào hầm giam tối tăm không có ngày mặt trời, lại bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Không gian chứa đồ và các vật phẩm do khế ước hạn chế tạm thời không thể sử dụng. Biết đâu chừng, đã bắt đầu bị tra tấn theo những cách đáng xấu hổ. Trong suy diễn của người sứ đồ và hào muội, tình cảnh của Mori có lẽ đã ở bên bờ sụp đổ. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, hào muội lại cảm thấy áy náy. Đôi khi nàng còn muốn liều mạng với Tô Hiểu, nhưng nghĩ đến việc thực sự không đánh lại, nàng mới không đi làm chuyện vô ích. Trong tình huống như vậy, người sứ đồ và hào muội đến đây gặp mặt theo lời hẹn. Kết quả, vừa đến nơi, hàng chục linh hồn quỷ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Chư vị quỷ huynh, hay là ta đốt chút tế phẩm cho các ngươi? Các ngươi về trước đi. Người sứ đồ nhẹ nhàng mở lời. Nàng đã cảm thấy đám quỷ vật này đặc biệt khó chọc. Một đám lệ quỷ mặt mày âm trầm. Trong đó, kẻ cầm đầu tiến lên. Lớp sương mù đen quấn quanh thân hắn lui bớt, để lộ cái đầu và nửa thân trên. Đó là Khải Nhân. Thấy Khải Nhân trong bộ dạng như vậy, người sứ đồ và hào muội đều đoán được đại khái. Đối phương hẳn là bị cột xét siêu cấp kia đánh chết, có thể bảo toàn linh hồn và hình dạng như những người khác, khả năng cao là do một loại kỹ năng đồng đội mạnh mẽ nào đó. Trước đó nhìn thấy cột xét giới có đường kính hơn 10 cây số, người sứ đồ sợ đến hơi run chân. May mà nàng chạy nhanh, nếu không rất có thể đã chết ở đó. Chỉ dựa vào đạo cụ bảo mệnh, không thể chống lại thiên uy khủng bố như vậy. Hào muội thì ngược lại với người sứ đồ. Nàng nhìn thấy cột xét giới có đường kính hơn 10 cây số xong, hạnh phúc đến đại não mê muội. Năng lực chính của chức nghiệp truyền thừa của nàng chính là khống chế giới lôi. Thấy giới lôi ở thế giới bát giai có thể đạt đến trình độ này, nàng đương nhiên rất vui, điều này có nghĩa là tiền đồ của nàng rạng rỡ. Không chỉ thế, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, con đường mạnh lên của hào muội đã rõ ràng. Đầu tiên là phải kiên trì mỗi ngày minh tưởng, cùng với rèn luyện và nâng cao kiếm thuật thực chiến với tông sư. Phần còn lại, nàng chuẩn bị dồn hết tài nguyên của mình vào giới lôi. Trước đây hào muội sở dĩ không dám làm như vậy là vì thông tin về giới lôi quá hiếm hoi. Đừng nói là sư phụ, nàng ngay cả những người có thể sử dụng giới lôi cũng chưa từng gặp. Đây là thông tin không thể mua được bằng tiền. Hiện tại nàng đã xác định tương lai của giới lôi tươi sáng, tự nhiên không còn lo lắng đi sai hướng phát triển. Một đám linh hồn quỷ và người sứ đồ, hào muội nhìn nhau chằm chằm. Bên này là những người mới chết không lâu, đặc biệt không quen. Bên kia là những người gặp phải một đám quỷ, cảnh tượng quá mức âm u, không biết nói gì cho phải. Hai vị, chúng ta không có ác ý, Khải Nhân mở lời. Những người phía sau hắn, đám thành viên đoàn quỷ mặt tái mét xanh, không còn lờ mờ vây quanh nữa. Điều này khiến người sứ đồ và hào muội thở phào nhẹ nhõm. Trước khi nói chuyện chính sự, có một chuyện ta muốn xác định trước. Trên khuôn mặt đầy vết nứt đen của Khải Nhân, thần sắc từ đầu đến cuối u ám. Thật ra cũng không trách lão ca này, hắn đã chết một lần rồi, đương nhiên phải u ám. Ngươi nói đi. Người sứ đồ tiếp tục làm đại diện ngoại giao. Một bên, hào muội đã bắt đầu tu ngửa đầu rót rượu. Các ngươi và Kukulin ở Biquea có thù hận gì? Trước khi hỏi câu này, Khải Nhân thật ra đã xác định người sứ đồ, hào muội và Tô Hiểu có ân oán. Nguyên nhân là trước đó anh Linh Điện và ba người sứ đồ, hào muội đã có mâu thuẫn. Ba người này còn treo giải thưởng cao để truy nã bọn họ. Tuy nói truy nã rất nhanh bị hủy bỏ, nhưng trong tình huống này, người sứ đồ và hào muội vẫn đến đây gặp mặt, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Đồng đội của chúng ta Mori bị hắn bắt. Mori nàng. Nói đến đây, người sứ đồ lại bắt đầu tự mình suy diễn hình ảnh. Nếu Mori ở đó, chắc chắn sẽ đấm vào bụng người sứ đồ một cái, gầm lên, lão nương vẫn khỏe re, đừng có mù quáng suy diễn về ta. Thấy vậy, Khải Nhân hơi ngạc nhiên hỏi, Kukulin ở Biquea sẽ bị nữ sắc dụ hoặc. Cái này, thật sự là một điểm yếu. Ách. Người sứ đồ muốn giải thích một chút, nhưng lời vừa rồi đã nói ra. Nếu giải thích chuyện này, sẽ không khác gì đang trêu chọc Khải Nhân và đồng bọn. Người sứ đồ bắt đầu bình tĩnh phân tích. Đầu tiên, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Anh Linh Điện không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhất là sau khi họ xảy ra mâu thuẫn với người gọi là Tuyết Quái, đối phương thật sự thua không nổi. Tiếp theo là, Nguyệt Sứ Đồ từ trước đến nay chưa từng có ý định hành động cùng đám người Anh Linh Điện. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đám người Anh Linh Điện này rõ ràng thái độ rất nghiêm túc, nhưng lại điên cuồng thăm dò giữa sự sống và cái chết, tạo cho người ta cảm giác vừa nghiêm túc, nhưng trong cái nghiêm túc lại lộ ra vẻ lố bịch, giống như một kỵ sĩ thời Trung Cổ mặc bộ giáp nặng nề, đang nhảy điệu Smart Thủy Nê Hôi Vũ, khiến người ta bối rối. Vì vậy, kế hoạch của Nguyệt Sứ Đồ là giả vờ gia nhập Khải Nhân và đồng bọn. Chờ đám người này đi tìm Tô Hiểu báo thù, nhân lúc đám người này dẫn dụ Tô Hiểu ra ngoài, nàng và Hào Muội sẽ sử dụng một đạo cụ cất giữ rất lâu, lẻn vào Thánh Sào Mặt Trời. Sau khi giải cứu Mori, họ sẽ chuồn đi. Ta xác định. Thật ra trước kia ta cũng bị Kukulin ở Biquaya. Nguyệt Sứ Đồ nói được nửa câu, cúi đầu xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Diễn xuất của nàng thật xuất sắc. Sở dĩ có diễn xuất này là vì nàng nhớ lại lúc ở thế giới vẽ, một đêm bị Tô Hiểu bắt được, thả đi, lại bắt được, lại thả đi lặp lại nhiều lần, khó chịu, muốn khóc. Thấy vậy, trong mắt Khải Nhân như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía phó đoàn trưởng mới ở Ngân Trĩ. Ngân Trĩ đã trở thành nữ quỷ, nàng sững sờ, kinh ngạc nhìn Khải Nhân, đồng thời chỉ vào chính mình. Phốc. Tiểu Địch, thiếu niên yếu ớt phía sau, không nhịn được, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn rất khó tưởng tượng Ngân Trĩ đi sát dụ ai đó sẽ là cảnh tượng gì. Hắn không hiểu sao lại muốn cười. Trước không nói chuyện này. Hai vị, nếu chúng ta muốn hợp tác, vậy thì đều phải thể hiện thành ý. Phía ta, tuy thành viên có chút ngoài ý muốn, nhưng về mặt chiến lực, so với trước đây chỉ mạnh hơn chứ không yếu đi. Còn hai vị. Khải Nhân không nói tiếp, ám chỉ rằng Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội sẽ hợp tác với ưu thế nào. Chúng ta rất có tiền. Nguyệt Sứ Đồ nói với giọng bình tĩnh, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện của người giàu có. Cái này. Khải Nhân và đồng bọn nhìn nhau. Muốn nói gì đó, nhưng lại có cảm giác không thể phản bác. Họ đã khẳng định năng lực của tiền giấy, nhưng lại không muốn khẳng định lắm, dù sao trước đó không lâu vừa bị sức mạnh của tiền bạc đánh cho tơi tả. Hai bên bắt đầu đàm phán chi tiết. Về phía Khải Nhân, hắn vẫn là thủ lĩnh. Tuy nói kế hoạch Cao Trạch Hồ khiến Anh Linh Điện gần như lật thuyền, nhưng uy tín của hắn vẫn còn. Phó đoàn trưởng mới ở Ngân Trĩ, quyền lực nói chuyện cũng lớn. Nàng là hệ tinh thần ám sát, là chủ lực sau này đối phó Tô Hiểu. Nàng biến thành linh hồn quỷ, thực lực không giảm mà còn tăng, hơn nữa là tăng rất nhiều. Trong số hơn 40 linh hồn quỷ còn lại, tổng cộng chia thành hai phái. Một phái là những thành viên cốt cán trong đoàn, như Hắc Vu Sư, thuộc phái báo thù. Một phái khác là phái bảo thủ, số lượng rất ít, như Tiểu Địch, bình thường trong đoàn chỉ là nửa người vô hình. Lúc này, Hắc Vu Sư, thành viên cốt cán trong đoàn, sắc mặt u ám đến cực điểm. Lão ca này hoàn toàn là nằm không cũng trúng đạn. Trước đó hắn vẫn luôn phản đối kế hoạch của Khải Nhân. Quan điểm của hắn là Kukulin ở Biquaya có thể giết chết Hôi Thân Sĩ, chứng tỏ đối phương về mặt mưu kế chắc chắn không kém, nếu không đã sớm bị Hôi Thân Sĩ xử lý. Hắc Vu Sư lão ca cũng không may. Hắn đang kiếm danh vọng ở công ty bên kia, sau đó lấy cách hy sinh danh vọng của bản thân để nâng cao danh vọng của Khải Nhân, muốn cho Anh Linh Điện xuất hiện trên bản thế giới, từ đó chiêu mộ thêm nhiều cường giả bát giai. Kết quả, lão ca này đang tận tâm tận lực bận rộn ở bên kia. Thời gian chợp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, suýt chút nữa khiến hắn hôn mê. Khi ý thức phục hồi tỉnh táo, hắn phát hiện mình biến thành quỷ. Nếu nói Khải Nhân là hiệp sĩ gánh nồi siêu cấp, thì Hắc Vu Sư lão ca chính là hiệp sĩ nằm không cũng trúng đạn tối thượng. Lúc này, điều duy nhất Hắc Vu Sư lão ca muốn làm là hoàn thành việc báo thù. Chỉ có như vậy, kỹ năng đồng đội chính của đoàn mạo hiểm SS cấp E Anh Linh Điện mới có thể một lần nữa phát động, khiến họ sống lại. Tuy nói sống lại sau còn có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng đó cũng là một mạng thứ hai, không ai không khao khát. Sau một hồi chuẩn bị, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội tìm cớ rời đi. Về điều này, Khải Nhân cũng không ngăn cản. Cảm giác tin tưởng giữa hai bên đều không mạnh, chia nhau hành động là lựa chọn tốt nhất. Đô thị Bạch Kim, trong chợ ngầm khu 15, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đi ra từ một cánh cửa nhỏ. Sau khi xác định không có người theo dõi, Nguyệt Sứ Đồ khẽ hỏi, người cảm thấy bọn họ có thể thành công không? Họ có thành công hay không không liên quan gì đến chúng ta. Cứu Mori là quan trọng nhất. Đúng vậy. Nguyệt Sứ Đồ rất tán thành điều này. Hai người cùng nhau đi ra khỏi chợ ngầm. Tại góc tối đen, một thân ảnh mặc áo bào rách rưới, lỏng lẻo ngồi đó. Hắn lộ ra đôi mắt màu lục u ám nhìn bóng lưng của Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Ánh mắt này vừa có cảm giác uy nghiêm lạnh lẽo, vừa có sự khinh thường thuần túy. Tổng bộ tổ mẫu. Bầu trời tối đen như mực, không còn dày đặc sao trời, thay vào đó là vòng tròn màu lục u ám trên bầu trời. Buổi chiều hôm nay, vật này đã xuất hiện. Ban đầu chỉ là một chấm đen, đến bây giờ, vật này đã lớn gần bằng mặt trăng. Đây là dấu hiệu u minh dần dần xâm lấn. Lầu gỗ hai tầng, Tô Hiểu quan sát vòng tròn đen tối trên bầu trời một lúc. Vòng tròn đen tối trên tinh cầu Pandora hiển nhiên không hoàn toàn bị phá hủy, cũng may còn lại không nhiều, không thể làm tốc độ xâm lấn của thế lực u minh tăng mạnh. Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống trên tấm da thú trải dưới đất. Sau khi hoàn thành việc minh tưởng hàng ngày, hắn lấy ra một chiếc bảo rương từ không gian chứa đồ. Đây là bảo rương chiến tranh bát giai, thu được sau khi diệt tổ trùng gây. Trước đó vẫn luôn chưa mở, vì cảm thấy vận may không tốt. Dù sao thì vật này sản xuất hoàn toàn tùy ý, từ cấp trắng đến cấp bất hủ. Để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ. Vừa lấy vật này ra, thánh xà trong viên bảo thạch rỗng thấy Tô Hiểu xong, ánh mắt dần dần sợ hãi. Thế giới này quá nguy hiểm, vận rủi trên người Tô Hiểu tự nhiên càng nhiều. Điều này dẫn đến thánh xà thủ hộ vừa được lấy ra, thánh xà trong viên bảo thạch rỗng đã bị ép hé miệng. Nếu nói người khác đeo thánh xà thủ hộ là thánh xà chủ động nuốt vận rủi, thì khi Tô Hiểu đeo vào, chính là vận rủi chen chúc mà đến vào miệng thánh xà, khiến nó thậm chí không thể khép miệng lại. Vì vậy, mỗi lần bị Tô Hiểu thu lại vào không gian chứa đồ, thánh xà đều trong bộ dạng sống sót sau tai nạn. Tô Hiểu lấy ra chúa tể vận mệnh. Sau khi trạng thái cường vận gia thân, hắn mở bảo rương chiến tranh. Người đã bắt đầu bảo rương chiến tranh. Người thu hoạch được sách triệu hồi Gobin chạy trốn. Sách triệu hồi Gobin chạy trốn. Nơi sản xuất, rừng tị nạn. Phẩm chất, trắng. Loại hình, đạo cụ loại chiến tranh. Hiệu quả, triệu hồi ra hai con Gobin giỏi chạy trốn. Điểm, 5 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tính thực dụng thấp, chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hàng vật phẩm siêu phàm. Giá bán, 237 điểm tiền Paradise. Thấy cuộn sách này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn tuy thừa nhận vận may của mình từ trước đến nay không tốt, nhưng cũng không nên xui xẻo đến mức này. Phẩm chất trắng, phẩm chất xanh lá, phẩm chất lam, phẩm chất tím đậm, phẩm chất vàng nhạt, phẩm chất vàng, cấp truyền thuyết, cấp sử thi, cấp thánh linh, cấp bất hủ, nhiều cấp bậc như vậy. Trong trạng thái Âu Hoàng và đeo thánh xà thủ hộ, Tô Hiểu ước tính, dù thế nào đi nữa, cũng phải là một phần thưởng an ủi phẩm chất tím. Hiện tại lại trực tiếp mở ra cảm ơn đã ghé thăm, rõ ràng là không bình thường lắm. Tô Hiểu nghĩ ngay đến việc có phải có người đang ám toán mình không? Chuyện này hắn đã gặp. Lần trước vận khí đại bạo phát, chính là đồng bọn của Hôi Thân Sĩ ám toán mình. Tô Hiểu quyết định yên lặng theo dõi biến động. Hiện tại là 2 giờ sáng. Vì lý do cẩn thận, hắn đêm nay không định ngủ. Với thể chất của hắn, một đêm không ngủ sẽ không có cảm giác khó chịu nào. Nhưng sau hơn 1 giờ minh tưởng, Tô Hiểu vẫn không đợi được đợt ám toán tiếp theo của địch nhân. Nói cách khác, lần này là do vận rủi thuần túy đại bạo phát nên mới xui xẻo như vậy. Từ một góc độ nào đó mà nói, cái này mẹ nó còn khó chấp nhận hơn là bị người ám toán. 4 giờ sáng, một tin tốt đã gột rửa sự phiền muộn khi mở bảo rương chiến tranh trống rỗng. Đó là về việc mở rộng tháp phòng ngự thành công. Nhận được tin này, Tô Hiểu ra khỏi lầu gỗ, đi đến rìa thảm khuẩn phía trước tổ mẫu. Nơi đây cách tổ mẫu khoảng 150 mét. Hàng trăm con công hạt đang bận rộn ở đây, xây dựng tháp phòng ngự của phe mình. Loại tháp phòng ngự này có tên là ụ súng tàn bạo. Ụ súng này được đặt tên theo Kara, dù sao thì đây cũng là một trong những kỹ năng kết hợp của Kara. Cùng với việc công hạt xây dựng, các mô sinh vật cấu thành ụ súng tàn bạo nhanh chóng sinh trưởng. Khoảng 1 giờ sau, ụ súng tàn bạo đầu tiên đã được xây dựng thành công. Nhìn có vẻ thời gian xây dựng dài, nhưng chỉ cần hơn 100 con công hạt là có thể tiến hành xây dựng. Chỉ cần năng lượng sinh vật đủ, hoàn toàn có thể đồng thời xây dựng hàng chục, thậm chí hàng trăm tòa ụ súng tàn bạo. Tổ mẫu ban đầu đã tích trữ 440 vạn điểm năng lượng sinh vật. Nói theo tình hình trước đây, đây là một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu cảm thấy năng lượng sinh vật này hoàn toàn không đủ dùng. Chi phí xây dựng mỗi tòa ụ súng tàn bạo cao tới 20 vạn điểm năng lượng sinh vật. Nói cách khác, năng lượng sinh vật hiện có chỉ đủ xây dựng 22 tòa ụ súng tàn bạo mà thôi. Kiến trúc trùng tộc cấp bậc tiêu hao sinh vật năng này có thể thấy được sự đồ sộ của nó. Toàn bộ ụ súng tàn bạo cao tới 105,9 mét, đường kính 30 mét, không lớn hơn so với mẫu sào, nhưng nếu đứng một mình, đây là một kiến trúc chiến tranh kinh người. Trên toàn bộ ụ súng tàn bạo phân bố những nòng pháo chất kitin, mỗi nòng pháo dày 12 cm, lớn hơn đường kính của đạn sinh vật mà Kara phát ra. Ụ súng tàn bạo có tốc độ bắn 257-420 phát mỗi phút, con số trước là tốc độ bắn duy trì, con số sau là khi vào chế độ toàn lực. Khi vào chế độ này, ụ súng tàn bạo chỉ có thể bộc phát 5 phút, sau đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế, cần 1 đến 2 giờ để khôi phục hoạt động bình thường. Nếu duy trì tốc độ bắn 257 phát mỗi phút, ụ súng tàn bạo có thể duy trì xạ kích trong thời gian dài, tất nhiên, việc cấu thành đạn sinh vật cũng cần sinh vật năng. Bởi vì mẫu sào Feta không giỏi chế tạo ngọn lửa nổ axit, đạn sinh vật phát ra từ ụ súng tàn bạo được thay thế bằng ngọn lửa chất lỏng cháy được chuyển hóa từ năng lượng mặt trời. Sau khi nổ, ngọn lửa tuy không phải thái dương diễm nhưng nhiệt độ cực cao, lại có tính bám dính và khả năng cháy kéo dài vượt trội. Nói đơn giản, uy lực nổ của thái dương diễm cùng với sát thương cháy gây ra trong thời gian ngắn cao hơn nhiều so với dịch diễm bên trong đạn sinh vật. Sở dĩ lựa chọn như vậy là vì ụ súng tàn bạo được dùng để đối phó tạp binh, không cần uy lực cháy như thái dương diễm. Việc theo đuổi uy lực quá mức sẽ gây ra tình trạng sát thương tràn lan, địch nhân đã chết thì việc cháy tiếp theo không có ý nghĩa gì. Ngược lại, dịch diễm tuy uy lực cháy không bằng thái dương diễm nhưng lực bám dính và khả năng cháy kéo dài mạnh hơn, có thể tạo ra phạm vi ngọn lửa cháy kéo dài, đốt cháy nhiều địch nhân hơn. Tất nhiên, ụ súng tàn bạo cũng có thể đối phó cường địch, đạn sinh vật của nó sau khi nổ sẽ liên tục cắt giảm lực phòng ngự của địch nhân. Đối mặt với địch nhân trùng tháp cỡ lớn, đối phương trúng mười mấy phát thì lớp phòng ngự bên ngoài cơ bản đã phế, cuối cùng một phát là mất mạng. Tô Hiểu thử ra lệnh cho ụ súng tàn bạo thông qua mẫu sào, yêu cầu nó toàn lực khai hỏa, mục tiêu là nơi cách đó 500 mét. Tiếng gầm gào gấp gáp truyền đến, đạn sinh vật bay ra từ khắp các nòng pháo của ụ súng tàn bạo. Phần lớn đạn sinh vật này bay cong giữa không trung, sau đó hội tụ về điểm mục tiêu, một số bay vòng cung thẳng tắp hơn. Tiếng nổ càng gấp gáp hơn truyền đến, ánh lửa bốc lên cách vài trăm mét, một làn sóng nhiệt thổi tới, nơi xa biến thành một biển lửa. Với uy lực của ụ súng tàn bạo, Tô Hiểu rất hài lòng. Bởi vì ụ súng tàn bạo tự thân chiếm diện tích, hắn quyết định mở rộng diện tích thảm vi khuẩn thành đường kính 5 cây số. Như vậy, chiều dài phòng tuyến thảm vi khuẩn hình tròn Feta là 15.708 mét. Nếu xây dựng 200 tòa ụ súng tàn bạo thì mỗi tòa cách nhau 48.54 mét, có thể bao vây hoàn toàn phòng tuyến Feta, cuối cùng xây tường thành bằng tổ chức sinh vật giữa các ụ súng tàn bạo. Như vậy, khoảng cách từ mẫu sào đến tường thành biên giới sẽ xa hơn, xác suất địch nhân uy hiếp được mẫu sào cũng thấp hơn. Về tầm bắn của ụ súng tàn bạo, theo lý thuyết thì nó có thể truy tìm mục tiêu cách 3 cây số mà không vấn đề. Nhưng cần xem xét một chút, vì đạn sinh vật phải giữ tốc độ bay siêu nhanh và uy lực, tầm bắn tối đa này chắc chắn sẽ không quá xa, phạm vi truy tìm 3 cây số đã là rất xuất sắc. Khi phòng tuyến Feta được hình thành, hỏa lực phòng tuyến bên ngoài Feta có thể đạt tới 51.400 phát đạn sinh vật mỗi phút. Nếu loại hỏa lực này vẫn không chặn được những cuộc tấn công sơ bộ của thế lực U Minh, thì quả thực không còn cách nào khác. Hình thức phòng thủ ban đầu chịu trách nhiệm ngăn chặn chiến thuật biển người đã có, hiện tại thiếu vũ khí chính xác, uy lực lớn, tầm xa siêu xa, đó chính là vũ khí điện tương. Lúc trước tấn công tổ chức trùng Gaia, Tô Hiểu đã phá hủy tháp phòng thủ bên kia như thế nào? Đáp án là làm thái dương diễm long lao xuống tốc độ tối đa, sau đó cho nổ. Đối mặt với khía cạnh này, hắn đương nhiên phải đề phòng, những tháp điện tương sắp mở rộng chắc chắn sẽ được xây dựng gần mẫu sao. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn có một ý tưởng. Đó là liệu có thể chế tạo ra một loại địa lôi Apollo mang đặc tính sinh vật không? Hiện tại tổ chức trùng Feta có thể chuyển hóa năng lượng mặt trời, chi phí chế tạo phương diện này rất thấp, không chế tạo địa lôi sinh vật hoặc sinh vật tự bạo thì thật là thiệt thôi. Thái dương diễm long quả thực có thể tự bạo, vấn đề là 3.600 điểm sinh vật năng cho một con thái dương diễm long tự bạo thì thật là quá lãng phí. Nếu là sinh vật tự bạo thì căn bản không cần toàn diện như thái dương diễm long, chỉ cần cắt giảm nhiều khía cạnh năng lực khác, đảm bảo tốc độ và uy lực tự bạo là được. Ngoài mấy điểm này, biến đổi lớn nhất của trùng tộc Feta là bổ sung ác ma thú tinh anh. Những ác ma thú này sau khi mẫu sào hoàn thành tiến hóa đã tăng cường rất nhiều, nhảy lên trở thành binh chủng cận chiến đỉnh cấp trong trùng tộc bát giai. Tuy nhiên đồng thời, sinh vật năng cần thiết để nuôi dưỡng chúng cũng tăng lên đáng kể, đạt tới 450 điểm mỗi con. Hiện tại, 10 vạn con ác ma thú Feta, vì thiếu sinh vật năng, còn chưa hoàn thành tăng cường chiến lực. Việc này cần tới 40 triệu điểm sinh vật năng, là một khoản tiền khổng lồ. Việc tăng cường những ác ma thú này là cần thiết, chúng sẽ trở thành lực lượng phòng thủ cuối cùng của mẫu sào, bộ đội thân vệ của chúa tể trùng tộc Aspine. Trước khi giết sạch chúng, đừng mơ tưởng bước chân vào mẫu sào nửa bước. So với bộ đội thân vệ, việc xây dựng ụ súng tàn bạo được ưu tiên hơn, có thể chặn địch nhân ở bên ngoài đương nhiên là tốt nhất. Trong trận chiến thủ vệ, ác ma thú được nuôi dưỡng bằng lượng sinh vật năng ngang nhau thì năng lực phòng thủ chiến kém hơn ụ súng tàn bạo. Tất nhiên, nếu chủ động xuất kích thì ụ súng tàn bạo không thể so với ác ma thú có lực cơ động. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị liên lạc với đế quốc và công ty bên kia để yêu cầu thù lao đối phó với Kara, bà Hà bay tới nói, lão đại, có một nữ khế ước giả tên là Elvi đến tìm ngươi. Elvi? Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói đến người này. Nói là muốn đầu nhập vào Thái Dương Thánh Sào của chúng ta. Nghe bà Hà nói vậy, Tô Hiểu càng ngạc nhiên. Lâu nay, hắn đã từng là đại lãnh chúa quân đoàn hỗn độn, thuyền trưởng Ách Vận Hào, quân đoàn trưởng tổ chức thu nhận, lãnh chúa Thái Dương. Tạm thời kiểm soát không ít thế lực, nhưng lâu nay thực sự không có khế ước giả nào tìm đến dựa vào thế lực do hắn nắm giữ, nhiều nhất là loại như Mori bị bắt tới. Hiện tại lại xảy ra chuyện hiếm thấy như vậy, lại có người tìm đến dựa vào. Chuyện này thực sự khiến người ta khó hiểu. Tô Hiểu cơ bản xác định việc này có gian trá, đối mặt với tình huống này, hắn sẽ không lấy sự tự tin khó hiểu để tự mình thăm dò, mà là hạ lệnh tinh thần cho Spine, yêu cầu Spine điều khiển hơn ngàn con ác ma thú truy sát nữ khế ước giả đáng ngờ kia. Biết rõ kẻ đến rất khả nghi mà vẫn tự phụ đi tiếp xúc, đó là điển hình của kẻ não tàn. Bất cứ lúc nào, cũng đừng vì bản thân mạnh mẽ mà coi thường người khác. Cùng lúc đó, ở rì thảm vi khuẩn căn cứ lớn, cách nửa cây số, một người phụ nữ mặc váy dạ hội đứng ở đó, nàng cầm một chiếc gương trang điểm nhỏ, đang cẩn thận tô lại son môi. Lần này nàng nhận được tiền công lớn, mới chấp nhận ủy thác này. Trảm thủ dạ lừng danh, thế mà cũng có thể câu dẫn, thật kỳ diệu. LV khẽ cười rất quyến rũ. Ngược lại, nàng nghe thấy tiếng chạy vội vàng từ phía trước, ban đầu nàng cho rằng là đón tiếp, nhưng LV càng nhìn càng thấy không đúng. Những trùng tộc đó đang lao tới, đồng thời còn có những con diễm long màu đen bay tới. Khi hơn chục viên đạn sinh vật bay tới với tiếng xé gió, khóe mắt LV khẽ rung động. Nàng hiện tại xác định, đây không phải nghi thức hoan nghênh, nàng đã bị đoàn mạo hiểm âm phủ kia lừa rồi. Đợt một tiếng, LV hóa thành bọt khí nổ tung. Người dám một mình đi đến đây, đương nhiên không hề đơn giản. Ba Ha trên không thấy vậy, quay người bay về phía tòa nhà gỗ, về ngủ. Ba Ha bay vào phòng qua cửa sổ. Nó vừa hạ xuống đã cảm thấy mũi ngứa. Hắc xì. Ba Ha hắt hơi mấy cái liền mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bố bố Uông đang ngủ say cũng liền hắt hơi mấy cái. Khi A Mổ cũng đột nhiên hắt hơi một cái, Tô Hiểu đã lấy mặt nạ phòng độc đeo lên mặt, đồng thời lấy thiết bị kiểm tra, xác định không khí không có vấn đề. Sau đó, hắn đi đến trước bức tường mà A Mổ vừa hắt hơi vào. Lấy thiết bị cảm nhiệt kiểm tra, nước bọt và chút ít nước mũi dính trên tường không có gì bất thường, không phải phản ứng tĩnh phía trước. Xác định điểm này, Tô Hiểu lấy một chiếc đèn pin ti cực tím, chiếu vào bức tường. Trên bức tường dính nước bọt và chút ít nước mũi, xuất hiện những hạt huỳnh quang nhỏ li ti, đồng thời những hạt huỳnh quang này đang dần bay hơi, nhiều nhất nửa phút là sẽ hoàn toàn biến mất. Phản ứng cảm giác sai lệch thời gian. Đầu ngón tay giữa của Tô Hiểu lướt qua ngón cái, máu tươi lập tức nhỏ xuống từ đầu ngón cái. Tí tách, tí tách. Giọt máu phân bố bình thường, không phải phản ứng thời gian về phía trước. Sở dĩ Tô Hiểu hiểu những điều này là vì hắn có một người đồng đội tốt thuộc hệ thời gian, năng lực hệ thời gian của tên đó, đừng nói khó đối phó đến mức nào. Tô Hiểu sau khi trả giá đủ tiền cược, đã biết được chút bí mật về hệ thời gian từ tên đó. Vừa rồi Ba Ha, bố bố Uông, A Mổ đều liên tiếp hắt hơi, là một trong những biểu hiện thường thấy nhất của phản ứng cảm giác sai lệch thời gian. Nguyên lý giống như cảm lạnh sau đó sẽ sốt vậy. Sau khi trải qua phản ứng cảm giác sai lệch thời gian, mũi, đường hô hấp, não bộ, những bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể sẽ bị kích thích nhỏ, từ đó tạo thành hiện tượng này. Phản ứng cảm giác sai lệch thời gian có hai loại, về phía trước, phía sau. Nếu là về phía trước thì rất ít người có thể làm được, cái giá người sử dụng bản thân phải trả cực kỳ thảm khốc, vì vậy loại này căn bản là không gặp được. Dùng lời của Ngưu Bạch, đoàn trưởng đám người thì là, gặp được loại này, đó chính là mệnh có kiếp nạn này, nên không may. Còn phản ứng cảm giác sai lệch thời gian về phía sau là tương ứng với quá khứ. Phương diện thao tác này tương đối lớn, hơn nữa, cái giá phải trả nhỏ hơn rất nhiều so với cảm giác khi xuất hiện về phía trước. Đừng cho rằng hệ thời gian là năng lực khó giải đến mức nào, càng là loại năng lực này thì càng phải tuân thủ nhiều quy tắc năng lực, nếu không người chết trước tiên chắc chắn là người sử dụng năng lực bản thân. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao. Bỗng nhiên, một lực kéo tới, lực kéo này gần như không thể chống cự. Tin tốt là, phản ứng cảm giác sai lệch thời gian không còn xuất hiện nữa. Với kinh nghiệm chiến đấu duy tích lũy hiểu biết của Tô Hiểu, hắn xác định một điều, có người đã chọn một điểm thời gian trong quá khứ, kéo bản thân hiện tại đến nơi mà hắn từng đi qua trước đó. Đây không phải nghịch chuyển thời gian, cũng không phải làm hắn trở lại quá khứ, mà là đơn thuần tác dụng lên cá nhân hắn, làm thay đổi vị trí của hắn. Giả sử Tô Hiểu trước đó đã đi qua điểm A, hiện tại hắn đang ở điểm B, vậy chuyện mà địch nhân đã làm là thiết lập từ trường ở điểm A, hút Tô Hiểu từ điểm B đến điểm A, đây không phải thay đổi về mặt thời gian, sở dĩ xuất hiện phản ứng cảm giác sai lệch thời gian là vì đối phương đã lấy chuyện đã từng xảy ra làm điểm nút. Cảm giác kéo tới thoáng qua rồi biến mất, gió đêm thổi qua, Tô Hiểu đã ở bên cạnh hồ cao trạch trên lòng hồ nước nẻ. Hắn liếc nhìn thời gian, 4 giờ 21 phút, vừa rồi là 4 giờ 20 phút. Dòng thời gian rất bình thường, nghĩ rằng người kéo hắn đến đây đã sử dụng một loại đạo cụ quý giá nào đó. Tô Hiểu nhìn lòng bàn tay mình, một ấn ký bán trong suốt xuất hiện trên đó, cảm giác triệu hoán mãnh liệt xuất hiện. Hắn tạm thời chưa xem điểm này, một tay ấn xuống đất. Vân đen thoát ly khỏi ống tay áo Tô Hiểu, lan tràn ra mặt đất. Đây là trận đồ không gian hắn đã chuẩn bị sẵn, chính là để đề phòng loại tập kích này. Muốn chạy? Chậm rồi. Cách trăm thước, một thiếu niên lên tiếng. Dưới chân hắn cũng là một trận đồ, là trận đồ ngăn chặn không gian. Tuy nhiên, thiếu niên này còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, hắn đang đối mặt với trận đồ không gian của ác ma tộc. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền ra, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Còn thiếu niên kia, trận đồ dưới chân hắn nổ tung, khiến cả người hắn lộn ngược bay lên, một chân bị nổ đứt. Căn cứ lớn, sau tòa nhà gỗ, Tô Hiểu đột nhiên hiện thân. Hắn liếc nhìn trận đồ ảm đạm dưới chân, ghi sổ nợ này lên người Khải Nhân và những người khác, chọn cơ hội lấy lại. Lần tập kích này, không cần nghĩ cũng biết là do anh Linh Điện gây ra. Đổi lại bất cứ ai, sau khi bại thảm như vậy thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô Hiểu nhảy từ cửa sổ lên tầng 2 tòa nhà gỗ, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà theo sát phía sau. Tô Hiểu mở lòng bàn tay, ấn ký trong tay hắn càng ngày càng rực rỡ, đã đến mức không thể áp chế. Loại cảm giác triệu hoán đến từ linh hồn này là phương thức phân thắng bại mà Khải Nhân đã chọn. Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, lực lượng linh hồn đâm vào ấn ký trong lòng bàn tay. Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt hắn đại biến. Xung quanh đổ nát khắp nơi, đây là một sân bãi hình tròn, đường kính khoảng 100 mét, càng ra ngoài càng hoang tàn. Nhìn thấy phong cách vân trên những đống đổ nát, Tô Hiểu cảm thấy quen mắt. Nơi này, hắn dường như đã từng đến, lại vừa xa lạ. Tô Hiểu hiện tại không phải thực thể, mà là linh hồn thể. Tình huống này hắn không phải lần đầu trải qua. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện xung quanh, giữa những đống đổ nát xung quanh, vô số thân ảnh xuất hiện. Chúng không phải thân thể hơi mờ, thì trên người có chỗ thiếu sót. Không ai giống như Tô Hiểu, rõ ràng là linh hồn thể mà lại trông như thực thể không khác gì. Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn ứng chiến, huống hồ đối phương đã trả giá rất lớn, không tránh được. Số lượng quỷ phệ hồn xung quanh rất lớn, nhưng Tô Hiểu không cảm thấy mối đe dọa gì. Chào mừng. Khải Nhân đứng đối diện lên tiếng, bên cạnh hắn là Ngân Trĩ, Hắc Vu Sư, Tiểu Địch và những người khác. Tô Hiểu tay đè chui đao rút ra. Thấy vậy, Khải Nhân nói, Bi Quay à, ta còn chưa ngốc đến mức dùng quỷ hồn thể chiến đấu với một danh đao thuật tông sư. Đối thủ chân chính của ngươi là bọn họ, vì triệu tập họ, ta đã trả giá rất lớn. Khải Nhân nói xong, từ trong cánh cổng đá bao phủ sương trắng phía sau hắn, vài đạo thân ảnh bước ra. Nhìn thấy vài đạo thân ảnh này, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao nhìn nơi đây quen mắt. Nơi này chính là một đấu trường linh hồn bị bỏ hoang. Đối với những tồn tại không thể rời khỏi đấu trường linh hồn, nơi này thuộc về khu vực màu xám. Bước ra từ trong cổng sương mù là những linh hồn thủ vệ, nữ bụi gai, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ, và cuối cùng là linh hồn chi chủ mà Tô Hiểu đã lần lượt đập nát trong thế giới thụ sinh. Sau khi sáu vị này hiện thân, với tư cách là những tồn tại linh hồn cường đại được cung nghênh đến, tư thế xuất hiện của sáu người bọn họ mỗi người một vẻ, nhất là u hồn liệp ảnh, vẫn kiêu ngạo như vậy. Khoanh tay, linh hồn chi chủ thân hình cao lớn nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc sai, cuối cùng biến thành sợ hãi. Bên cạnh u hồn liệp ảnh suýt chút nữa mềm chân quỳ xuống. Thật khéo a, sáu người linh hồn chi chủ đều lộ ra nụ cười thân thiện. Bọn họ hầu như không phân biệt lượt quay người, nhìn về phía Khải Nhân. Sau khi quay người, nụ cười trên mặt sáu người linh hồn chi chủ đều biến mất. Họ đều là những bậc thầy trở mặt, họ đều trừng mắt nhìn Khải Nhân, hận không thể dùng ánh mắt làm Khải Nhân bốc hơi. Từng có lúc, linh hồn chi chủ chờ sáu người, đảm nhiệm thủ quan bốt trong linh hồn đấu kỹ trường. Ngày tháng tươi đẹp này kéo dài cho đến khi một người khiêu chiến với cường độ linh hồn đạt 590 điểm tìm tới cửa. Sau đó, linh hồn chi chủ, bụi gai nữ, u hồn săn bóng và những người khác suýt chút nữa bị đánh đến mức tự bế. May mắn thay, linh hồn đấu kỹ trường có quy tắc, mỗi người chỉ có thể vào linh hồn đấu kỹ trường đó một lần. Trong tiền đề đó, linh hồn chi chủ sáu người sau khi làm tốt công tác tâm lý của mình, quyết định bỏ qua chuyện này. Sau này không ai nhắc đến nữa, hãy để nó theo gió bay đi. Tiếc rằng phá ốc càng bị suốt đêm mưa, dây thừng chuyên chọn tế xử xong. Linh hồn chi chủ sáu người vì vĩnh sinh không thể rời khỏi linh hồn đấu kỹ trường, nhưng kỳ thật họ cũng có biện pháp, chẳng hạn như họ có thể theo linh hồn đấu kỹ trường chủ để vào các linh hồn đấu kỹ trường bị bỏ hoang khác. Kể từ đó, họ có thể tiến hành tiếp xúc ổn định, nhiều lần với thế giới bên ngoài để tiến hành giao dịch hoặc hợp tác dưới các hình thức khác. Giải quyết linh hồn thể của ai đó trong linh hồn đấu kỹ trường bị bỏ hoang, loại chuyện này, linh hồn chi chủ và những người khác không phải lần đầu làm. Nếu không, lần trước linh hồn chi chủ bị Tô Hiểu cướp bóc sẽ không giàu có như vậy, lại là nước suối vĩnh hằng, lại là các loại trân bảo. Rõ ràng, tình huống lần này là linh hồn chi chủ 6 người làm thuê để tiêu diệt Tô Hiểu. Đối với ủy thác này, linh hồn chi chủ ban đầu tương đối vui mừng. Sau lần trước, cuối cùng cũng có thể thay đổi tâm trạng. Giờ phút này, linh hồn chi chủ 6 người đang liếc Khải Nhân. Dù sao, ủy thác lần này của Khải Nhân quá hung hiểm. Mặc dù họ và Khải Nhân không phải lần đầu hợp tác, Khải Nhân lập tức phát hiện tình huống không đúng. Linh hồn chi chủ 6 người vừa lên sân khấu đã có vẻ tùy thời bỏ chạy, hiển nhiên là có kiên kỵ. Rút lui. Khải Nhân vừa dứt lời, liền cảm thấy một luồng xung kích ập tới. Đông. Một luồng xung kích vô hình, lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán xung quanh. Năng lực này tên là đẩy lui, không phải năng lực tự thân của Tô Hiểu. Chính xác hơn, đây là năng lực linh hồn đấu kỹ trường ban cho người khiêu chiến cấp. Ban đầu ở linh hồn đấu kỹ trường thế giới cây sinh, Tô Hiểu đã chọn hai loại năng lực, đẩy lui và linh hồn kết tinh thương. Linh hồn đấu kỹ trường bị bỏ hoang hiện tại không thể ban lại cả hai loại năng lực, mà chỉ ban đẩy lui năng lực. Đối với Tô Hiểu, điều này đã đủ. Xung kích lấy Tô Hiểu làm tâm điểm khuếch tán, đánh vào đống đổ nát xung quanh. Những con phệ hồn quỷ vây quanh đây, giống như tuyết tàn dưới nắng gắt, kêu thảm trong xung kích rồi tan rã. Trong khoảnh khắc, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một khu vực rộng lớn xung quanh bị san thành bình địa. Những mảnh vụn kiến trúc vỡ nát lơ lửng giữa không trung. Những thứ này không phải vật thể thực tế, mà là một phần của linh hồn đấu kỹ trường bị bỏ hoang này. Tại sao nơi đây bị hủy bỏ, Tô Hiểu không rõ. Hắn thậm chí còn không thèm để ý mình bị kéo vào như thế nào. Trước mắt hắn phải làm là tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong tầm mắt. Mặc dù Tô Hiểu không được ban cho năng lực linh hồn kết tinh thương, nhưng dù sao đi nữa, hắn từng tạm thời nắm giữ năng lực này trong một linh hồn đấu kỹ trường khác. Hơn nữa, trước đó hắn còn nhận được sách kỹ năng ở linh hồn kết tinh thương, có thể tiêu hao sách kỹ năng này để lập tức nắm giữ năng lực này, hoặc tự mình đọc và học tập. Cuốn sách kỹ năng này hắn đã nghiên cứu vài lần. Mặc dù chưa hiểu rõ, nhưng trong linh hồn đấu kỹ trường, cấu thành linh hồn kết tinh thương là không thành vấn đề. Ca ca két. Một cây linh hồn kết tinh thương dài 1,3 mét xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nói là thương, chi bằng nói là một mũi nhọn tinh thể thì chính xác hơn. Tô Hiểu nhìn về phía cách trăm mét. Đó là một thân ảnh đang ngồi xổm trên đá vụn. Đối phương khoác áo bào vu sư, hẳn là thành viên cốt cán của Anh Linh Điện. Khoảng cách sử dụng năng lực đẩy lui ban đầu là 3 giây. Vì linh hồn đấu kỹ trường này đã bị bỏ hoang, năng lực được ban không đủ mạnh, dẫn đến khoảng cách sử dụng đẩy lui tăng lên 5 giây. Tô Hiểu buông linh hồn kết tinh thương trong tay, ánh mắt khóa chặt vào thành viên cốt cán Anh Linh Điện cách trăm mét, cũng chính là Hắc Vu Sư. Ngay khi tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Tô Hiểu muốn dùng linh hồn kết tinh thương bắn giết Hắc Vu Sư, Tô Hiểu lại điều khiển linh hồn kết tinh thương xoắn nó thành hình bánh quai chèo xoắn ốc. Theo linh hồn kết tinh thương vặn vẹo, một luồng lực kéo tác động đến xung quanh. Linh thể của Khải Nhân, Ngân Trĩ, Hắc Vu Sư và những người khác đều bị hút về phía Tô Hiểu. Còn linh hồn chi chủ 6 người sớm đã nhân lúc vừa rồi bị đẩy lui đánh bay mà bỏ chạy. Nhưng có một điều không thể không nói, linh hồn chi chủ mặc dù gần như e ngại Tô Hiểu, nhưng hắn cũng không trực tiếp ra tay với Khải Nhân, chủ nhân của mình. Cùng lúc, trước khi bỏ chạy, hắn đã cố gắng hết sức để cắt đứt kết nối của Khải Nhân với linh hồn đấu kỹ trường tại đây. Khải Nhân và những người khác bị hút về phía Tô Hiểu với tư thái không thể chống cự. Nhưng hơn 40 người khế ước giả đó đều không phải kẻ hèn nhát. Họ dựa vào luồng lực hút này, thuận thế vây công Tô Hiểu. Đông. Xung kích khuếch tán. Linh thể của những người xung quanh Tô Hiểu đều vỡ nát ầm vang. Khải Nhân cũng vậy. Linh thể của hắn nhanh chóng vỡ nát. Đôi mắt tràn đầy không cam lòng đó, nộ trừng Tô Hiểu, cho đến khi toàn bộ người biến thành hạt vụn. Cùng cục một tiếng, phản phất có tiếng cơ quan gì đó phát động, truyền đến tai Tô Hiểu. Một luồng lực đẩy ập tới. Lầu gỗ hai tầng. Tô Hiểu mở hai mắt. Đối với đội ngũ Anh Linh Điện này, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ lạ. Kỳ thật không chỉ Tô Hiểu có cảm giác này. Giống như lời ví von trước đó của người sứ đồ, Anh Linh Điện cho người ta cảm giác giống như một kỵ sĩ thời Trung Cổ mặc giáp nặng nề, đang nhảy múa điệu nhảy kiêu mát xi măng bụi bặm. Cùng lúc đó, Bạch Kim Chi Đô, khu 15, trong một kho hàng dưới lòng đất mờ tối. Từng luồng quỷ hồn đứng tư thế ở đây. Hai mắt của họ đồng thời mở ra. Trong đó hơn 9 thành quỷ hồn đều đầy mặt đau khổ, hai tay bóp chặt cổ họng của mình, ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ. Bành, bành, bành. Từng người quỷ hồn nổ tung, hóa thành linh năng tiêu tán trong trời đất. Điều này cũng đại diện cho những người khế ước giả đó đã chết hoàn toàn. Khi hồn bạo lắng xuống, nguyên bản hơn 40 quỷ hồn ở đây, chỉ còn lại 3 người may mắn sống sót. Có thể may mắn sống sót, kỳ thật còn phải cảm ơn linh hồn chi chủ tại thời khắc mấu chốt, giúp họ cắt đứt một phần kết nối linh hồn với linh hồn đấu kỹ trường. Ba người may mắn sống sót là Khải Nhân, Ngân Trĩ, cùng với Tiểu Địch. Khải Nhân mặc dù không chết hoàn toàn, nhưng trên mặt hắn vết nứt màu đen dày đặc hơn. Một bên Ngân Trĩ hoàn toàn biến thành phạm nữ quỷ. Tiểu Địch thì hoàn toàn trong suốt. Khi Khải Nhân theo cơn đau liệt hồn mà chậm lại, hắn đầy mặt âm trầm suy tư. Tổng cộng lần thất bại này nguyên nhân, cùng với tiếp theo còn có khả năng hay không lật bàn. Chúng ta lại bại, bất quá chúng ta không triệt để tiêu vong. Theo các ngươi, chúng ta còn có chuyển bại thành thắng hy vọng sao? Sắc mặt Khải Nhân không còn âm trầm như vậy. Nghe lời này, Ngân Trĩ và Tiểu Địch một bên đều lạnh cả tim, mắt lộ ra sợ hãi. Họ từ hơn 190 người, chết chỉ còn hơn 40 quỷ hồn. Mà bây giờ, chết chỉ còn 3 quỷ hồn. Mà thủ lĩnh của họ, thế mà chuẩn bị tiếp tục cùng kẻ địch cùng chết. Đoàn trưởng, hay là... Cứ thế tính đi. Tiểu Địch nói xong, lùi lại một chút, sợ chọc giận đoàn trưởng của mình, đưa tay siết chết hắn. Nghe lời này, Ngân Trĩ một bên trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Với sự hiểu rõ của nàng đối với Khải Nhân, đối phương sẽ không từ bỏ. Chúng ta hơn 190 người đến đây, hiện tại chết chỉ còn 3 người chúng ta. Theo đạo lý mà nói, chúng ta không thể từ bỏ, nhưng... Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tạm thời cứ tính. 3 người chúng ta đi đế quốc Tân Tinh Thành. Nơi đó an toàn hơn. Chúng ta trốn ở đó sống sót qua tiến độ thế giới này. Chỉ cần trở về vườn địa đàng chết chóc, cho dù chúng ta là linh hồn thể, cũng có cơ hội. Khải Nhân cười thở dài một hơi. Hai người khác không phát hiện ra là hồn thể dưới áo bào của hắn đang nhanh chóng hiện ra vết nứt, càng lúc càng dày đặc. Khải Nhân muốn nhịn không được. Cho dù hắn vừa mới cắt đứt chút kết nối linh hồn với linh hồn đấu kỹ trường, Tô Hiểu cuối cùng dùng đẩy lui, đặc biệt chú ý đến Khải Nhân. Khải Nhân đánh giá, nếu như hắn không làm gì, nhiều nhất 10 giây, hắn sẽ giống như những đoàn viên khác, toàn bộ hồn thể nổ tung, hoàn toàn tiêu vong. Trong ánh đèn nhấp nháy của kho hàng bị bỏ hoang, Ngân Trĩ và Tiểu Địch nghe lời Khải Nhân nói xong, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Họ rất sợ Khải Nhân tiếp tục cùng Tô Hiểu cùng chết. Một trận giao phong trước đó, khiến họ bị đánh có chút tự bế. Khoảng cách thế lực U Minh xâm lấn không xa. Trước đó, chúng ta phải đến Tân Tinh Thành. Khải Nhân vừa đi vừa mở miệng. Hắn dường như có chút suy yếu, bước đi chậm chạp. Chưa được hai bước, liền bị Ngân Trĩ đang lơ lửng bên cạnh đuổi kịp. Tiểu Địch, ngươi thế nào? Khải Nhân nhìn về phía Tiểu Địch. Ngân Trĩ một bên vô thức dừng lại, cũng nhìn về phía Tiểu Địch, lưng quay về phía Khải Nhân. Đúng lúc này, miệng Khải Nhân há ra. Hàm răng sắc nhọn của hắn nứt thẳng đến sau tai. Phốc phốc. Thân thể Ngân Trĩ không đầu rung động một chút, sau đó liền bất động. Khải Nhân vài ngụm liền nuốt chửng Ngân Trĩ. Hô. Từng sợi linh hồn sương mù theo miệng Khải Nhân thở ra. Vết nứt trên người hắn nhanh chóng khép lại. Đối diện, đôi mắt trợn to đến cực điểm, tràn đầy hoảng sợ Tiểu Địch đang nhìn cảnh này. Tiểu Địch, bình thường, ta là đoàn trưởng đối đãi ngươi thế nào? Khải Nhân mỉm cười với Tiểu Địch. Nhưng vì hai bên khóe miệng hắn nứt đến dưới tai, bộ dáng lúc này của hắn đặc biệt khủng bố. Đoàn trưởng, ta. Tiểu Địch đều nhanh run thành run rẩy. Nước mắt bất tranh khí chảy ra. Hắn cho rằng là đoàn trưởng thần tượng, cuối cùng cũng lộ ra một mặt dữ tợn và chân thật. Nếu ta bình thường không bạc đãi ngươi, vậy thì dùng thân thể cảm ơn ta đi. Khải Nhân nói ra lời thoại cực kỳ tồi tệ. Một giây sau, miệng đầy răng nanh của hắn há ra, lao về phía Tiểu Địch. Một lát sau, Khải Nhân với vết nứt trên mặt hoàn toàn khép lại, đẩy cửa kho hàng ra, bước ra ngoài. Miệng hắn dường như còn khẽ lẩm bẩm, lại muốn chiêu mộ một nhóm đoàn viên mới. Trong lầu gỗ hai tầng bên cạnh tổng bộ, Tô Hiểu đóng lại tư liệu tổ chính. Vài tiếng nữa, chính là ngày thứ 7 tiến vào thế giới này. Mặc dù tổ chính đã đi vào quỹ đạo phát triển, nhưng vẫn cần thời gian. Đầu tiên là sản lượng khoáng sản sinh mệnh. Sau khi chiếm lĩnh toàn bộ thế lực phía Nam Bình, phe mình chiếm giữ rất nhiều mỏ cỡ trung và cỡ lớn. Tuy nhiên, nguồn cung khoáng sản sinh mệnh chính vẫn là 4 mỏ cỡ cực lớn xung quanh, cùng với mỏ nguyên liệu dưới tổ chính. Hiện tại, sản lượng khoáng sản sinh mệnh mỗi ngày của phe mình là 980.000 đơn vị, tức là 9,8 triệu điểm năng lượng sinh vật mỗi ngày. Chuyển đổi thành số lượng trạm pháo hung tàn, mỗi ngày có thể phát triển 49 trạm. Cách mục tiêu dự định 200 trạm vẫn còn một khoảng cách. Không chỉ có trạm pháo hung tàn, liên quan đến việc nâng cấp chiến lực cho 10 vạn con ác ma thú, cũng cần 40 triệu điểm năng lượng sinh vật. Tiếp theo, sau khi tháp phòng ngự plasma mở rộng thành công, đây cũng là một khoản chi tiêu lớn. Nhìn như phe mình hiện tại mỗi ngày lợi nhuận năng lượng sinh vật đạt 9,8 triệu điểm, trên thực tế, Nếu như áp lực sau khi U Minh xâm lấn đột ngột tăng, thì sản xuất năng lượng sinh vật của phe mình cũng chỉ có thể dựa vào mỏ nguyên liệu dưới tổng bộ. Sản xuất năng lượng sinh vật sẽ giảm xuống còn 5,1 triệu điểm mỗi ngày. Hàng chục triệu điểm năng lượng sinh vật thiếu hụt, nhất định phải nghĩ cách bù đắp. Hiện tại duy nhất có thể lấy ra nhiều khoáng sản sinh mệnh như vậy, chỉ có công ty và đế quốc. Tô Hiểu nghĩ vậy, bố bố Ung đang nằm trên chăn lông bên cạnh, đột nhiên đứng dậy. Nó run run mũi hít hà, nghi ngờ quay đầu lại, nhìn rất mê hoặc. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố phát ra tiếng ồ ồ trong cổ họng, có chút bực bội. Ý là, nó rõ ràng cảm giác được cái gì đó, nhưng lại không phát hiện ra gì. Ba Hà. Được rồi, vậy đi tuần tra một vòng. Ba Hà bay ra cửa sổ. Sau khi bay lượn một vòng trong tổng bộ, nó cũng không phát hiện ra gì. Nó theo cửa sổ bay trở về. Lão đại, không có gì bất thường. Ít nhất không có ai chui vào trong dị không gian. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý là nó rõ ràng cảm giác được, chỉ là không bắt giữ được mà thôi. Bố bố Uông là trinh sát trong tiểu đội. Cảnh báo nó đưa ra, đương nhiên sẽ không bị bỏ qua. Tô Hiểu đánh giá, có một kẻ địch mà hắn không nhìn thấy, cũng không cảm giác được, đang chui vào. Không khéo, năng lực của đối phương gần giống với bố bố Uông. Đối mặt với tình huống này phải làm gì? Câu trả lời rất đơn giản, nhét, nhét đến chết. Tô Hiểu hạ lệnh cho Spine. 40 vạn con công hạt, 10 vạn con ác ma thú, toàn bộ triệu hồi đến. Công hạt nhét đầy mọi ngóc ngách trong tổ chính, tốt nhất là lấp đầy hoàn toàn bên trong tổ chính. Còn lại công hạt và ác ma thú thì chiếm lĩnh khoảng trống trung tâm tổng bộ. Giữa từng địa hoa, chật ních công hạt và ác ma thú. Trên không thì bay đầy thủy mẫu cảm giác và ký sinh chủ. Phía trên nữa là dương viêm long. Nhiệm vụ của chúng là phun lửa xung quanh khu vực thảm vi khuẩn. Đừng đốt trúng thảm vi khuẩn. Bay lượn đốt, thông qua ngọn lửa phong tỏa để ngăn chặn khu vực tổng bộ. Kể từ đó, toàn bộ tổng bộ gần như trở thành một căn phòng kín khổng lồ. Nếu quả thật có người chui vào, đối phương chỉ có thể nhảy lên đỉnh địa hoa, hoặc leo đến các khu vực gián đoạn kiến trúc như tháp cảm giác. Sở dĩ có phương thức ứng phó toàn diện này là bởi vì năng lực của bố bố Ung chính là loại hình này. Tô Hiểu đương nhiên rõ ràng hơn làm thế nào để kẻ địch có năng lực tương tự bố bố Ung khó tiến nửa bước. Lúc này, trên một địa hoa cách tổ chính hơn 200 mét, Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội đang ngồi xổm trên đó. Hai người liếc nhìn nhau, có chút ngơ ngác. Vừa rồi mọi thứ còn tốt đẹp, kết quả đột nhiên, lượng lớn trùng tộc tràn ra, chen chúc trên thảm vi khuẩn. Ngay cả chỗ đứng chân cũng không còn. Phía trên thì bay đầy một loại thủy mẫu nhỏ bằng chậu rửa mặt. Điều này khiến cả hai người họ không dám đứng dậy. Làm sao bây giờ? Tồn tại tính ẩn nấp, Ngụy Sứ Đồ mở miệng. Nàng và Hào Muội sử dụng một loại đạo cụ mới tiến vào trạng thái này. Trong lúc này, nàng không lo lắng kẻ địch phát hiện ra mình, đương nhiên. Theo sát ta. Hào Muội bán ngồi xổm về phía trước, chống ở giữa hai địa hoa. Thấy vậy, Ngụy Sứ Đồ trèo qua người Hào Muội. Hai người dùng phương thức đáp cầu thang người cho nhau, dần dần tiếp cận lầu gỗ. Họ đã biết, Mori bị giam ở trong đó. Vài phút sau, Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội cùng lúc nhẹ nhàng nhảy lên, bám vào tường ngoài lầu gỗ. Hai người theo cửa sổ trèo vào tầng 2 lầu gỗ. Họ dựa vào tường, từng chút một di chuyển về phía cầu thang. Sau một hồi kinh hồn bạc vía, Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội cuối cùng cũng đến cầu thang. Họ rón rén xuống lầu, đi vào trong cùng tầng 1, trước cửa một căn phòng bị khóa. Hào Muội làm động tác, ý tứ chính là đây. Nàng nhấn vào sợi dây chuyền của mình, lặng lẽ triển khai một kết giới, chỉ bao phủ căn phòng này bên trong. Nhẹ nhàng mở khóa, Hào Muội hít sâu một hơi. Nghĩ đến đẩy cửa phòng này ra, nhìn thấy Mori bị treo ngược, bị đánh gần chết, tâm trạng nàng vô cùng không bình tĩnh. Ta tới cứu ngươi, Mori. Hào Muội đẩy cửa ra. Ngược lại, nàng cứng người tại chỗ. Bốn mắt đối mặt. Mặc áo ngủ mềm mại, ngồi trên giường xem truyện tranh ếch xanh nhỏ Mori, vội vàng giấu truyện tranh ra sau lưng. Mori biểu tình như gặp ma. Nàng dùng ngón tay cắm vào tóc hồng, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi, hai người các ngươi là tới cứu ta. Mori rất sợ chuyện này xảy ra. Nàng không phải lần đầu bị Tô Hiểu bắt được. Nàng biết rõ, lần trước Tô Hiểu lấy đi 2 vạn linh hồn tiền đó, chỉ là món khai vị sơ bộ. Tiếp theo không vắt kiệt nàng, sẽ không để nàng đi. Cho nên Mori vô cùng cần thiết tiếp theo có người có thể cứu tế nàng một chút. So với được cứu, đây mới là điều nàng cần hơn. Huống hồ, Mori trước đó đã phân tích kỹ lưỡng, phát hiện sao Thánh Thái Dương thật ra là một trong 3 nơi an toàn nhất trong thế giới này. Xuyệt. Mori làm dấu im lặng. nàng không muốn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội bị bắt. Như vậy, sẽ thành một nhà người chỉnh chỉnh tề tề. Mori Quang Minh chính đại đi vào hành lang gỗ. Ra hiệu Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đi theo sau nàng. Nàng ra hành lang, đẩy cửa chính lầu gỗ. Bên ngoài cửa, mười mấy con ác ma thú nhìn về phía Mori. Xác định không bất thường sau, liền không tiếp tục để ý, Mori ra hiệu Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội nhân cơ hội mau chóng rời đi. Nhưng lúc này, nàng nghe thấy phía sau liên tiếp truyền đến tiếng ngã xuống đất. Sau đó đầu nàng một hồi mê muội, chân mềm nhũn cũng ngã xuống. Mông lung gian, Mori cảm giác có người nâng nàng lên. Đi không xa, lại ném nàng xuống. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc. Lông mày Nguyệt Sứ Đồ rung động một chút. Nàng mở mắt ra, mờ mịt đứng dậy. Vừa muốn đưa tay, liền cảm giác như bị túm lấy cánh tay. Ngược lại phát hiện, là cánh tay nàng bị còng. Xích không đủ dài, không thể nâng lên. Nguyệt Sứ Đồ nhìn sang một bên. Đầu tiên là Hào Muội bị treo ngược, cùng với Mori bên cạnh. So với hai đồng đội, nàng được đối đãi tốt nhất. Kỳ thật, nguyên nhân chính là năng lực cận chiến của Nguyệt Sứ Đồ, ngay cả bố bố Ung cũng đánh không lại. Hào Muội và Mori liên tiếp tỉnh lại. Ba người liếc nhìn nhau, đều rất cảm thấy mất mặt. Ta vứt, các ngươi thế mà tới tặng đầu người. Ánh mắt Mori mang theo vài phần tuyệt vọng. Chẳng phải vì cứu ngươi sao? Hào Muội trừng mắt Mori. Mori không chút nào yếu thế, nói, tại cổ di tích ta thay ngươi bị bắt, là đang giảm thiểu tổn thất. Ta bị bắt, là bị siết chặt linh hồn tiền. Ngươi bị bắt, đã bị siết chặt linh hồn tiền, còn muốn bị rút máu. Ngươi có phải bị rung M nhập thể, khát vọng được rút máu không? Lời nói của Mori, làm Hào Muội không phản bác được. Nàng liên tiếp à này sau, cũng không thể biện ra lời phản bác. Đúng đúng, đều là nồi của hai người các ngươi. Nguyệt Sứ Đồ nhân cơ hội quăng nồi. Ngươi đánh rắm. Tại cổ di tích, nếu không phải ngươi chạy chậm, ta về phần đi đấu cận chiến với trảm thủ già sao? Đúng, chính là nàng. Ba người Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội hóa thân tỷ muội hoa plastic, bắt đầu vui vẻ quăng nồi hàng ngày. Ngay khi Nguyệt Sứ Đồ miệng nhỏ nhẽo nhẹ như rót mật, bắt đầu nhắc đến chiến tích huy hoàng Hào Muội say rượu đâm vào một cái cây, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu bước vào. Tô Hiểu vừa vào phòng, ba người không còn quăng nồi lẫn nhau nữa, mà lập tức đứng cùng một chiến tuyến. Quăng nồi lẫn nhau cũng không có nghĩa là tình bạn giữa ba người tan vỡ. Đó chỉ là thao tác thông thường giữa bạn bè thân thiết. Tô Hiểu cầm một chiếc máy ảnh trông rất khoa học kỹ thuật. Chụp cho ba người mỗi người một tấm ảnh xong, truyền ảnh chụp lên thiết bị đầu cuối. Sau đó điều khiển thiết bị đầu cuối, đàm phán chuyện gì đó với hai phe đế quốc và công ty. Một lát sau, đế quốc chi thủ ở riêng Kyler cùng với đại diện công ty ở bồi địch đều đưa ra hồi phục. Chuyện Tô Hiểu cướp bóc phi thuyền vận tải trước đó, Khải Nhân đã thông qua thủ đoạn của mình giải quyết. Hiện tại chuyện này được liệt vào hồ sơ bí ẩn. Tô Hiểu vừa vặn sử dụng điểm này làm văn chương. Đế quốc và công ty bên kia đều không quá để ý chuyện này nữa. Dù sao tình thế như thế, truy cứu đến cùng loại chuyện này, đối với ai cũng không có lợi. Hiện tại Tô Hiểu bên này đưa ra, tìm được kẻ hung thủ vụ cướp bóc phi thuyền. Đế quốc và công ty bên kia mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đều tiếp nhận thông tin này. Đây là đang giữ thể diện cho phe mình. Cứ như vậy, hung thủ thật sự vụ cướp bóc phi thuyền thành ba người Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Hiện tại ba người nếu đi Tân Tinh Thành hoặc Bạch Kim Chi Đô, vừa mới vào cửa kiểm tra an ninh, liền sẽ nhớ tới tiếng báo động khẩn cấp. Danh tiếng kẻ phản bội đế quốc không phải để trưng bày. Hơn nữa thân phận này, không phải dùng quan hệ hay tài lực có thể xóa bỏ. Ba nhà cùng tồn tại, lợi dụng lẫn nhau gánh vác công kích của thế lực U Minh, đã là cục diện tất yếu. Đế quốc và công ty bên kia, trừ phi quân chủ ở An Điên, hoặc là cổ đông lớn nhất công ty Aita Fokker hai người lên tiếng, nếu không thân phận kẻ phản bội đế quốc của ba người Mori, là không đi khỏi. Theo Tô Hiểu, riêng việc bắt được Mori, là một chuyện tốn kém. Nguyên nhân là thủ đoạn chạy trốn của đối phương quá nhiều. Đã như vậy, Tô Hiểu dứt khoát chịu thua. U Minh xâm lấn sắp tới. Đến lúc đó, trên hành tinh Pandora chỉ có ba nơi dung thân, Tân Tinh Thành, Bạch Kim Chi Đô, Sào Thánh Thái Dương. Hiện tại ba người Mori đã đối địch với đế quốc và công ty. Đi Tân Tinh Thành và Bạch Kim Chi Đô tị nạn là không thể nào. Trừ phi các nàng muốn vừa tị nạn đồng thời, còn trải nghiệm cảm giác bị truy bắt trong thành. Kể từ đó, muốn ứng phó tai họa cấp diệt thế do U Minh dẫn dắt, các nàng chỉ có thể đến Sào Thánh Thái Dương tị nạn. Đến lúc đó, cũng không cần bắt chẹt, các nàng sẽ tự bỏ tiền. Từ bỏ đi, ta sẽ không khuất phục đưa tiền. Hào Muội tương đối kiên cường. Nghe vậy, Nguyệt Sứ Đồ muốn nói lại thôi. Tô Hiểu ra khỏi phòng. Bà Ha bay vào, hủy bỏ trói buộc của ba người Mori, sau đó liền bay đi, không để ý đến các nàng. Ba người Mori nhìn nhau, đều ngơ ngác. Kịch bản này quá phức tạp, còn không có phụ đề. Các nàng thật sự không hiểu. Ông thái độ muốn thử một chút, ba người ra khỏi phòng, đi đến trước cửa chính lầu gỗ, thử bước ra khỏi lầu gỗ, dẫm lên thảm vi khuẩn. Những công hạt bận rộn gần đó đều không nhìn các nàng. Một đội ác ma thú tuần tra đi qua thì quét mắt nhìn các nàng một chút, sau đó liền không để ý, điều này khiến ba tỷ muội Thiên Khải hoàn toàn ngơ ngác. Trong đó Mori chợt nhớ đến một chuyện, nàng gấp giọng nói, ta biết, hắn trước đó cho ta ăn thuốc độc chậm, nhất định là muốn dùng điểm này, áp chế ba người chúng ta. Đáng đời ngươi! Độc ngươi phiên Bi Ca Quang! Kia, ta tự mình đi tìm Bi Quea nói chuyện này, xem có thể mua được giải dược không? Nói xong, Mori đi về phía lầu gỗ. Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội miệng nói hung ác, kỳ thật lại đều đi theo Mori, cùng nhau mạo hiểm, không hề có ý bỏ rơi đồng đội. Đến tầng hai lầu gỗ, Mori nhìn thấy Tô Hiểu đang xếp bằng ngồi dưới đất minh tưởng. Nàng do dự một chút, nói, liên quan đến giải dược của ta, ngươi xem có thể không? Vitamin B2, không giải dược. Ta biết ngay mà. Mori dáng vẻ phát điên. Một bên Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngươi đây là lương tâm phát tác, muốn thả chúng ta rời đi sao? Mori lại bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu nữ sa điêu. Nghe vậy, bà Hà nói, có phải thả các ngươi rời đi hay không, ta không xác định. Nhưng ngươi muốn tiếp tục nói, ngươi bị đánh là chắc chắn. Nghe vậy, ba người Mori xoay người rời đi. Lúc đầu, bước chân của ba người ổn định. Nhưng khi cách tổ chính 1000 mét, bước chân của các nàng tăng tốc. Khi ra khỏi phạm vi thảm vi khuẩn, ba người bọn họ đổi sang tốc độ cao nhất chạy, cuốn lên một luồng bụi mù đi xa. Chạy một mạch hơn 10 cây số, Ngụy Sứ Đồ mệt đến hai tay chống đầu gối gấp gáp thở hổn hển. Ba người mới tính dừng lại. Nhưng sau khi dừng lại, ba người bắt đầu hoảng hốt. Chuyện ngày hôm nay quá quỷ dị. Các nàng bị bắt, không bị bắt chẹt, không bị rút máu, cứ thế thả các nàng đi. Đây là điều khiến các nàng hoảng hốt nhất. Trong lầu gỗ 2 tầng, Tô Hiểu mở hai mắt. Hắn trước đó nghĩ đến tiêu diệt toàn bộ Anh Linh Điện, tiếc rằng 2 lần đều không tiêu diệt Khải Nhân. Một lần có thể là trùng hợp, 2 lần thì cần coi trọng. Không thể thông qua linh hồn đấu kỹ trường bị bỏ hoang để tiêu diệt Khải Nhân, Tô Hiểu đương nhiên sẽ nghĩ cách khác, ví dụ như sử dụng cục diện hiện tại, làm đế quốc và công ty đối phó Khải Nhân. Chiêu này hiệu quả rõ ràng. Công ty phát hiện tại Bạch Kim Chi Đô, khu 15, một cứ điểm bí mật, đó là nơi ẩn náu của Khải Nhân và những người khác. Sau khi điều tra các loại theo dõi và nhân chứng, chỉ có Khải Nhân tự mình rời khỏi Bạch Kim Chi Đô. Trong kho hàng dưới lòng đất đó, điều tra viên của công ty phát hiện 2 loại linh hồn cặn bã. Trong đó một loại linh hồn cặn bã có hoạt tính vi lượng. Điều này đại diện chủ nhân của cặn bã không phải bị lực lượng linh hồn khác đánh nát linh thể, mà là bị nuốt chửng, tùy ý mới lưu lại loại cặn bã giàu hoạt tính này. Trong kho hàng dưới lòng đất kia, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. 89/10 là màn tàn sát lẫn nhau. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều có cảm giác, Khải Nhân nhìn như là một đoàn trưởng tốt coi trọng đoàn viên. Trên thực tế, phân tích một loạt hành vi của hắn, hắn thường xuyên đưa đồng đội vào hố lửa, chỉ là lấy sự phẫn nộ, báo thù làm lớp ngụy trang che giấu. Khiến người ta sau sự việc có cảm giác, Khải Nhân chỉ là nhất thời bốc đồng, mới sẽ lựa chọn như vậy. Không chỉ thế, Khải Nhân sau khi biến thành hình thái hồn linh, có thể trong thế giới này, liên lạc với linh hồn chi chủ. Điều này khiến người ta cảm thấy, Khải Nhân này, thật là lần đầu biến thành loại hình thái này sao? Bất luận nhìn thế nào, điều này đều quá thành thục. Trước tìm đường chết tập thể biến thành quỷ hồn, sau đó lập tức có thể liên lạc với linh hồn chi chủ, tiến vào linh hồn đấu kỹ trường bị phong tỏa. Đổi một loại tư duy, nếu như trước đó Khải Nhân thuê linh hồn chi chủ 6 người, thật sự thành công giết chết Tô Hiểu, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Trận chiến đó, rõ ràng là lấy linh hồn chi chủ 6 người làm chủ lực, đông đảo phệ hồn quỷ làm phụ. Vậy tại sao hơn 40 đồng đội của Khải Nhân cũng phải đi vào? Chiến lực của họ trong linh hồn đấu kỹ trường chẳng ra sao cả. Ra ngoài, chỉ có 2 tác dụng, 1 xem kịch, 2 bị ăn sạch. Đúng vậy, Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, Khải Nhân không phải lần đầu tiên biến thành quỷ hồn, cùng với kéo thủ hạ đoàn viên biến thành quỷ hồn, cuối cùng lấy danh nghĩa lần nữa phát động kỹ năng đoàn đội, tiến hành báo thù, lừa gạt tất cả đồng đội biến thành quỷ hồn vào linh hồn đấu kỹ trường bị bỏ hoang kia. Cuối cùng chuyện liền đơn giản. Linh hồn chi chủ và những người khác giết chết kẻ địch, còn Khải Nhân thì ở đó nuốt chửng toàn bộ đồng đội biến thành quỷ hồn. Loại chuyện này, Khải Nhân có lẽ đã làm không chỉ một lần. Cho nên hồn thể của hắn mới mạnh như vậy. Đổi cách nói là, tên này rất có khả năng không phải pháp sư, mà là chủ tu hồn quỷ loại, chỉ là bình thường không tiện biểu hiện ra ngoài. Trong Bát Giai, vườn địa đàng chết chóc bên kia, ngoài chiến thần đơn đấu Thủy Ca, còn có một kẻ rất mạnh, tên là Ác Mộng Quỷ. Chỉ bất quá tung tích Ác Mộng Quỷ thần bí, không có tư liệu rõ ràng. Xem ra, Khải Nhân có xác suất không thấp, chính là Ác Mộng Quỷ. Tên này làm những chuyện như vậy tương đối hung ác. Đối phương lấy đoàn đội mạo hiểm cấp SSS làm mồi nhử, không ngừng câu dẫn đoàn viên, bình thường phát triển, hài hòa hữu ái. Không nói gì khác, riêng việc tiếp nhận đoàn viên khờ khạo như tuyết quái, đã không chơi nổi, lại thích gây chuyện, có thể thấy anh Linh Điện chiêu mộ thành viên tạp nham đến mức nào. Không nói chỉ cần là Bát Giai liền muốn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Khi số lượng đoàn viên tích lũy đến mức nhất định, liền dẫn họ làm một lần chết, biến tất cả mọi người trong đoàn thành quỷ hồn. Đến lúc này, Khải Nhân sẽ lộ ra răng nanh, nuốt chửng những thuốc bổ có thể giúp hắn mạnh lên này. Nói như vậy, Khải Nhân lần này gặp xui xẻo. Rất vất vả tìm được một phó đoàn trưởng ở A Rông sẵn sàng phối hợp hắn săn bắt, kết quả tâm phúc này bị Tô Hiểu tiêu diệt trong tích tắc. Lúc đó Khải Nhân thật sự nổi giận. Sau đó, Khải Nhân phát động kế hoạch hồ cao trạch. Đây có thể nói là ván bạc lừa đảo tầng bánh. Đầu tiên, nếu kế hoạch này thành công, hắn sẽ chiếm lĩnh thế lực sào thánh Thái Dương này. Lợi nhuận tiếp theo có thể tưởng tượng. Nếu thất bại, không sao, Khải Nhân có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn có thể biến thành quỷ hồn. Cho dù bị tiêu diệt toàn bộ, cũng chỉ là toàn đoàn biến thành quỷ hồn. Điều này kỳ thật chính là cục diện Khải Nhân muốn nhìn thấy. Kế hoạch của Khải Nhân, dù thành công hay thất bại đều kiếm lời, khá cao minh. Tiếc rằng, Tô Hiểu lấy lực lượng nguyên tố cận thân dẫn xét, dẫn đến hơn 150 đồng đội của Khải Nhân, gần như toàn bộ thăng thiên, ngay cả cơ hội biến thành quỷ hồn cũng không có. Chỉ có hơn 40 đồng đội biến thành quỷ hồn. Đối với điều này, Khải Nhân thật sự nổi giận. Hắn đã gom góp đoàn viên lâu như vậy, kết quả chưa kịp biến thành quỷ hồn bắt đầu nuốt chửng, liền bị một đạo sét giới báo tiêu 3/4. Hắn sao có thể không giận? Đây cũng là lý do Khải Nhân sau này không tiếc vốn gốc, lấy ra đạo cụ hệ thời gian này để đối phó Tô Hiểu. Thật đáng tiếc, tìm linh hồn chi chủ đối phó Tô Hiểu, quả thực là tìm đường chết nhị liên. Cục diện hiện tại là, Khải Nhân tức giận vì xui xẻo. Sau đó tìm Tô Hiểu báo thù. Không, Khải Nhân sau này không muốn nhìn thấy Tô Hiểu nữa. Hắn chỉ cần nhớ đến Tô Hiểu, diện tích bóng ma tâm lý liền rất lớn. Gom góp đoàn viên lâu như vậy, rắc một cột sét giới, toàn bộ không còn. Nghĩ đến, Khải Nhân lần này thua lỗ ngơ ngác. Khả năng xuất hiện tiếp theo không lớn. Tô Hiểu lấy ra thiết bị đầu cuối. Đế quốc và công ty bên kia đưa ra hồi phục. Hắn bên này đánh chết Kara, đế quốc nguyện ý xuất 70 vạn đơn vị khoáng sản sinh mệnh làm thù lao. Công ty bên kia thì xuất 32 vạn đơn vị. Tổng cộng 10,2 triệu điểm năng lượng sinh vật. Điều này giải quyết được tình hình khẩn cấp. Có thể thấy, đế quốc bên kia vẫn rất hào phóng, biết hiện tại sao Thánh Thái Dương có thể phát triển, đối với cả ba bên đều có lợi. Một cảm giác rung động xuất hiện. Cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện. Chính xác hơn, kể từ khi Tô Hiểu trước đó vây giết thần linh cổ xưa ở Thánh Tượng xong, cảm giác rung động này liền liên tiếp xuất hiện. Nguồn gốc cảm giác rung động ở trong không gian chứa đồ đoàn đội. Là phóng trục được cất giữ bên trong. Kể từ khi phóng trục bị tử linh chi thư ô nhiễm, Tô Hiểu vẫn luôn cất nó ở đây. Tô Hiểu theo không gian chứa đồ đoàn đội lấy ra phóng trục. Tổng thể dài hơn 60cm, tương tự như một thanh kiếm không chui, phóng trục lơ lửng giữa không trung. Cùng cục một tiếng, phóng trục tự động phân tách, cấu thành khung vuông. Ngược lại, tử linh chi thư đột nhiên xuất hiện trong khung vuông do phóng trục cấu thành. Thứ cấp cha này lại đột nhiên xuất hiện. Tô Hiểu một tay vỗ sàn gỗ. Từ tư thế ngồi ban đầu, bật dậy thành tư thế lao về phía trước, dẫm lên tuyến ảnh linh ngang trên trời. Tử linh chi thư đột nhiên xuất hiện là điều Tô Hiểu không nghĩ tới. Chỉ thấy trang đầu tiên của tử linh chi thư lật ra. Văn tự vặn vẹo, khiến người ta nhìn một cái liền đại não mê muội biến mất. Thay vào đó xuất hiện một dòng văn tự hư không, thanh trừ ác thần, thu hoạch chia đều. Nhìn thấy dòng văn tự hư không này, Tô Hiểu hiểu ý của tử linh chi thư. Trước đó tộc ma quỷ vẫn luôn bị vực sâu chi vại tai họa, rõ ràng không giàu có. Điều này khiến tử linh chi thư rất bất mãn. Hiện tại tử linh chi thư tìm đến chính mình kết phường câu ác thần, làm chút thu nhập thêm. Trong lầu gỗ hai tầng, Tô Hiểu thu hồi linh ảnh tuyến dưới chân, nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt hắn luôn hướng về phía tử linh chi thư đang lơ lửng phía trước. Sự xuất hiện của tử linh chi thư tuy đột ngột nhưng cũng không quá bất ngờ. Sau khi vây giết cổ lão thần linh, thánh tượng, xúc tu của phóng trục trong không gian chứa đựng của đoàn đội đã rung lên. Việc phóng trục có phản ứng là do trước đó tại thành bối thuộc thế giới cây sự sống, trong thông đạo dẫn đến đại di tích tại Vương Cung, Tô Hiểu đã chạm trán người giữ vực sâu. Lúc ấy, cánh tay trái của Tô Hiểu là tinh thể cánh tay. Phóng trục dung nhập vào đó nhằm tăng cường độ linh hoạt, sức mạnh của cánh tay. Tình huống lúc đó quá nguy hiểm, Tô Hiểu chỉ còn cách dùng tinh thể cánh tay nắm lấy Tử Linh Chi Thư và ném về phía người giữ vực sâu. Người giữ vực sâu vì thế mất một cánh tay rồi bỏ trốn, còn Gút thì đại diện cho ma quỷ tộc chào đón cha mới. Tô Hiểu cũng phải trả giá. Sau khi dùng tinh thể cánh tay trái chạm vào Tử Linh Chi Thư, phóng trục bên trong tinh thể cánh tay đã xảy ra một loại dị biến nào đó. Từ đó về sau, hắn không còn dùng phóng trục nữa để tránh tinh thần lực của bản thân khi chạm vào phóng trục cũng bị dị biến tương tự. Tình hình hiện tại cho thấy, sự cẩn trọng của Tô Hiểu là đúng. Tử Linh Chi Thư quả nhiên có liên hệ nào đó với phóng trục, nếu không sẽ không xuất hiện ở đây. Nguyên nhân xuất hiện của Tử Linh Chi Thư thực ra rất dễ hiểu. Đơn giản là bấy nhiêu năm qua, ma quỷ tộc đã sớm bị vực sâu chi vại gây họa không ngớt. Là cha mới của ma quỷ tộc, Tử Linh Chi Thư rất bất mãn với điều này. Trước đó, Tử Linh Chi Thư hiển nhiên đã thông qua mối liên hệ với phóng trục để phát giác ra Tô Hiểu câu tà thần và cảm thấy việc này rất tốt. Tô Hiểu tuy câu tà thần nhưng chưa bao giờ câu cổ thần. Chủ yếu là vì cổ thần quá mức quỷ quyệt, lại thật sự có khả năng xuất hiện tình huống câu tới nhưng đánh không lại, vậy thì rất lúng túng. Tô Hiểu nhìn Tử Linh Chi Thư đang lơ lửng phía trước. Về việc hợp tác săn tà thần này, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy nhiên, hắn không chuẩn bị đồng ý ngay lập tức, ít nhất cũng cần dự trữ vài giờ để đệm. Trễ nhất giữa trưa ta sẽ trả lời ngươi. Tô Hiểu nhẹ giọng mở lời, luôn sẵn sàng kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm để rút lui. Khi trực diện với bất cứ thứ gì thuộc cấp cha, hắn đều đề cao cảnh giác tối đa. Không nói gì khác, cảnh ngộ của ma quỷ tộc đã đủ để chứng minh năng lực đáng sợ của những thứ thuộc cấp cha. Tô Hiểu là diệt pháp giả, ô liệp sát giả không sai, nhưng điều này phần lớn là do những thứ thuộc cấp cha ghét bỏ hắn, không muốn ở gần hắn mà thôi. Điều đó không có nghĩa là những thứ thuộc cấp cha không thể giết chết hắn. Ngược lại, với thực lực hiện tại, mặc dù đã đạt đến trình độ có thể tiếp xúc, thậm chí hợp tác ở mức độ nhất định với những thứ thuộc cấp cha, nhưng đối với hắn, chúng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm chí mạng. Nghe Tô Hiểu trả lời, Tử Linh Chi Thư đang lơ lửng phía trước dần biến mất, chỉ để lại mảnh vỡ phóng trục tạo thành khung sách, đứng im giữa không trung. Điều này hiển nhiên đại diện cho việc Tô Hiểu phải đưa ra câu trả lời cho Tử Linh Chi Thư tại đây trước giữa trưa. Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống đất, suy tư cách ứng phó việc này, cùng với làm thế nào để thu được lợi ích từ đó. Có Tử Linh Chi Thư tham gia vào việc câu tà thần, phe mình căn bản không cần xuất động chiến lực, thậm chí không cần bố trí trận đồ luyện kim hay các loại bẫy rập. Ý của Tử Linh Chi Thư thực ra rất rõ ràng, Tô Hiểu phụ trách dẫn tà thần vào thế giới này, còn làm thế nào để giết thì Tô Hiểu không cần lo lắng, Tử Linh Chi Thư sẽ lo liệu cho vị tà thần đó. Tô Hiểu đã chứng kiến sự giao phong giữa mậu sinh chi cuồng loạn và vực sâu chi vại, còn uy năng của Tử Linh Chi Thư thì hắn thực sự chưa thấy bao giờ. Lần này vừa vặn có thể tìm hiểu một chút để phòng khi sau này vì một số sự kiện mà trở mặt với Tử Linh Chi Thư, cũng có sự chuẩn bị từ trước, ít nhất là biết cách chạy trốn. Vấn đề là, dẫn tà thần đến cũng không hề đơn giản. Trước đó Tô Hiểu câu tà thần, một lần là vì có ngón tay của vị tà thần kia, một lần khác là dùng thần thánh tượng một câu cổ lão thần linh. Thánh tượng. Còn về các vật phẩm khác có liên quan đến tà thần, Tô Hiểu đã nhờ Benny thu mua. Vấn đề là những vật phẩm đó nhiều nhất là có liên hệ với tà thần, không giống như đầu ngón tay tà thần và thần thánh tượng mộc, có liên quan trực tiếp nhất với một vị tà thần cụ thể nào đó. Không có loại vật liên quan trực tiếp này, muốn đưa một tà thần vào bản thế giới này, cơ bản là không thể. Những tà thần đó cũng không hề ngốc. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người thu hoạch được 5.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn ánh thần quang chiếu vào từ cửa sổ. Hôm nay là ngày thứ 7 tiến vào bản thế giới, đã đến lúc quyết toán bản xếp hạng danh vọng giá trị. Hiện tại hắn đang tạm xếp thứ nhất với 32.600 điểm danh vọng giá trị. Hắc ma, vong linh muội, khải nhân phía sau đều đang bám sát. Hắc ma, vong linh muội và Tô Hiểu đều có danh vọng âm. Khải nhân này càng ngày càng khó đoán. Đoàn đội của hắn chết sạch, thế mà danh vọng giá trị của hắn không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng nhanh hơn trước đó. Đúng là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Hoặc có thể nói, khải nhân đã hoàn toàn tháo bỏ mặt nạ trưởng đoàn tốt, lộ ra dáng vẻ ác quỷ, tức là bắt đầu nghiêm túc, không còn giống như trước đây dụ dỗ các đoàn viên trong Anh Linh Điện để họ từng bước trở thành mồi nhử. Phong cách hành sự trước đây của khải nhân căn bản là, thiếu niên, muốn gia nhập mạo hiểm đoàn không? Mạo hiểm đoàn quy mô lớn SSS cấp, vào đoàn rồi đều là người một nhà, có muốn suy tính một chút không? Ngoài khải nhân, tình huống của giáo sĩ cũng không đúng. Danh vọng giá trị của giáo sĩ ban đầu không tăng mạnh, nhưng ba ngày trước, tốc độ tăng không ngừng, từng điểm dâng lên với tốc độ không quá nhanh. Hiện tại danh vọng giá trị của giáo sĩ đã vượt qua 2 vạn điểm, và tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Trời mới biết đối phương đã làm gì ở ngôi sao OK. Tin tốt lẫn tin xấu. Năm người đứng đầu là Tô Hiểu, Hắc Ma, Khải Nhân, Vong Linh Muội, Giáo Sĩ. Danh vọng giá trị của họ, bất kể là dương hay âm, đều đã vượt qua vạn điểm. Đến người thứ sáu thì phong cách đột biến. Người ẩn danh, tức là Lộc Cách, mới chỉ thu hoạch được 1.200 điểm danh vọng giá trị. Chỉ nhìn vào năm người đứng đầu, thực sự khó nói ai có thể giành được vị trí dẫn đầu. Tô Hiểu thì không cần nói nhiều. Bên Hắc Ma thì từ đầu đến giờ, việc thôn phệ chưa bao giờ ngừng. Vong Linh Muội một mình đã là một quân đoàn. Nếu nàng nắm bắt được cơ hội tốt, danh vọng giá trị tuyệt đối sẽ âm đến mức bùng nổ. Khải Nhân và Giáo Sĩ thì khó đoán, nói không chừng sẽ làm ra chuyện quái gở gì đó. Có một điều rất thú vị, hai gã quái gở Khải Nhân và Giáo Sĩ, danh vọng giá trị của họ rõ ràng là số dương. Điều này làm người ta đặc biệt khó hiểu. Hai gã này, một kẻ là cuồng ma ăn thịt đồng đội, một kẻ là chuyên gia hố đồng đội. Danh vọng giá trị của họ thế mà lại là số dương. Trời xanh bất công quá. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng danh vọng. Thời gian sử dụng thần thánh tượng mộc cũng là 48 giờ. Hắn lấy vật này ra, vẫn phải hy sinh thuộc tính mị lực làm cái giá, kích hoạt nó. Nhắc nhở, người thu hoạch được một điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu đã thông qua thần thánh tượng mộc, tổng cộng thu hoạch được 4 điểm kỹ năng hoàng kim. Độ bền còn lại của vật này là 6 điểm. Cất thần thánh tượng mộc đi, Tô Hiểu suy nghĩ trở lại về việc câu tà thần. Với kinh nghiệm câu tà thần ngày càng phong phú của hắn, thứ hắn đang thiếu hiện tại là một vật phẩm có liên quan trực tiếp đến một tà thần cụ thể nào đó. Đối với loại vật phẩm này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến cây sa. Hắn lấy máy truyền tin ra liên lạc với cây sa. Một lát sau, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Bên cây sa đương nhiên sẵn sàng tham gia lần câu tà thần này. Tên kia thuộc loại, chỉ cần có lợi là sẽ đặc biệt tích cực. Nguyên nhân liên lạc cây sa có hai, cách làm của cây sa khá rộng, có lẽ sẽ có vật liên quan đến tà thần nào đó. Hơn nữa, cây sa đến cũng đại diện cho việc vượt sâu chi vài xuất trận. Đối với Tô Hiểu mà nói, mọi thứ về tử linh chi thư đều là không biết. Thay vì phó thác sự an nguy của bản thân cho một thứ cổ lão, tà dị, quỷ quyệt, tìm đến thứ có thể kiềm chế bên này, chu toàn từ bên trong, còn tốt hơn nhiều. Tô Hiểu đánh giá, uy năng của tử linh chi thư và vượt sâu chi vại có thể là ngang ngửa. Nếu là như vậy, việc vượt sâu chi vại đến nhất định sẽ tạo thành sự kiềm chế đối với tử linh chi thư. Mặc dù vượt sâu chi vại sẽ chia bớt một phần lớn lợi ích, nhưng Tô Hiểu tin chắc một điều, khi không nên tham lam, nhất định phải biết cách lấy bỏ. Liên lạc với cây sa còn có lợi ích khác. Khi dẫn tà thần sau này, Tô Hiểu, bố Uông, ba Ha đều không thích hợp, nhất là Tô Hiểu. Khí tức của hắn rất có thể sẽ khiến tà thần cảnh giác. Cây sa thì khác. Khí tức của nó không có bất kỳ cảm giác đe dọa nào. Hoàn toàn có thể thực hiện phiên bản nâng cấp của tiên nhân nhảy, cho tà thần trải nghiệm yêu tinh nhảy. Tô Hiểu càng ngày càng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Hắn phái ra một vật chủ đi đến khu di tích cổ để đón cây sa. Hơn nửa giờ sau, vật chủ bán trong suốt hạ xuống. Cây sa bước ra từ bên trong, sải bước vội vàng, hiển nhiên rất hứng thú với việc câu tà thần. Trong lầu gỗ, cây sa vừa ngồi xuống đã bưng đĩa điểm tâm lên. Đối với đồ ăn miễn phí, hắn sẽ không bỏ qua. Bạn thân mến của ta, thật đáng tiếc, ta không có loại vật phẩm như ngươi nói. Loại đồ tốt này, ta trước kia từng có được một lần, nhưng ta đã dùng hết rồi. Cây sa rất đau lòng. Nếu hắn biết sớm có chuyện này, vật phẩm kia chắc chắn không dùng. Dùng hết. Ngươi đã hiến tế cho tà thần rồi à? Ba Ha hơi ngạc nhiên. Loại vật phẩm liên quan đến tà thần này, người bình thường sẽ không sử dụng. Đúng, chúng ta đã thực hiện trao đổi công bằng. Cây sa cười gian một tiếng. Lần trước hắn đã hiến tế bệnh trĩ cho tà thần. Chắc hẳn vị tà thần kia đang truy tìm tung tích của cây sa. Vấn đề vẫn ở chỗ vật liên quan. Không có vật liên quan này, việc này không làm được. Tô Hiểu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn ụ súng tàn bạo đang dần được xây dựng phía trước. Bên đế quốc và công ty lần này thực sự coi trọng chữ tín. Khi trời còn chưa sáng, họ đã đưa tới 105 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Tổ mẫu tổng cộng chuyển hóa được 1.050 vạn điểm năng lượng sinh vật. 1.050 vạn điểm năng lượng sinh vật này đã nhanh chóng tiêu hao hết. Tổng cộng 53 tòa ụ súng tàn bạo đang được xây dựng. Khoảng mười mấy phút nữa là có thể hoàn thành toàn bộ. Lấy sáng nay làm điểm mốc, Tô Hiểu xem xét lực lượng phòng ngự của tổ mẫu phe mình. Ác ma thú, 101.950 con. Thái dương diễm long, 1.300 con. Lĩnh chủ cấp ác ma diễm long, 1 con. Côn trùng tộc nhà khoa học, 1 danh. Ủ súng tàn bạo, 75 tòa. Toàn bộ đại bản doanh phe mình đều tọa lạc trên thảm vi khuẩn có đường kính 5 cây số. Xung quanh khu vực thảm vi khuẩn hình tròn này, bao quanh từng tòa ụ súng tàn bạo. Hiện tại khoảng cách giữa mỗi tòa ụ súng tàn bạo còn khá xa. Khi ụ súng tàn bạo đạt đến 200 tòa, khoảng cách giữa chúng sẽ chỉ còn khoảng 48,5 mét. Cộng thêm bức tường thành được tạo thành từ các tổ chức sinh vật giữa chúng, phòng ngự vững như thành đồng, cảm giác an toàn 10 phần. 125 tòa ụ súng tàn bạo còn lại cần 2.500 vạn điểm năng lượng sinh vật mới có thể xây dựng được. Chưa kể, tiếp theo còn phải xây dựng tháp phòng ngự điện tương đắt đỏ hơn, cùng với nâng cấp chiến lực cho toàn bộ ác ma thú, cần 4.000 vạn điểm năng lượng sinh vật. Lượng tài nguyên cần thiết quá lớn. Theo tôi hiểu, sự phát triển của đại bản doanh hiện tại đã bước vào giai đoạn bế tắc. Trước khi U Minh xâm lấn, tài nguyên của phe mình nhiều nhất là hoàn thành việc xây dựng 200 tòa ụ súng tàn bạo. Muốn phát triển xa hơn, chỉ có thể xem sau khi U Minh xâm lấn có bước ngoặt nào không. Với cục diện hiện tại, muốn có thêm năng lượng sinh vật, đi săn các sinh vật siêu phàm chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có đi cướp từ đế quốc hoặc công ty. Nhưng một khi đi cướp từ hai bên đó, giao tranh là điều tất yếu. Trong tình huống U Minh sắp xâm lấn lại nội chiến trước, chẳng khác nào tìm đường chết. Vì vậy Tô Hiểu mới cảm thấy tốc độ phát triển hiện tại đã bước vào bế tắc, hoặc là cực hạn. Tin tốt duy nhất là thảm vi khuẩn đã hoàn thành sự lột xác sau khi Spine thăng cấp lên cấp chúa tể. Lần này có thể chống lại sự tấn công của thế lực U Minh hay không, chủ yếu xem thảm vi khuẩn có thể hấp thu hết các tạp binh hệ U Minh, từ đó chuyển hóa ra năng lượng sinh vật hay không. Nếu không thể, phe mình chỉ có thể dựa vào mỏ nguyên liệu dưới đại bản doanh, tự thủ tại đây, thủ đến khi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, hoặc thời hạn của thế giới này đến. Nếu thảm vi khuẩn có thể hấp thu thi thể của các tồn tại hệ U Minh, thì sau khi tổ mẫu phe mình tích lũy đến một trình độ nhất định, Tô Hiểu sẽ mạo hiểm một lần, cho Spine thăng cấp lên trên cấp chúa tể. Sau đó, hắn sẽ tiến hành phản công thế lực U Minh. Không ai quy định lần này chỉ có thể bị động chịu đánh. Mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu là phản công. Vì thế, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Spine tiến vào bản thế giới, ban đầu là cấp nữ vương. Sau đó thăng cấp lên cấp mẫu hoàng, rồi đến cấp chúa tể hiện tại. Trong quá trình đó, tổ mẫu đã trải qua tổng cộng 3 lần tiến hóa. 3 lần tiến hóa này, theo lý thuyết, hẳn là tiến hóa ra nhiều binh chủng côn trùng tộc hơn, cùng với các kiến trúc côn trùng tộc. Kết quả là gì? Binh chủng mới chỉ có thủy mẫu, vật chủ, loại đơn vị không có chiến lực. Như Thái Dương Diễm Long, lại là do Tô Hiểu mở rộng ra, chứ không phải do tổ mẫu tiến hóa mà xuất hiện. Kiến trúc côn trùng tộc mới càng không có. Tháp cảm ứng, tháp gai nhọn, đều là kiến trúc côn trùng tộc có sẵn gen từ trước. Công trình nghiên cứu mới duy nhất lại là nội tạng của tổ mẫu, chứ không phải là kiến trúc côn trùng tộc độc lập. Nói một cách trực quan, tổ mẫu thu hoạch được 3 lần cơ hội tiến hóa, tức là có được 30 điểm tiến hóa. Theo lý thuyết, hẳn là binh chủng chiến đấu thêm 10 điểm, kiến trúc côn trùng tộc thêm 10 điểm, 10 điểm cuối cùng thêm vào việc khai thác tài nguyên. Tô Hiểu lại một chút cũng không thêm. Về binh chủng chiến đấu, cướp đoạt kho gen của các mẫu hoàng côn trùng tộc khác, thông qua chiến tranh không ngừng nâng cao hai loại binh chủng côn trùng tộc là ác ma thú và diễm long. Dù không cần điểm tiến hóa để nâng cấp, cũng mạnh mẽ như thường. Về khai thác tài nguyên, trực tiếp bắt nữ vương nhận, cũng không tiêu hao điểm tiến hóa. Một đống điểm tiến hóa này đi đâu rồi? Đáp án là, đều bị Tô Hiểu dồn vào thảm vi khuẩn. Kế hoạch lần này có thành công hay không, chủ yếu vẫn là xem thảm vi khuẩn. Tô Hiểu không lo lắng phe U Minh đều là vật chết. Dựa trên thông tin của giáo sĩ, những công dân đế quốc bị lực lượng U Minh ăn mòn cũng là thân thể huyết nhục, chỉ là trải qua sự nhiễu loạn đau đớn, tâm trí bị ăn mòn triệt để. Nhìn từ một góc độ khác, những quái vật này vẫn là sinh vật, chỉ có điều không còn là nhân tộc, mà là sinh vật hệ U Minh. Nếu là sinh vật, thì chỉ cần thảm vi khuẩn đủ mạnh, hấp thu ra năng lượng sinh vật vẫn là có khả năng. Sau khi xác định sự phát triển của đại bản doanh hiện tại đã không còn đường tiến lên, Tô Hiểu chuyển suy nghĩ sang việc câu tà thần. Lần này hợp tác với Tử Linh Chi Thư và Vực Sâu Chi Vại để câu tà thần, theo một mức độ nào đó, cũng là một đường lui. Ví dụ như đại bản doanh phe mình thực sự không chịu nổi sự tấn công của U Minh, sử dụng Tử Linh Chi Thư hoặc Vực Sâu Chi Vại, mang theo Spine, bố Uông, A Mổ, Ba Ha rời khỏi tinh cầu Pandora, cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ. Thất bại một lần, dù sao cũng tốt hơn chết ở đây. Huống hồ chỉ cần Spine không chết, sau này vẫn có khả năng lật kèo. Hiện tại muốn có được vật liên quan đến tà thần, cách đáng tin cậy nhất là mua trên nền tảng liên lạc thế giới. Tô Hiểu mở một đăng bài trên nền tảng liên lạc thế giới. Bequia, luân hồi nhạc viên giá cao thu mua vật liên quan đến tà thần. Mèo cắn người, thủ vọng nhạc viên đại lão đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Bequia, luân hồi nhạc viên ừm. người ẩn danh, Thiên Khải Nhạc Viên vật liên quan đến tà thần còn có người thu mua, vật này tác dụng duy nhất không phải là bán cho nhạc viên sao? Giáo sĩ, thánh vực nhạc viên thật ra cũng có thể ăn. Người ẩn danh, Thiên Khải Nhạc Viên. Mèo cắn người, thủ vọng nhạc viên gượng cười nhìn bình luận khủng bố tầng trên. Dê Nam, tử vong nhạc viên giáo sĩ biến mất rất lâu rồi, cẩn thận hắn gây sự. Linlina, thánh quan nhạc viên đại lão Dê Nam, đội còn cần vật trang trí không? Tính ta một người. Thầy bói, thánh quan nhạc viên nguyện thánh quan dẫn lối cho các ngươi. Quái tuyết, tử vong nhạc viên cũng không cần thánh quan dẫn lối. Dê Nam, tử vong nhạc viên, anh Linh Điện không phải ngoại trừ khải nhân ra đều đoàn diệt rồi sao? Tên này sao không chết cùng? Người ẩn danh, Thiên Khải Nhạc Viên trước đó Ngân Trĩ đã xóa tên hắn khỏi đoàn, hắn không phục, còn ở đây la lối với Ngân Trĩ. Quái tuyết, tử vong nhạc viên a, không có ta, họ quả nhiên không xong. Nhìn đi, đoàn diệt rồi. Mèo cắn người, thủ vọng nhạc viên muốn nói về mặt không biết xấu hổ, ta nguyện phong ngươi là mạnh nhất. Khải nhân, tử vong nhạc viên anh Linh Điện tuy bị trọng thương, nhưng cũng không đoàn diệt. Hiện đang chiêu mộ khế ước giả thuộc tử vong nhạc viên làm đoàn viên mới, vào đoàn sau có thể hưởng. Quái tuyết, tử vong nhạc viên trưởng đoàn, ta. Có thể vào đoàn lại không? Xin ngài. Khải nhân, tử vong nhạc viên lần sau không thể chiếu lệ như vậy nữa. Sau này xử sự cẩn thận chút. Quái tuyết, tử vong nhạc viên đa tạ trưởng đoàn. Dê Nam, tử vong nhạc viên ngốc nghếch. Khải nhân, tử vong nhạc viên Dê Nam, người đang vũ nhục đoàn viên của ta sao? Dê Nam, tử vong nhạc viên không, ta chỉ đánh rắm thôi, đừng để ý, ta xin lỗi. Mèo cắn người, thủ vọng nhạc viên trong nền tảng liên lạc nhút nhát cái gì, dù sao cũng không đánh nhau được. Quả thật, lời hay khó khuyên quỷ chết nhát. Quái tuyết trước đó vì bị trục xuất khỏi anh Linh Điện nên không chết, giờ lại chuẩn bị hai lần gia nhập anh Linh Điện. Đối với tình huống này, Khải Nhân vô cùng hoan nghênh. Thực ra trước đó nếu không phải thái độ của Ngân Trĩ kiên quyết, Khải Nhân đã không đồng ý trục xuất quái tuyết. Có lúc hắn thực sự cần những đồng đội heo. Đối với một đoàn đội, đồng đội heo thực sự bị người ta ghét. Nhưng đối với một lò mổ, đồng đội heo rất được hoan nghênh. Thịt heo sau khi mổ chỉ càng ngon hơn. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc lại. Hắn vốn định thu mua vật liên quan đến tà thần, tiếc là chủ đề dần đi lệch hướng. Sau khi Khải Nhân đăng bài, Tô Hiểu biết, tiếp theo sẽ không ai chú ý đến nội dung thu mua phía trên. Nếu bên này không thể trông cậy được, chỉ còn cách sang bên đế quốc thử vận may. Về phương diện này, Tô Hiểu không ôm hy vọng quá lớn. Thái độ kiêu ngạo, dèm pha của đế quốc đối với huyền học, định sẵn bên đó sẽ không tồn tại quá nhiều vật phẩm loại này. Tô Hiểu vừa cầm lấy máy truyền tin, định liên lạc với bên đế quốc, thì nhận được một tin nhắn tạm thời. Có người thông qua bài đăng của hắn trên nền tảng liên lạc thế giới, bỏ linh hồn tiền làm cái giá để liên lạc với hắn. Người này chính là Mori. Tin nhắn của Mori rất đơn giản, nàng có vật liên quan đến tà thần, nhưng không bán. Đúng là da mặt dày. Mori làm vậy không phải muốn thể hiện một chút, mà là muốn dò hỏi Tô Hiểu vì sao lại thu mua loại vật phẩm này. Theo thái độ của nàng, trong đó ẩn chứa không ít ẩn tình. Tô Hiểu trả lời rất đơn giản, bảo Mori đến đại bản doanh phe mình nói chuyện. Nếu là trước đây, Mori chắc chắn sẽ không tự chui đầu vào lưới. Nhưng chỉ một giờ trước, Tô Hiểu vừa thả nàng, nguyệt sứ đồ và hào muội đi. Điều này sẽ khiến ba người Mori cảm thấy Thái Dương Thánh Tổ dường như không quá nguy hiểm. Thực ra đây chính là hiệu quả Tô Hiểu mong muốn. Tiếp theo U Minh xâm lấn, ba người kia không có chỗ trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp tiền đến Thái Dương Thánh Tổ tị nạn. Tô Hiểu đợi ở tầng một lầu gỗ hơn 40 phút. Mori và nguyệt sứ đồ đi đến, hào muội không biết đi đâu, nguyên nhân là đã sợ bị rút cạn máu, cũng đề phòng ba người bị Tô Hiểu tiêu diệt. Người có vật liên quan đến tà thần. Tô Hiểu nhìn Mori đối diện. Mori không nói gì, vỗ vào lưng nguyệt sứ đồ, bảo nàng trả lời. Chuyện là như thế này. Nguyệt sứ đồ nghiến răng nghiến lợi bắt đầu trình bày tình hình. Nàng là hệ triệu hồi, thường xuyên tiếp xúc với các tồn tại hệ thần linh, trong đó có thần linh lương thiện, thần linh trung lập, ác thần, tà thần đều có. Tuy nhiên, duy nhất không có cổ thần. Nguyệt sứ đồ không muốn tìm đường chết. Trước đó, nguyệt sứ đồ thông qua vật triệu hồi hệ linh môi, tiếp xúc với một đám tà thần. Đúng vậy, là một đám. Đám tà thần đó có một điểm giống nhau, trong cơ thể có một loại lực lượng tà ác tên là sa đọa thần huyết. Vì vậy chúng mới tập hợp lại với nhau. Sa đọa thần huyết của những tà thần này, sau khi pha loãng, có thể được nhân tộc hoặc các chủng tộc trí tuệ khác tiếp nhận. Bỏ ra cái giá thảm khốc, cùng với hóa thân thành nô bộc sau, tức là có thể đạt được một lực lượng nhất định. Hoặc là điều khiển máu tươi, hoặc là hữu hóa máu tươi, hoặc là làm cho máu tươi của bản thân mạnh mẽ hơn. Ngụy sứ đồ lần đó muốn tìm kiếm thần linh trung lập hoặc thân thiện mới, cùng với tiến hành giao dịch. Chuyện này tuy có rủi ro, nhưng lợi nhuận cũng cao. Tiếc là, lần đó đã chọc vào ổ tà thần. Lúc ấy nếu không có vật bảo vệ của nữ thần ánh trăng, ngụy sứ đồ dù không chết cũng không có kết cục tốt. Tuy nói thoát chết một kiếp, nhưng tổn thất không ít trang bị. Ngụy sứ đồ lần này đến đây chính là muốn dò hỏi một chút, Tô Hiểu tìm kiếm vật liên quan đến tà thần rốt cuộc là muốn làm gì? Cùng với nàng có thể nhân cơ hội gửi lời chào hỏi đến những tà thần đó không? Lần trải qua đó đã để lại ám ảnh cho nàng. Ngụy sứ đồ lấy ra một mảnh vải rách to bằng bàn tay. Xung quanh mảnh vải này lơ lửng những giọt máu vụn vặt. Mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt, thậm chí làm người ta đầu váng mắt hoa. Đây là vật liên quan của một vị tà thần. Vị tà thần kia được xưng là Thủy Tổ. Feder là một trong tứ trụ thần của thần điện Nguyên Thủy. Ngụy sứ đồ tiết lộ không ít thông tin. Một bên Ba Ha hỏi, thần điện Nguyên Thủy. Tứ trụ thần. Đây đều là thứ gì vậy? Thần điện Nguyên Thủy là một thế lực lớn, có rất nhiều tín đồ. Còn tứ trụ thần, đó là bốn vị tà thần mạnh mẽ nhất của thần điện Nguyên Thủy. Nói đến đây, ngụy sứ đồ lại lần nữa truy vấn, các ngươi vẫn chưa nói công dụng của vật liên quan đến tà thần. Dùng để câu tà thần. À, ngụy sứ đồ ngơ ngác nhìn Ba Ha. Mấy chữ này nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng khi kết hợp lại, nàng không hiểu được. Chính là giống như câu cá vậy đó. Tà thần có hình thái không phải người thì có thưởng khi tiêu diệt, lại có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Tà thần có hình thái giống người sẽ không ăn để tránh ảnh hưởng khẩu vị, nhưng cũng có thể bảo quản lạnh, xem như vật liệu làm trận đồ. Công dụng rất nhiều. Nghe Ba Ha nói như vậy, ngụy sứ đồ càng thêm khó hiểu. Dù sao, chuyện như tà thần xào ớt hiểm này căn bản không tồn tại trong nhận thức của nàng. Nói nửa ngày như vậy, người ra giá đi. Ba Ha giơ tay lên, ý tứ là lần này thực sự là làm ăn, sẽ không sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, Mori và ngụy sứ đồ không cần lo lắng. Tặng các ngươi. Ngụy sứ đồ dân mảnh vải rách trong tay lên. Bán vật này sao? Không, ngụy sứ đồ không thiếu tiền. Nàng càng muốn nhìn thấy tứ trụ thần của thần điện Nguyên Thủy bị thu thập. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu chọn một nơi tốt. Khu di tích cổ phía đông kia là một địa điểm tốt. Tô Hiểu lên tầng 2. Sau khi mở hộp gỗ trong tay, hiện ra mảnh vải rách bên trong. Tử Linh Chi Thư xuất hiện trong khung phóng trục. Một giây sau, Tử Linh Chi Thư bay đến phía sau Tô Hiểu. Tô Hiểu thu hồi phóng trục, quay người xuống lầu. Một lát sau, Tô Hiểu, Cây Sa, Bố Bố Uông, Ba Ha, Mori, ngụy sứ đồ cùng ngồi trên một vật chủ, chạy đến khu di tích cổ phía đông. Lần này Mori, ngụy sứ đồ là đến xì dầu, toàn bộ hành trình ăn dưa xem kịch. Tử Linh Chi Thư và Vực Sâu Chi Vại thì đợi sau khi Thủy Tổ. Feder bị dẫn đến đây, một bên phụ trách hoàn toàn kéo hắn vào bản thế giới này, bên còn lại thì phụ trách tiêu diệt. Tô Hiểu phụ trách bố trí hiện trường, làm cho nơi đó đủ sức hấp dẫn. Còn về Cây Sa, hắn là nhân vật chính lần này, yêu tinh nhảy đều dựa vào hắn. Một giờ sau, trong chính điện bỏ hoang ở trung tâm khu di tích cổ. Cửa sổ nơi này đều bị phong bế, một mảnh tối đen. Trên mặt đất khắc ấn từng vòng đồ văn, bên trong đổ đầy máu. Xung quanh mỗi vòng đồ văn còn bày đầy nến, cảm giác nghi thức tà ác mười phần. Ở trung tâm đồ văn, Cây Sa mặc áo choàng đen, đội chiếc mũ kỳ dị, quỳ tại đó bô bô nói tiếng yêu tinh, cùng một chút cúng bái. Trên cổ hắn là một vòng dây chuyền lớn xuyên từ linh hồn tinh hạch do chính hắn chế tác. Hành động tốn kém như vậy, nhìn một chút liền biết đây là một người giàu ngốc. Thử hỏi, tà thần nào có thể chống cự được loại dụ dỗ này đâu? Thiết bị theo dõi thu nhỏ ẩn náu ở góc truyền trực tiếp mọi thứ diễn ra trong chính điện đến một căn nhà đá cách đó ngàn mét. Nơi đây đang bị một loại sương mù đen bao phủ. Mori và ngụy sứ đồ nhìn thiết bị đầu cuối trong tay. Trong đó ngụy sứ đồ hơi căng thẳng, nàng thấp giọng hỏi Mori, sẽ không có vấn đề gì chứ? Theo phân tích của ta, tuyệt đối sẽ không. Giọng điệu của Mori đặc biệt chắc chắn. Lúc nói chuyện nàng nhìn về phía Tô Hiểu, cùng với Tử Linh Chi Thư và Vực Sâu Chi Vại đang lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, cộng thêm Cây Sa trong chính điện. Với đội hình này, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ câu một tà thần. Rất có thể là sau khi chơi chết một tà thần, lập tức mời nạn nhân tiếp theo lên sàn. Trong chủ điện của cổ di tích, những cửa sổ trước đây thông gió tứ phía giờ đây đã bị bịt kín, khiến kiến trúc động lớn này trở nên bí bách, tối tăm. Cùng với những ngọn nến nghi thức xếp thành vòng trên mặt đất và Cây Sa đang thành kính quỳ lạy ở trung tâm, không khí nơi đây rất giống với việc triệu hoán tà thần. Tuy nhiên, có nhiều chi tiết trong cách bố trí có thể nói là nghiệp dư, như máu dùng trong nghi thức, các hoa văn chi tiết, đặc biệt là cách sắp xếp nến nghi thức. Vòng trong đi ngược chiều kim đồng hồ, vòng ngoài đi xuôi chiều kim đồng hồ. Chính vì sự kết hợp giữa nghiêm cẩn và nhiều sơ hở này trong cách bố trí, nó mới trông thật hơn, và tà thần cũng càng muốn giáng lâm đến nghi thức kiểu này. Nói một cách dễ hiểu, tà thần cũng thích những người mới tập tuệ về thần bí học dễ bị lừa, chứ không phải tiếp xúc với những tín đồ cáo già. Người trước dễ bị lừa, người sau trông có vẻ thành kính nhưng thực chất là không lợi không dậy sớm. Để tăng thêm không khí, Tô Hiểu còn đưa cho Kaysa một loại dược tề phục ức hình. Sau khi uống loại dược tề này, các cơ quan nội tạng của Kaysa sẽ rơi vào trạng thái hoạt động thấp. Trừ khi là dược sư chuyên nghiệp, nếu không ai nhìn thấy Kaysa lần đầu tiên đều sẽ cảm thấy hắn rất suy yếu, trên người mang ẩn tật nghiêm trọng. Mặc dù trải nghiệm ban đầu khi uống dược tề này không mấy dễ chịu, nhưng nó không có tác dụng phụ lâu dài. Nếu không, thằng nhóc Kaysa chắc chắn sẽ không đóng vai chính, vì hắn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, tiền bạc chỉ đứng thứ hai. Nếu đã câu cá, vậy thì cần phải bố trí toàn diện. Dù nhìn thế nào đi nữa, Kaysa đều là một kẻ xui xẻo bị người ta hãm hại, mang theo của cải bỏ trốn. Trong lúc cùng đường, hắn chỉ có thể dựa vào những kiến thức tà ác trong cổ tịch, thử triệu hồi tà thần để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Các tà thần thích nhất được những kẻ xui xẻo như vậy triệu hồi. Nhận lợi không làm việc là nguyên tắc ngầm giữa các tà thần. Điểm này khác biệt với cổ thần. Cổ thần tuy xảo quyệt, coi thường chúng sinh, thậm chí còn hút máu thế giới, nhưng chỉ cần thành kính thờ phụng cổ thần, người ta có thể nhận được sức mạnh tương ứng. Mặc dù sức mạnh này cuối cùng sẽ mang đến tai họa và nuốt chửng người sử dụng, nhưng ít ra họ cũng ban phát sức mạnh, chứ không như tà thần chỉ nhận tiền mà không làm việc. Trong chủ điện tĩnh mịch, Kaysa vừa cúng bái, vừa lẩm bẩm bằng ngôn ngữ địa tinh, nhưng hắn loay hoay hơn nửa giờ cũng không có động tĩnh gì. Thấy vậy, Kaysa đứng dậy, phong cách của hắn thay đổi hẳn, như một sa man địa tinh, bắt đầu nhảy điệu múa tế tự mang đậm phong cách nguyên thủy, thể hiện rõ bộ dạng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng tà phong chợt nổi lên, ánh nến trên mặt đất đột nhiên thấp xuống, đến mức sắp tắt. Huyết vụ đỏ sẫm tràn ngập giữa không trung. Cùng với huyết vụ này, một luồng sóng ý thức tà ác và khổng lồ đè xuống, khiến những bức phù điêu trên tường điện cũng bắt đầu biến dị. Những con thú hoang dã với hình dạng khác nhau dường như có thể thoát ra khỏi bức tường bất cứ lúc nào. Huyết vụ ngưng tụ, tạo thành một bóng hình người cao gần 3 mét giữa không trung. Rất nhiều con mắt đỏ tươi mở ra trên cánh tay của thực thể này. Dù chỉ là sự giáng lâm của hình thái ý thức, nhưng cũng có thể thấy, hình thể của vị tà thần này gần giống với nhân tộc. Nhiều tà thần lập giáo phái đều là phiên bản phóng đại của hình tượng nhân tộc. Sở dĩ như vậy là để dễ dàng thu hút tín đồ nhân tộc hơn, bởi vì con người khi nhìn thấy những thực thể có hình tượng đáng sợ, sẽ vô thức sinh ra cảm giác không tin tưởng. Vị tà thần giáng lâm lúc này được gọi là Thủy Tổ ở Feder. Từ xưng hô này có thể thấy, hắn trong thần điện ban đầu tứ trụ thần, hẳn là người quyết định. Hai vị trụ thần còn lại chỉ có xưng hô đại khái, chứ không có thần danh rõ ràng như Thủy Tổ ở Feder. Hóa thân của Thủy Tổ ở Feder lơ lửng giữa không trung, hắn quan sát Kaysa. Sau khi Kaysa vội vàng quỳ xuống đất cúng bái, uy nghiêm khiến người ta nghẹt thở của Thủy Tổ ở Feder mới bớt đi một chút. "Phàm nhân, nói ra nguyện vọng của ngươi." Thủy Tổ ở Feder mở miệng, hắn nói bằng một loại ngôn ngữ tối nghĩa, nhưng đi kèm với sự rung động tinh thần đặc biệt, khiến người ta có thể hiểu được ngôn ngữ này. Có thể nói, đây là một vị tà thần lão luyện, chuyện lừa gạt người tế hiến hắn tuyệt đối đã làm không ít, thậm chí còn phòng ngừa trường hợp bất đồng ngôn ngữ dẫn đến không đạt được mục đích. Nghe nói đây còn là tà âm đến từ cửu u, Kaysa kinh hãi, quỳ ở đó, trán áp chặt xuống đất, thân thể còn run bần bật. Cùng lúc đó, trong căn nhà đá cách đó ngàn mét, nơi này bị sương mù đen do vạc hư không tỏa ra bao phủ, không lo bị Thủy Tổ ở Feder phát giác. Trong căn nhà đá, Mori và sứ đồ Nguyệt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi nhìn thấy biểu hiện lúc này của Kaysa, cả hai đều thầm khen kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Tô Hiểu không nhìn hình ảnh trên màn hình, hắn đang điều chỉnh một chiếc mũ giáp trông rất giống thật. Cấu trúc tổng thể bằng xương, được trang bị các dây dẫn hơi mờ. Trong chủ điện, Thủy Tổ ở Feder rủ mắt nhìn xuống Kaysa một lúc, thấy Kaysa dọa đến gần như bất tỉnh, cùng với chuỗi vòng cổ lớn xuyên từ linh hồn tinh hạch mà hắn đeo trên cổ, Thủy Tổ ở Feder biết, lần này gặp phải con dê béo lớn. Chỉ là một con kiến, dám kêu gọi chúng ta đến nơi xa này. Thủy Tổ ở Feder giả vờ đưa tay ra, Kaysa đang quỳ đối diện thân thể rung lên, vội vàng hai tay dâng lên một cái hộp gỗ tinh xảo, gấp giọng nói, vô thượng tồn tại à, đây. Đây. Đây là. Là. Ta hiến cho ngài. Kaysa căng thẳng đến mức nói chuyện còn lắp bắp. Thấy vậy, Thủy Tổ ở Feder hơi có vẻ không vui. So với vật mà con kiến này dâng lên, chuỗi vòng cổ linh hồn thạch mà hắn đeo khiến hắn hứng thú hơn. Một kẻ ngu ngốc giàu có như vậy, không thấy nhiều. Thấy Thủy Tổ ở Feder không nói gì, Kaysa vội vàng mở hộp gỗ trong tay, để lộ thứ bên trong. Vật này lớn hơn hạt óc chó một chút, tổng thể hơi mờ, trông như là tinh thể, nhưng lại có cảm giác không thể phá hủy. Rõ ràng đây là một hạt nhân thế giới hoàn chỉnh. Nhìn thấy viên hạt nhân thế giới này, Thủy Tổ ở Feder suýt chút nữa trừng mắt, nhưng vào khoảnh khắc quan trọng, hắn giữ vững được, thần sắc bất động, trong lòng lại cảm thấy chấn động trước sự giàu có của con kiến này. Đây là hiến cho ngài, ngài còn hài lòng không? Cây Sa nói chuyện trong khi hai tay nâng cao hộp gỗ một chút. Tạm được. Ánh mắt của Thủy Tổ ở Feder nhìn cây Sa đã hiền lành hơn vài phần so với trước. Sự thật chứng minh, dù ở đâu, năng lực của tiền giấy cũng rất hiệu quả. Ngài hài lòng là tốt rồi. Mặc dù đây chỉ là lễ gặp mặt của tôi, nhưng nếu không đủ quý giá, sẽ không xứng với thân phận của ngài. Nghe Cây Sa nói đây chỉ là lễ gặp mặt, Thủy Tổ ở Feder im lặng hơn 10 giây. Vị trí của Cây Sa trong lòng hắn đã từ dê béo thăng lên thành một kho báu. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Không thấy Thủy Tổ ở Feder có động tác gì, hộp gỗ trong tay Cây Sa bay lên, rơi vào tay hắn. Vô thượng tồn tại à, là thế này, cả nhà tôi đều bị. Nước mắt nước mũi của Cây Sa đều chảy ra. Nghe vậy, Thủy Tổ ở Feder cảm thấy tình huống này quá sáo rỗng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Không phải muốn báo thù thì không ai đi triệu hồi tà thần cả. Bất hạnh của ngươi ta đã hiểu. Ta sẽ khiến kẻ thù của ngươi phải trả giá, nhưng ngươi cũng phải trả cái giá tương đương. Cái giá này có thể là trái tim, đại não, thậm chí là linh hồn của ngươi. Này! Cây Sa có chút sợ hãi. Thấy vậy, Thủy Tổ ở Feder trong lòng biết, lần này ổn rồi. Vô thượng tồn tại, tôi có thể dùng thứ khác thay thế không? Ví dụ như dùng tài sản của tôi thay thế cái giá này. Quy tắc không thể phá vỡ, tuy nhiên, nếu ngươi có tín ngưỡng vào ta, thì đó là một tình huống khác. Giọng điệu của Thủy Tổ ở Feder đang biểu lộ, chuyện này không dễ làm, muốn hoàn thành thì hoặc là phải trả giá, hoặc là phải trả thêm tiền. Tôi tín ngưỡng ngài, đúng rồi. Đây là cống phẩm thực sự tôi chuẩn bị cho ngài. Đây là vật gia truyền mười mấy đời của gia tộc tôi. Cây Sa ôm lấy một cái rương đen lớn bên cạnh. Khí tức của Thủy Tổ ở Feder cố gắng thẩm thấu vào trong đó, nhưng lại bị chiếc rương này ngăn cách. Điều này khiến Thủy Tổ ở Feder cảm thấy kinh ngạc. Hạt nhân thế giới trước đó đã đủ quý giá, chiếc rương đựng vật phẩm trước mắt lại như thế, vậy thì đồ vật bên trong. Thủy Tổ ở Feder đã quên mình bao nhiêu năm không cảm nhận được cảm xúc này. Hắn lại có chút mong đợi bảo vật trong chiếc rương. Chiếc rương đen bay lên, dừng lại trước mặt Thủy Tổ ở Feder. Theo sự điều khiển của hắn, khóa rương bị lực lượng linh hồn giật ra, chiếc rương két két một tiếng được mở lên. Một cái bình gốm màu đen trông bình thường không có gì đặc biệt, yên tĩnh nằm trong chiếc rương. Thủy Tổ ở Feder mắt lộ ra nghi hoặc, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác vật này, dường như, hình như, có chút quen mắt. Thủy Tổ ở Feder cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên, văn tự và đồ trang từ một cuốn ghi chép cổ xưa hiện lên trong trí nhớ hắn. Tên của vật này là Vạc Hư Không. Mắt Thủy Tổ ở Feder trừng lớn. Lúc này hắn chuẩn bị lui trở lại kênh không gian, đáng tiếc, đã quá muộn. Một luồng lực hút đáng sợ xuất hiện, tiếp theo đó, Thủy Tổ ở Feder vốn chỉ là hóa thân giáng lâm, chân thân của hắn bị cưỡng ép kéo đến thế giới này. Xè! Tô Hiểu đột nhiên hiện thân phía sau Thủy Tổ ở Feder. Lớp tinh thể leo lên trên tay phải và cánh tay của hắn, bên ngoài còn có khói đen đến từ Vạc Hư Không. Tô Hiểu vung tay sang bên, đánh vào lưng Thủy Tổ ở Feder. Lúc này Thủy Tổ ở Feder bị đánh bay, kẹt lại giữa những phiến đá trên mặt đất. Hồ quang điện màu lam nhạt tràn ngập trên người Thủy Tổ ở Feder. Hắn dường như ngạc nhiên, sau đó trong mắt lại hiện ra hoảng sợ, nhận ra thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu. Sau đợt tấn công kép và hư không của diệt pháp giả, một cuốn bí điển tà dị làm từ da của nhiều loại sinh linh xuất hiện. Cuốn tử linh chi thư ngay lập tức in dấu lên ngực Thủy Tổ ở Feder. Xé một tiếng, khói xám bay lượn, tử linh chi thư chui vào thể nội Thủy Tổ ở Feder. Mắt Thủy Tổ ở Feder trợn trừng đến cực độ. Sự tra tấn khổng lồ đến từ phương diện linh hồn khiến thân thể hắn vặn vẹo, từng sợi xúc tu hơi mờ mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể. Từ lúc Thủy Tổ ở Feder mở chiếc rương đen, cho đến khi hắn bị tử linh chi thư khống chế, toàn bộ quá trình chỉ mất tổng cộng 17 giây. Điều khó giải hơn là, ngay từ lúc nhìn thấy Vạc Hư Không lần đầu tiên, hắn đã bị Vạc Hư Không khống chế hành động. Mà sau khi tử linh chi thư in dấu vào thể nội, điều này tương đương với việc tuyên án tử hình. Cây Sa trước đó còn rung bần bật, lúc này đã cười gian xoa xoa tay, đi đến trước mặt Thủy Tổ ở Feder, nhặt lấy hộp gỗ tinh xảo rơi trên mặt đất. Ngươi! Các ngươi! Thủy Tổ ở Feder nổi giận. Đến lúc này, hắn đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, những kẻ này cố ý dẫn hắn đến đây. Két két một tiếng, cửa chính điện bị đẩy ra. Mori và Sứ Đồ Nguyệt đi vào sau đó đóng cửa lại. Sứ Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm Thủy Tổ ở Feder. Vừa vào cửa, nàng đã nhận ra, tà thần này chính là kẻ thù của nàng. Vật triệu hồi vĩnh cửu của nàng trước đây, ngoài Tiên Lộ Lộ ra, còn có một tên là Đóa Đóa Y. Tiên Lộ Lộ và Đóa Đóa Y là những vật triệu hồi đầu tiên đi theo Sứ Đồ Nguyệt. Tình cảm sâu sắc của Sứ Đồ Nguyệt dành cho các nàng không cần nói nhiều. Tiên Lộ Lộ chủ về tăng cường, Đóa Đóa Y chủ về phòng ngự. Ở cấp độ thấp của Sứ Đồ Nguyệt, không biết bao nhiêu lần, nàng đã nhờ Đóa Đóa Y mà biến nguy thành an. Thủy Tổ Erfeder, ngươi. Ngươi còn nhớ ta không? Sứ Đồ Nguyệt nắm chặt nắm đấm, đối diện với Thủy Tổ Erfeder. Ngươi là ai? Thủy Tổ Erfeder liếc mắt nhìn Sứ Đồ Nguyệt sau đó không để ý đến đối phương nữa. Sứ Đồ Nguyệt suýt chút nữa tức chết tại chỗ. Có khi sau khi đánh bại kẻ thù, tổn thương lớn nhất không phải đến từ sự châm chọc khiêu khích của kẻ thù, mà là một câu nói nhẹ nhàng ngươi là ai của kẻ thù. Ngươi lại dám? Tâm trạng của Sứ Đồ Nguyệt thực sự sụp đổ. Mori ở bên cạnh nhanh chóng giữ lấy nàng, vỗ nhẹ lưng nàng nói, không khí, không khí, chúng ta không tức giận với đồ biển. Thì ra là thù hận. Thủy Tổ Erfeder dùng giọng điệu thờ ơ mở miệng. Sau khi làm rõ, hắn không còn tức giận nữa. Nguyên nhân là đội hình mai phục hắn lần này thực sự khiến hắn không còn cách nào khác. Vạc hư không, Tử Linh Chi Thư, Diệt Pháp Giả, cùng với tên địa tinh tài quyết giả, còn được gọi là kẻ lừa đảo, nổi tiếng lẫy lừng. Nàng trả cái giá gì, ta trả gấp đôi. Thủy Tổ Erfeder mở miệng. Sự thật chứng minh, ta thần quả thực không có khí phách của cổ thần. Tất cả các cổ thần mà Tô Hiểu từng gặp đều là những vị thần hung ác ít lời. Ta thần lão ca, ngươi có thể hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải vì nhận tiền mới đối phó ngươi. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Thủy Tổ Erfeder mắt lộ ra nghi hoặc. Chúng ta đơn thuần chỉ là vì làm thịt ngươi, mới câu ngươi tới. Xin đừng hiểu lầm, chúng ta không phải vì chính nghĩa. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Đáng tiếc, ngươi là loại tà thần hình người, không thể xào ăn. Lần trước ăn tà thần tâm, thật khiến người ta hoài niệm mùi vị đó. Lúc Ba Ha nói chuyện, nó nuốt nước miếng. Tà thần tâm xào ớt, thực sự rất đưa cơm, làm mấy bát cơm lớn cũng không đủ. Thủy Tổ Erfeder nhìn Ba Ha bằng ánh mắt kinh ngạc. Tà thần vẫn luôn tự cho mình là kẻ bề trên. Trước mắt có người đi săn bọn họ, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Động thủ đi, chết mà thôi. Thủy Tổ Erfeder nhắm mắt chờ chết. Nhưng vài giây sau, hắn phát hiện đầu mình bị đeo một chiếc mũ giáp bằng xương. Tà thần lão ca, chúng tôi nghe nói, thần điện ban đầu của các ngươi là tứ trụ thần. Ngoài ngươi ra, còn có ba vị khác. Ngươi nghĩ xem, nếu chỉ có mình ngươi chết, vậy ngươi cô đơn biết bao nhiêu? Lương tâm của chúng tôi sẽ bất an. Vì cái gọi là, người một nhà thì phải chỉnh chỉnh tề tề. Tứ trụ thần nếu muốn hầm, cũng phải hầm trong một cái nồi, nước dùng hóa nguyên vị. Ba Ha giỏi nhất là trêu chọc tâm lý người khác. Lúc này nó cần làm là khiến Thủy Tổ ở Erfeder sinh ra sự rung động cảm xúc đủ mạnh. Ngươi yên tâm đi, ngươi là ác thần, chắc chắn phải ác giả ác báo thôi. Nếu không ngươi mất mặt biết bao. Sau khi ngươi chết, ta nhất định tìm một hộ gia đình tốt, biến sọ não của ngươi thành cái bô, đưa đến hộ gia đình tốt đó. Ngươi đây là đang chuộc tội đó. Ngươi. Thủy Tổ ở Erfeder trợn trừng mắt, cảm xúc có chút không ổn định. Lão ca ngươi đừng kích động. Nếu ngươi không thích cái bô, ta đổi kiểu khác. Ngươi xem cái gạt tàn thuốc thì sao? Rõ ràng hiện đại và thời thượng hơn. Những lời của Ba Ha suýt chút nữa khiến Mori và Sứ Đồ Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng. Trong hoàn cảnh như vậy, các nàng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Chiếc mũ giáp bằng xương trên đầu Thủy Tổ ở Erfeder được kích hoạt. Từng sợi năng lượng kết nối bên trên lơ lửng lên và bệnh lại với nhau, tạo thành một bóng mờ có hình dạng gần giống với Thủy Tổ ở Erfeder. Thiết bị này do Tô Hiểu chế tạo, công dụng chính là mô phỏng sự rung động tinh thần của kẻ thù. Trong điều kiện bình thường, đương nhiên không thể mô phỏng được sự rung động tinh thần của Thủy Tổ ở Erfeder. Nhưng đối phương hiện đang bị Tử Linh Chi Thư trói buộc. Đã cùng với Tử Linh Chi Thư, Vạc Hư Không, cùng với cây xa cùng nhau câu tà thần, vậy thì làm lớn chuyện một chút. Tiêu diệt toàn bộ cái gọi là tứ trụ thần, hoặc là có kế hoạch triệt để hơn. Phương pháp mà Tô Hiểu muốn sử dụng là lợi dụng một đặc tính nào đó của Tử Linh Chi Thư, phục chế ra một hóa thân của Thủy Tổ ở Erfeder. Hiện tại điểm này đã đạt được. Từng sợi năng lượng kết nối vào đầu ngón tay phải của Tô Hiểu. Ánh mắt hắn chuyển sang cây xa, hỏi, thu nhận thành công. Hắc hắc hắc, coi như thành công đi. Cây xa lấy ra chiếc máy POS cũ nát. Sau khi quẹt, máy POS bắt đầu in ra tờ biên lai. Thử hỏi, dưới sự chuẩn bị của Tô Hiểu, Tử Linh Chi Thư, Vạc Hư Không và cây xa, có thể để bá tước phu nhân chạy thoát sao? Câu trả lời là, đương nhiên sẽ không. Nếu chuyện này xảy ra, thì Tô Hiểu đã học thuật giả kim vô ích rồi. Trận đồ mà hắn đã bố trí trước đó đã được kích hoạt, không có tác dụng khác, chỉ đơn giản là phóng đại sự rung động không gian khi tà thần trở về. Sự rung động được phóng đại này, cây xa có thể dùng tham lam vô tận trong ba thần khí của mình để bắt giữ, từ đó in ra tờ biên lai có tọa độ không gian. Nói cách khác, Tô Hiểu và nhóm của hắn cố ý để bá tước phu nhân chạy thoát. Thần điện ban đầu không chỉ có tứ trụ thần chỉ là bốn tà thần mạnh nhất. Bên kia có một ổ tà thần lớn. Dưới mắt có tọa độ, tử linh chi thư có thể không đi sao? Tay trái Tô Hiểu là tờ biên lai, tay phải là một chiếc hộp thang. Trong hộp thang có một đoạn rễ cây ngắn, đúng vậy, là một đoạn rễ cây nhỏ của cuồng loạn thịnh mậu. Tô Hiểu không chắc chắn tử linh chi thư sẽ làm gì tiếp theo, nên mới coi đây là đối sách. Tử linh chi thư lơ lửng đến trước mặt Tô Hiểu. Phiến trục leo lên trên đó nhanh chóng bóc ra. Tử linh chi thư lật mở, dừng lại ở một trang có tranh minh họa. Trên bức tranh minh họa cổ kính đó, một hạt giống lớn bằng hạt nhãn bắt đầu cụ hiện ra. Hạt giống màu xanh huỳnh quang này sau khi cụ hiện hoàn chỉnh, biến thành chất lỏng được phiến trục hấp thu. Tô Hiểu cảm giác được, sự rung động đại diện cho tử linh chi thư trên phiến trục nhanh chóng tan rã, cuối cùng hoàn toàn mất đi liên hệ với tử linh chi thư, lại khôi phục cảm giác có thể thao túng tùy tâm tùy ý như trước. Tô Hiểu điều khiển phiến trục bay trở lại trước mặt mình. Rõ ràng, tử linh chi thư đã xóa bỏ ấn ký lưu lại trên phiến trục, và còn dùng quả bí ẩn đó tăng cường phiến trục. Thấy vậy, Tô Hiểu buông tờ biên lai trong tay ra. Tờ biên lai bị hút vào tử linh chi thư, bốc cháy lên. Ngược lại, tử linh chi thư biến mất. Điều này nhất định là đã đi thần điện ban đầu. Nghĩ đến, đám tà thần và tín đồ tà thần bên kia, diện tích bóng ma tâm lý sẽ rất lớn, đặc biệt là bá tước phu nhân. Tử linh chi thư vừa biến mất, cây xa liền cười gian lại rút ra một tờ biên lai, dán lên vạt hư không. Giây tiếp theo, vạt hư không cũng biến mất vào không khí. Điều này đối với thần điện ban đầu, đại diện cho gấp đôi niềm vui. Không gian bên trong chủ điện dần dần lắng lại. Tử linh chi thư tuy biến mất, nhưng để lại ba vật, một khối huyết nhục lớn, một khối thần huyết trôi nổi giữa không trung, và cuối cùng là một tròng mắt bằng xương. Đây là những gì còn lại của ám ma Hex và hắc pháp lão bị giam cầm trong lĩnh vực màu xám, đã bị tử linh chi thư xử lý. Huyết nhục và thần huyết sa đọa đến từ tà thần hình thú ở ám ma, còn tròng mắt bằng xương kia thì thuộc về lão nhân tóc đen. Phần thưởng khi tiêu diệt hai tà thần này, Tô Hiểu không thu được. Thực ra điều này rất bình thường, từ lâu hắn đã biết phần thưởng không tự nhiên mà có, mà là được rút ra từ vật phẩm của kẻ địch sau khi tiêu diệt chúng. Phần còn lại là do bên công chứng, chi tiết cụ thể Tô Hiểu cũng không rõ, chắc hẳn lên giai vị cao hơn sẽ tiếp xúc được với những phương diện này. Ví dụ đơn giản, nếu Tô Hiểu là người giết chết ám ma, thì những thứ như tử linh chi thư hay vực sâu chi vại sẽ không cướp được từ thần thi của ám ma. Những vật phẩm cướp được đã bị phần thưởng tiêu diệt thu nạp. Cuối cùng, Tô Hiểu thu được như linh hồn của thần người thủy tổ và hai điểm kỹ năng hoàng kim đều từ đó mà ra. Lợi ích từ việc tiêu diệt hai tà thần này, tử linh chi thư không độc chiếm, đã để lại một khối huyết nhục lớn, một khối thần huyết sa đọa và một tròng mắt bằng xương. Trong đó, tròng mắt bằng xương có giá trị cao nhất, vượt xa hai vật còn lại. Tô Hiểu nắm lấy tròng mắt bằng xương lơ lửng giữa không trung, ném cho cây xa. Cây xa cười gian nhận lấy, hà hơi lên đó, còn cọ vào quần áo để làm cho nó thêm sáng bóng. Phần huyết nhục tà thần còn lại được bảo quản lạnh. Đây là một đống sườn lớn, thấy vậy bố bố Uông và ba Ha đều nuốt nước miếng. Nếu A Mộ ở đây, chắc chắn sẽ nở nụ cười ngờ nghệch hiếm thấy, lần này có đồ ăn ngon rồi. Vụ câu tà thần kết thúc. Mori và Nguyệt Sứ Đồ lén lút đi ra ngoài dọc theo bức tường, chuẩn bị chuồn đi. Hai người nhanh chóng biến mất. Ký chủ hạ xuống bên ngoài chủ điện. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba Ha ngồi trong ký chủ. Cây xa không đi cùng. Hắn muốn về công ty Bạch Kim Chi Đô. Trên đường không xảy ra trở ngại gì. Khi Tô Hiểu trở về căn cứ, lại có thêm hai ụ súng mọc lên, nâng tổng số lên 77 tòa. Tô Hiểu vừa về đã có tin tốt. Pháo điện từ của phe mình cuối cùng đã mở rộng thành công. Nói chính xác hơn, đây không phải kiến trúc trùng tộc, mà là một đơn vị chiến đấu trùng tộc siêu khổng lồ, được đặt tên là Titan Cự Thú. Ấp tổ của mẫu sào đã mở rộng hơn một nửa, một con Titan Cự Thú đang nằm ở đó. Hình ảnh của nó làm Tô Hiểu liên tưởng đến một phiên bản thu nhỏ của Kara. Nửa thân dưới của Titan Cự Thú được chống đỡ bởi một cặp chân giáp. Nửa trên là một túi điện từ khổng lồ, nhìn tổng thể có hình tròn, đỉnh có vòi phun. Bên trong là điện từ, bên ngoài là cấu trúc sinh vật có độ dẻo rất mạnh. Khi tấn công, túi điện từ sẽ phình ra, sau đó dùng lực co lại để phóng ra pháo điện từ. Pháo điện từ của Titan Cự Thú bắn khoảng 5 phút một phát. Nhìn có vẻ tốc độ bắn chậm, nhưng đây là đòn sát thủ chỉ dùng để chống lại kẻ địch cực lớn. Ngoài pháo điện từ, quanh thân titan cự thú còn có hàng trăm xúc tu sinh vật dài vài chục mét. Đầu những xúc tu này có cơ quan hạt điện tử, có thể phóng ra tên lửa điện từ cỡ nhỏ. Mỗi con titan cự thú có hàng trăm xúc tu như vậy. Tô Hiểu nhìn titan cự thú. Gã khổng lồ này cao hơn 70 mét, là một trong những hộ vệ chính của ấp tổ. Đúng vậy, công dụng chính của titan cự thú là đề phòng địch quân tấn công mẫu sào từ trên không. Lúc nguy cấp, titan cự thú có thể phóng ra lưới xung kích điện từ lên không, tiêu diệt tất cả kẻ địch dám xâm phạm mẫu sào. Lưới xung kích điện từ này vô cùng khủng khiếp, ngay cả bác Ba Tô sau khi chống chịu một lúc, dù không chết ngay cũng gần kề cái chết. Với thủ đoạn tấn công mạnh mẽ như vậy, sau khi sử dụng, titan cự thú cần im lặng 24-30 giờ. Tên lửa điện từ, pháo điện từ, lưới xung kích điện từ, ba kiểu tấn công đều rất xuất sắc. Ngoài ra, titan cự thú là đơn vị có thể di chuyển. Tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng nhanh hơn nhiều so với sự di chuyển siêu chậm chạp của ụ pháo tàn bạo. Với vũ khí giết người khủng khiếp như vậy, nếu có thể, Tô Hiểu còn không muốn tiếp tục xây dựng ụ pháo tàn bạo, mà muốn chuyển hết sang nuôi dưỡng titan cự thú. Tiếc rằng, chi phí nuôi dưỡng loại này là 1 triệu điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Đến giai đoạn hiện tại mà nói, nuôi dưỡng được 5 con để bảo vệ mẫu sào đã là cực hạn. Muốn bố trí phòng tuyến, thủ vững căn cứ, vẫn phải dùng ụ pháo tàn bạo bao vây. Hơn nữa, đạn của ụ pháo tàn bạo bổ sung lại rẻ hơn rất nhiều so với điện từ. Dùng titan cự thú thủ nhà, thật sự sẽ phá sản. Căn cứ đã đi vào quỹ đạo phát triển. Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống. Các kiến trúc trùng tộc phát ra huỳnh quang đặc trưng, làm cho căn cứ không còn tối tăm. Trong căn nhà gỗ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, vừa hoàn thành thiền định hàng ngày. Dựa theo thông tin Kaysa đưa ra trước đó, thế lực U Minh sẽ tấn công Pandora Tinh vào khoảng ngày thứ 10. Hiện tại đã là đêm ngày thứ 7, nói cách khác, nhiều nhất 2 ngày nữa U Minh sẽ đánh tới. Với sản lượng khoáng thạch sinh mệnh hiện tại của phe mình, 2 ngày sau, ụ pháo tàn bạo miễn cưỡng có thể đạt tới 200 tòa. Về titan cự thú, nghĩ cách chắc hẳn có thể từ đế quốc hoặc công ty bên kia lấy được 40 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, trực tiếp liên lạc với quân chủ ở Andin bên đế quốc. Đối phương đã đến Pandora Tinh, hiện đang ở Tân Tinh Thành. Bên đó vừa chuyển đến 5.000 vạn công dân đế quốc, tình hình khó tránh khỏi bất ổn. Máy truyền tin vừa vang vài tiếng đã được nhấc máy. Một giọng nói hơi mệt mỏi nhưng vô cùng uy nghiêm truyền ra từ máy truyền tin, chuyện gì? Khi quân chủ ở Andin nói chuyện, còn có tiếng bàn ăn bị dọn đi, hẳn là làm phiền bên đó dùng bữa. Muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Giao dịch gì? Ngữ khí của quân chủ ở Andin hiển nhiên bị khơi gợi hứng thú. Ngược lại, hình như hắn nghĩ đến điều gì đó, cười nói, bên ngươi muốn bao nhiêu? 40 vạn đơn vị. Số lượng có chút lớn. Vũ khí bên ta cũng cần khoáng thạch số 9. Khoáng thạch số 9 mà quân chủ ở Andin nói, chính là khoáng thạch sinh mệnh. Hai chúng ta cùng nhau xây dựng một thiết bị không gian liên kết. Chiều mai, hoặc sáng ngày mốt, ta sẽ phái người đưa khoáng thạch số 9 qua. Như vậy đi, có việc gì sau này sẽ liên lạc lại. Nói đến đây, bên quân chủ ở Andin đã cúp máy. Tô Hiểu nhìn chiếc máy truyền tin trong tay. Quân chủ ở Andin quá hào phóng. Trước đó nói là giao dịch, nhưng bên kia căn bản không nói cần gì, lại đồng ý đưa khoáng thạch sinh mệnh. Đây hiển nhiên là tài trợ. Hoặc nói, điều này còn có một ý nghĩa khác. Sau khi thế lực U Minh xâm lược, bất kể là Thái Dương Thánh Sào hay Tân Tinh Thành, sau khi thực sự không giữ được nữa, sẽ rút lui về phía bên kia. Còn một điều nữa là, bền đế quốc là siêu cấp thổ hào. Thử nghĩ xem, thế lực hùng mạnh vốn có mấy chục tỷ dân này, sau khi thu hẹp lại còn mấy chục triệu dân, thảm khốc đồng thời, tài nguyên mỗi người được phân phối cũng nhiều đến đỏ mắt. Đây vốn là một quốc gia chế độ độc tài, tất cả tài nguyên đều dự trữ tại trung tâm quyền lực OK Tinh. Hiện tại mang theo những tài nguyên đó chạy trốn, rất đơn giản. Đối với việc có một đồng đội thổ hào, Tô Hiểu tương đối vui mừng. Hắn đang nghĩ như vậy, cảm giác tháp đo lường phát ra cảnh báo, có người đang tiến gần căn cứ. Nửa giờ sau, tầng 2 căn nhà gỗ. Tô Hiểu vẫn ngồi dưới đất, trên một tấm đệm da thú. Trước mặt hắn đứng ba người, Mori, người sứ đồ, hào muội vừa đi không lâu. Ta đã thả các ngươi rời đi. Các ngươi bây giờ lại trở về, là đang khiêu khích sao? Tô Hiểu ngữ khí tùy ý, thuộc loại diễn cũng không mấy muốn diễn, chủ yếu là đi cho đủ thủ tục. Nghe lời Tô Hiểu nói, hào muội trong lòng rất tức giận, nhưng trên mặt nàng chỉ có thể giữ nụ cười, nói, tiên sinh Biquea, người đã biến ba người chúng ta thành tội phạm bị truy nã của đế quốc và công ty. Hiện tại chuyện thế lực U Minh xâm lược là người nào cũng biết. Trong tình huống U Minh sắp xâm lược, chúng tôi bây giờ đã không vào được Tân Tinh Thành, cũng không vào được Bạch Kim Chi Đô. Người nói chúng tôi phải làm gì bây giờ, có phải chỉ có thể đến đây ngoan ngoãn nộp tiền? Khi Hào Muội nói chuyện, răng nàng nghiến ken két trong nụ cười mỉm. Cái cảm giác bị sắp đặt rõ ràng như vậy, nàng hận. Người đang nói gì? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Hào Muội. Hào Muội vừa định nói tiếp thì nàng nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã gia nhập thành công phe Thái Dương. Trước khi ngươi có hành động phản bội phe Thái Dương, ngươi sẽ không bị tấn công bởi các đơn vị trùng tộc thuộc quyền lãnh chúa trùng tộc ở Spain. Danh vọng phe của ngươi đã mở ra. Hiện tại danh vọng phe thân mật. Gần như đồng thời, người sứ đồ cũng nhận được thông báo này. Về phần Mori, nàng vẫn luôn là người đại diện pháp lý của Thái Dương Thánh Sào, chỉ là không có thực quyền, đương nhiên sẽ không nhận được nhắc nhở gia nhập phe này. Mori và người sứ đồ nhìn nhau. Hai người bọn họ hơi ngơ ngác. Chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống thế mà thật sự đến với các nàng. Cái này. Ngươi là ai? Hào Muội và người sứ đồ đều nhìn Tô Hiểu đầy cảnh giác. Các nàng cũng nghi ngờ Tô Hiểu có phải bị thứ gì đó nhập hoặc đoạt xác không, tuy nói điều này không thể nào, nhưng tình huống trước mắt quá bất thường. Các ngươi là một thành viên của phe Thái Dương. Lúc U Minh xâm lược, gánh nặng bảo vệ Thái Dương Thánh Sào vẫn phải dựa vào ba người các ngươi. Câu nói này của Tô Hiểu nói ra nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản. Nhưng lọt vào tai Mori và hai người kia lại giống như giọng nói của ác ma. Mori và hai người kia đâu có ngốc. Đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời Tô Hiểu. Điều này chẳng khác nào nói thẳng, nếu không nộp tiền, ba người các ngươi liền đi tuyến đầu làm bia đỡ đạn. Không đi. Tìm hiểu hậu quả của việc vi phạm mệnh lệnh thủ lĩnh phe. Ngươi cứ ra giá đi. Hào Muội suýt khóc nói ra câu này. Ban đầu nàng nghĩ là lần này dù có nộp tiền thật, cũng phải mặc cả một phen. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không có cơ hội đó. 3 vạn. Tô Hiểu ra giá. Hắc. Mori, người sứ đồ, Hào Muội đều nở nụ cười. 3 vạn nghe có vẻ nhiều, nhưng ba người chia ra, nhiều nước quá. Mỗi người. Nửa câu sau mỗi người của Tô Hiểu vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Mori và hai người kia lập tức biến mất. Ngay cả đối với chị em Thiên Khải Hoa mà nói, hiện tại lấy ra 9 vạn cũng rất khó, dù sao trước đó còn truy nã Điện Anh Linh. Cùng với Mori đã lấy ra 2 vạn linh hồn tiền. Mori và hai người kia trải qua một phen đau khổ giãy giụa, cuối cùng thỏa thuận. Ba người các nàng tổng cộng bỏ ra 5 vạn linh hồn tiền, tìm kiếm sự che chở tại Thái Dương Thánh Sào. Trong thời gian này không cần giúp trấn thủ cùng nhau. Đương nhiên, nếu tình hình ác liệt đến mức nhất định, cộng thêm các nàng cùng tham gia phòng ngự, có khả năng chống đỡ được, thì vẫn phải tham gia phòng tuyến. Nếu Thái Dương Thánh Sào bị công hãm, ba người các nàng cũng không có kết cục tốt đẹp. Nhắc nhở, người thu được 5 vạn linh hồn tiền. Một khoản lớn linh hồn tiền nhập vào tài khoản. Tính cả 2 vạn trước đó của Mori, tổng cộng 7 vạn linh hồn tiền lợi nhuận. Đối với điều này, Tô Hiểu rất hài lòng. Việc nâng cấp nội tại cơ bản ở thức tỉnh và linh nhận cơ bản cuối cùng đã có tin tức. Nộp xong tiền, người sứ đồ và Hào Muội lập tức xuống lầu, đi đến phòng ngủ trước đó của Mori để ngủ. Giường chiếu đều không cần thay, vẫn là bộ của Mori dùng. Về phần Mori, nàng không có việc gì làm, mấy ngày trước vẫn ngủ suốt, bây giờ nàng tinh thần như cú. Tô Hiểu lấy ra một chiếc điện thoại cá nhân kiểu cũ nhãn hiệu Giao Hào. Chiếc điện thoại kiểu cũ này phủ đầy dây leo ấm, một vài chỗ còn mọc ra xúc tu màu đen, rất có phong cách cổ thân. Đây là phương tiện liên lạc mà cha xứ để lại. Tô Hiểu cầm ống nghe điện thoại kiểu cũ, yên lặng nghe một chút. Tiếng nước nhỏ giọt truyền đến. Bắt đầu từ sáng nay, bên cha xứ đã mất liên lạc. Có 2 khả năng. Cha xứ bị vây ở một nơi nào đó, và nữa, cha xứ gia nhập thế lực U Minh. Tô Hiểu nghe một lúc tiếng nước nhỏ giọt trong ống nghe, giả vờ muốn cúp máy thì tiếng tạp âm truyền đến. Tiếng tạp âm này như tiếng nhiễu sóng, kéo dài khoảng 2-3 giây rồi biến mất. Với thính lực của hắn, ngay lập tức nghe ra tiếng tạp âm này có chút không đúng. Tô Hiểu kéo miếng điện cực bên má xuống. Vật này là thiết bị ghi âm. Hắn đưa cho bố bố Uông. Bố bố Uông nằm sấp trước thiết bị di động, bắt đầu thao tác. Không lâu sau, đoạn tạp âm này được phân tích và tiếng nói được phân tích cũng được phóng đại. U Minh. Đệ. U Minh. Đại đế. Đó là giọng nói của cha xứ. Mori đang nhàn rỗi gần đó, từ đầu đến cuối đều lắng tai nghe. Nghe đến đây, nàng phân tích, ta biết rồi. Cha xứ bị giam cầm, vẫn là bị giam cầm ở một nơi gọi là U Minh Đại Đế. Hắn muốn ngươi đi cứu hắn. Cứu hắn. Ngươi sợ là chưa chết bao giờ. Bà Hà nói chuyện suýt bật cười. Các ngươi không phải đồng đội sao? Chính vì là đồng đội mới sợ hãi đến vậy. Ngươi có biết cha xứ đâm sau lưng xảo trá đến mức nào không? Khi bà Hà nói lời này, còn có chút kinh hãi. Mori nhún vai buông tay, biểu thị thế giới của những kẻ âm hiểm, nàng không hiểu. Tô Hiểu không để ý Baha và Mori. Hắn đang suy nghĩ xem cha xứ có còn đáng tin không, cùng với mục đích của đối phương khi làm như vậy. Cha xứ khác với Hôi Thân Sĩ. Phong cách của Hôi Thân Sĩ là không đặt tất cả trứng vào một rổ. Mục tiêu lộ ra chắc chắn không phải là ác chủ bài của hắn. Cha xứ lại là một phong cách khác. Lão già này có thể chịu thiệt ở khắp nơi, nhìn như luôn bị đánh, nhưng đến cuối cùng phát hiện lão già này không biết từ lúc nào đã đứng về phía người thắng, cùng nhau hưởng thụ chiến lợi phẩm. Lần trước cũng vậy. Cha xứ nhìn như hợp mưu với Hôi Thân Sĩ, trên thực tế, cha xứ vẫn luôn đứng về phía Tô Hiểu. Cuối cùng Tô Hiểu chiến thắng, lão già này không những thoát khỏi Tử Linh Chi Thư, còn kiếm được không ít lợi lộc, cuối cùng rất kín đáo rời trận. Lời nhắn của cha xứ về U Minh Đại Đế nghe có chút lạ, nhưng nếu thay đổi âm đọc một chút, biến thành U Minh Đại Đế thì hiểu được thuận lợi hơn nhiều. Người thống lĩnh thế lực U Minh được xưng là U Minh Đại Đế. Đoạn tin nhắn mà cha xứ để lại là một lá bài hai mặt. Tình hình hiện tại đơn giản là U Minh quyết chiến với Pandora Tinh. Nếu thế lực U Minh thắng, cha xứ là người có lợi, dù sao hiện tại giả thiết là hắn đã gia nhập thế lực U Minh. Nếu U Minh thua, phe mình chiến thắng, thì cha xứ vẫn là người tốt. Hắn hoàn toàn có thể nói trước đó lúc thu thập tình báo ở OK Tinh đã bị thế lực U Minh vây khốn, hắn chỉ kịp truyền ra một thông tin cuối cùng, chính là nói cho Tô Hiểu về sự tồn tại của U Minh Đại Đế. Như vậy, bất kể bên nào thắng, lão già cha xứ kia đều cao gối ngủ yên. Hắn đã đứng về phía người thắng. Dù hiện tại còn chưa quyết định ai thắng, nhưng cha xứ chính là đã đứng về phía đó. Chỉ có thể nói, không hổ là xuất thân từ thánh vực Paradise. Lão già thật xảo quyệt. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng. Mori bên cạnh nghi hoặc nhìn sang. Cái này cũng không nhìn ra. Bà Hà lấy thái độ của người trí tuệ cười khẩy, sau đó nó nhanh chóng gõ chữ vào kênh đội. Đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kể cho ta nghe một chút, ta giả vờ biết. Không lâu sau, Mori cười hì hì nhìn Bà Hà, nói, người có phải đang lén lút hỏi trên kênh đội không? Người rõ ràng không thông minh hơn ta. Cam. Bà Hà bay sang một bên, không còn để ý Mori nữa. Đối với tình hình bên cha xứ, Tô Hiểu giữ thái độ mặc kệ. Trước đó đã để lại đường lui, chính là cho đối phương kẻ nuốt chửng. Nói không chừng, đó chính là cơ hội chiến thắng cuối cùng. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu đến phòng ngủ tầng 2 nghỉ ngơi. Khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Quân đội cơ giới bên đế quốc đã đến, xây dựng tại căn cứ của phe mình một đài kim loại đường kính hơn 20 mét. Thiết bị này có cấu tạo nội bộ tinh vi, là thiết bị không gian. Điều này có nghĩa là con đường giữa Thái Dương Thánh Sào và Tân Tinh Thành đã được thông. Quân đội cơ giới đế quốc nhanh chóng rút đi. Nơi đây là địa bàn của Tô Hiểu, bọn họ là bộ đội chiến đấu có biên chế, không thích hợp ở lại lâu. Thiết bị truyền tống được bố trí xong không lâu, Bố Bố Uông và Ba Ha liền kéo nhau đi Tân Tinh Thành thăm dò một phen. Nói là đi trinh sát, nhưng khi bọn chúng trở về, đều đi đứng có chút không vững. A Mộ rất ghen tị. Chiều hôm đó, bên đế quốc viện trợ 40 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh đã được đưa đến. Làm thù lao, Tô Hiểu lấy ra một bản thiết kế cơ giới, là cu ở pháo hạt phụ quan ở 949. Đây là bản thiết kế cơ giới hắn thu được từ rất lâu trước đó, vẫn luôn giữ lại cũng không có gì dùng, lần này coi như thuận nước đẩy thuyền. Tô Hiểu ưu tiên nuôi dưỡng 4 con titan cự thú. Loại đơn vị trùng tộc siêu khổng lồ này, ấp tổ nuôi dưỡng lên có áp lực không nhỏ, mỗi lần chỉ có thể nuôi dưỡng cùng lúc một con. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời tà dương như máu. Người của công ty tìm đến cũng là để xây dựng thiết bị truyền tống không gian. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối điều này. Nếu Tân Tinh Thành hoặc Bạch Kim Chi Đô gặp vấn đề, địch quân muốn thông qua thiết bị truyền tống tập kích tới, phe mình bên này phá hủy thiết bị truyền tống là được. Trên sa mạc Gobi rộng lớn phía tây, bão cát cuồn cuộn, nhưng nhìn được khoảng cách không quá xa mấy mét. Một bóng người khoác áo choàng rách rưới, cao gần 4 mét đi trong bão cát. Da hắn thô ráp, sau lưng vác một cây đao chù y cán dài hơn 3 mét. Trên vũ khí thô kệch này dính vết máu màu đen dầu hỏa. Chính vì dính những thứ ác tính của con người này, vũ khí mới trở nên phi thường. Đúng vậy, bóng người cao gần 4 mét này là một tín đồ cuồng nhiệt sống sót cuối cùng. Tất cả tín đồ cuồng nhiệt xuất thân từ Thái Dương Thánh Sào, dường như được thế giới này triệu hoán, bọn họ lấy cách thức chém giết lẫn nhau, hấp thu sức mạnh của nhau để chọn ra kẻ mạnh nhất, chính là Thái Dương Thánh Đồ Vây. Không biết có phải trùng hợp không? Một chiến binh Thái Dương quốc trước đây cũng tên là Vây. Vây nhìn lên trời chiều ở phía chân trời. Trong bão cát, hắn đội thùng trên đầu, làm tư thế ca ngợi mặt trời. Màn đêm bất tri bất giác buông xuống. Ngày thứ 8 đã trôi qua bình yên. Như dự đoán, đến thời điểm mấu chốt này, bất kể là Thái Dương Thánh Sào hay đế quốc và công ty, đều sẽ giữ thái độ kín đáo. dù có mâu thuẫn với nhau, cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên nóc nhà gỗ. Hắn xem xét tư liệu mẫu sau. Ủ pháo Tàn Bạo đã xây dựng được 127 tòa. Hiện tại giữa mỗi tòa ủ pháo Tàn Bạo đều kết nối với tường thành cao gần 45 mét. Những bức tường thành cấu tạo từ tổ chức sinh vật này có độ dày khoảng 15 mét, ngay cả khi bị đánh xuyên, cũng có thể tiêu hao năng lượng sinh vật để chữa trị. Quan sát từ trên không, quy mô căn cứ đã thật sự đáng kinh ngạc. Những tòa ủ pháo Tàn Bạo sừng sững, còn có tường thành kín kẽ, đều mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Đêm trước U Minh xâm lược, yên tĩnh hơn dự đoán. Bất tri bất giác, đã đến trưa ngày hôm sau. Đến lúc này, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận rõ ràng sự bất thường. Mặt trời trên bầu trời dường như cũng mất đi nhiệt độ. Trong sự bình yên giả tạo khiến người ta nghẹt thở này, màn đêm ngày thứ 9 đến. Đến 3 giờ sáng, tòa ủ pháo Tàn Bạo thứ 200 của phe mình đã được xây dựng thành công. Từ đó trở đi, không còn nuôi dưỡng trùng tộc chiến đấu hoặc xây dựng kiến trúc trùng tộc nữa, mà là tích lũy năng lượng sinh vật. Nếu tiến hành phòng ngự chiến, bất kể là phi đạn hay bổ sung điện từ, đều cần lượng lớn năng lượng sinh vật. Đêm nay không ngủ. Tia sáng thần quang đầu tiên từ chân trời chiếu vào cửa sổ. Bình minh vốn tượng trưng cho hy vọng, lại mang đến cảm giác cô đơn lạnh lẽo, như thể thế giới này sắp kết thúc. Có thể nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân đáng sợ của việc U Minh xâm lược. Nó sẽ khiến sinh linh bị xâm lược ngay từ đầu đã nảy sinh tuyệt vọng. Mỗi lần U Minh xâm lược, bên bị xâm lược sẽ có không ít người không chịu nổi áp lực lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh. Ngày thứ 10 đến. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, là một ngày thời tiết tốt hiếm có. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bị áp lực U Minh sắp xâm lược ảnh hưởng. Hắn vẫn như thường ngày ăn sáng xong, đi đến trước cửa sổ nhìn lên bầu trời. Ở chân trời, tức là hướng đông, Tô Hiểu nhìn thấy một điểm đen. Đó là hướng Bạch Kim Chi Đô. Bố bố. Tô Hiểu vừa nói chuyện đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Bác Ba Tô chém ra long dịch, làm cho Tô Hiểu từ long dịch lên lưng nó. Bố bố U ngậm áo choàng lông đen cũng nhảy ra, đứng vững trên lưng rồng. Bác Ba Tô dương cánh bay lên, thẳng đến Bạch Kim Chi Đô. Tiếng gió gào thét bên tai. Bác Ba Tô bay hết tốc lực. Khi Tô Hiểu đến gần Bạch Kim Chi Đô vài cây số, hắn nhìn thấy Bạch Kim Chi Đô đã được xây dựng tường thành bằng thép xung quanh. Từng môn pháo đạo đã hoàn thành nạp năng lượng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Trên lưng rồng, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên không trung. Một lỗ hổng màu đen xuất hiện ở phía trên, tức là ngay phía trên Bạch Kim Chi Đô. Lỗ hổng này lớn vài mét, không biết vì lý do gì, lỗ hổng màu đen này đột nhiên mở rộng, đường kính trong nháy mắt vượt qua vài cây số. Bên dưới Bạch Kim Chi Đô, từng người lính phòng thủ của công ty điều khiển pháo đạo, nhắm vào bầu trời. Mặt họ căng thẳng đầy mồ hôi lạnh. Công ty đại cổ đông ở Aita Fokker đứng trên tường thành thép, cùng với Paddy và các cấp cao khác của công ty, trong lòng cũng căng thẳng tương tự. Bọn họ không ngờ thế lực U Minh lại chọn Bạch Kim Chi Đô là mục tiêu tấn công ưu tiên. Bên U Minh tấn công quá nhanh, viện trợ Bạch Kim Chi Đô đã không còn kịp nữa. Trên bầu trời, từ lỗ hổng màu đen đường kính vài cây số, chất lỏng sền sệt màu lục u ám nhỏ xuống. Ngay sau đó, từng tiếng rên rỉ truyền đến. Hủ hóa giả đầu tiên rơi xuống từ lỗ hổng đen này. Toàn thân nó thịt da biến dị thành đen kịt, quần áo rách nát bẩn đến màu đen. Răng miệng sắc nhọn, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén, tóc tai xù xoa tự động bay lượn. Hủ hóa giả này bắt đầu rơi tự do xuống đất. Lập tức, từ lỗ hổng đen trên không rỉ ra hàng trăm hủ hóa giả. Dưới tiếng gào thét nhọn hoắt của chúng, từng cặp mắt xanh lục u ám nhắm vào con người mà ăn thịt, nhìn người ta tê dại da đầu. Âm. Bên dưới Bạch Kim Chi Đô, từng môn pháo đạo cùng với các loại vũ khí nổ súng, bắn nát toàn bộ hơn vạn hủ hóa giả rơi xuống giữa không trung. Kiểu tấn công ồ ạt này kéo dài khoảng mười mấy phút. Thịt da của đám hủ hóa giả bị đánh nát, làm cho không ít kiến trúc bên dưới Bạch Kim Chi Đô bị đốt thành màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh và khói súng lẫn lộn. Lỗ hổng đen trên bầu trời không còn rơi xuống hủ hóa giả nữa. Nhìn thấy cảnh này, nhóm cấp cao của công ty trong sở chỉ huy, biểu cảm dần giãn ra. Làn sóng tấn công đầu tiên của U Minh, Bạch Kim Chi Đô đã chống lại được. Chuyện này đáng để mở sâm panh chúc mừng. Tinh thần của quân phòng thủ trong thành rõ ràng cao hơn không ít. Trước khi U Minh xâm lược, bọn họ lo lắng bất an ngủ không yên giấc. Hôm nay thực tế đã chứng kiến, chỉ có vậy sao? Tí tách, tí tách. Chất lỏng xanh lục u ám vẫn tiếp tục nhỏ xuống từ lỗ hổng đen trên bầu trời. Không ai phát hiện ra một lớp màng nhầy màu đen dày đặc bao phủ lên lỗ hổng đen, và lớp màng nhầy dày đặc này giờ phút này đang tan rã. Bùm. Lớp màng nhầy phong bế lỗ hổng đen vỡ tan. Một giây sau, tiếng gào thét nhọn hoắt nối tiếp nhau truyền đến. Vô số hữu hóa giả rơi xuống từ trên không này, tạo thành một trụ đổ xuống dày vài cây số. Số lượng hữu hóa giả căn bản không thể đếm được. Sương mù xanh lục u ám cùng nhau đổ xuống. Cảnh tượng hùng vĩ lại khiến người ta có cảm giác run rẩy và sợ hãi từ tận đáy lòng. Từng khuôn mặt đầy căm hận, oán giận, nhìn chằm chằm Bạch Kim Chi Đô bên dưới, tập trung vào khí tức người sống bên trong từng kiến trúc. Những hữu hóa giả này cực kỳ thù hận người sống, sẽ tiến hành giết chóc không phân biệt đối với tất cả người sống. Trước cửa sổ tầng cao nhất của sở chỉ huy, công ty đại cổ đông ở Aita Fokker ngơ ngác nhìn cảnh này. Ngay cả điếu xì gà giữa ngón tay rơi xuống, hắn cũng không hay biết. 20 phút 32 giây sau, Bạch Kim Chi Đô sụp đổ. Các tòa kiến trúc bê tông san sát, không đủ cao nhưng dày đặc, đó là đặc điểm của Bạch Kim Chi Đô. Để thu hẹp tuyến phòng thủ và giảm diện tích thành thị, người dân chỉ có thể sống trong những tòa nhà cao tầng vài chục, thậm chí hàng trăm tầng. Công nghệ hợp kim của công ty vượt trước thời đại 20. 30 năm là lý do Bạch Kim Chi Đô sở hữu bức tường thành mạnh nhất. Cho đến ngày hôm nay, tất cả cư dân nơi đây đều lấy điều đó làm niềm tự hào. Trên con phố vắng vẻ, vương vãi nhiều vũng máu, nhưng không thấy thi thể, chỉ thấy nhiều vết kéo lê. Bên trong một tòa kiến trúc đổ nát, cảnh tượng hiện ra đặc biệt cũ kỹ, màu sắc đã chuyển thành đen xì, lồi lõm và ăn mòn nghiêm trọng. Vài người sống sót đang ẩn náu tại đây. Mọi chuyện đến quá nhanh. Tin tức sáng sớm nay còn phát hình những gã lãnh đạo công ty béo mút, trịnh trọng tuyên bố trên màn hình rằng tai nạn đã qua. Công dân đế quốc có thể định cư tại Bạch Kim Chi Đô đều là những người may mắn của thời đại mới, hãy quên đi đau khổ cũ và hướng tới tương lai. Cà phê buổi sáng thơm nồng, nữ phát thanh viên tin tức xinh đẹp trên màn hình huỳnh quang, cùng với mùi bánh mì nướng khô, tất cả mọi thứ dường như vẫn còn vương vấn giữa khứu giá. Giác. Nhưng theo một loạt tiếng nổ liên tiếp, cùng với vô số tiếng gào thét chói tai, tất cả may mắn và ước mơ tươi đẹp đều như giấy vệ sinh bị ném vào bồn cầu, bị xả trôi tan nát. Lối vào kiến trúc bị chắn bởi đủ loại đồ đạc mục nát. Trên bức tường một bên, những vết cào lớn đến đáng sợ trở thành nguồn sáng duy nhất. Thời tiết u ám bên ngoài khiến ánh sáng lọt vào có cảm giác ảm đạm. Tổng cộng có 8 người ẩn thân nơi đây, 3 học sinh, một đôi vợ chồng mới cưới, một nhân viên công ty trung niên và một cảnh vệ công ty. Người cuối cùng là một phụ nữ xinh đẹp với thân hình hoàn hảo, đeo khuyên tai bạc. Khác với những người còn lại, nàng ngồi trên một chiếc tủ quần áo sắp đổ, thần sắc thông dong, tay cầm một lon quyết đóng hộp, đang nghiên cứu cách mở. Mặc dù đối với nàng mà nói, chiếc lon này còn yếu ớt hơn cả giấy, nhưng nàng không định dùng bạo lực để mở. Không sai, đây chính là dị loại trong trùng tộc mẫu hoàng, Asia, theo đuổi sức mạnh cá thể. Gần đây nàng tâm trạng bình thường, có chút u buồn, nên mấy ngày gần đây đều giữ hình dáng nữ tính. Nếu muốn tìm người giao chiến, nàng sẽ chuyển sang hình dáng nam tính. Trước đó, Asia quả thực đã giao chiến vài trận, ví dụ như với bàn tay đế quốc Erin Kyler, sau đó lại cùng thánh đồ mặt trời ở vây giao chiến. Sau đó, nàng lại gặp một thiếu nữ đội mũ trùng, năng lực của đối phương rất kỳ diệu, có thể triệu hồi vô tận vong linh sinh vật. Ngoài ra, Asia còn định đi tìm Tô Hiểu giao chiến. Kế hoạch của nàng là đến Bạch Kim Chi Đô để điều chỉnh trước, sau đó đi đến Thánh Sao Mặt Trời. Tiếc rằng, chưa kịp đi đến Thánh Sao Mặt Trời, Bạch Kim Chi Đô đã bị thế lực U Minh tấn công. Chứng kiến thế lực U Minh tấn công quy mô lớn, Asia thực sự nghi hoặc, tại sao ý thức thế giới này lại chọn nàng làm người cứu thế? Trước hết, nàng cũng không mạnh, những người sắp xỉ nàng đã gặp vài người. Điều này khiến Asia hơi bị đả kích. Ban đầu Asia cho rằng, mình tu luyện bí mật lâu như vậy, hẳn phải là bậc mạnh nhất. Để tiết kiệm thời gian, trước kia các cuộc chiến tranh do tộc trùng dưới trướng nàng tiến hành, đều do hoàng hậu trùng tộc cấp dưới nàng thay mặt chỉ huy. Điều này cũng dẫn đến việc Asia gần như bị cô lập, nhưng đây cũng là điều nàng mong muốn. Cảm giác tự thân dần dần trở nên mạnh mẽ rất tuyệt vời, thú vị hơn nhiều so với chỉ huy tộc trùng. Vài ngày trước, hoàng hậu trùng tộc dưới trướng Asia đã chết già. Ánh mắt đầy lo lắng và không nỡ của đối phương trước khi chết, khiến Asia hiểu được hai loại cảm xúc yêu và mất mát. Đáng tiếc, cái chết quá mạnh mẽ, Asia không thể nghịch chuyển cái chết, chỉ có thể nhìn hoàng hậu trùng tộc thay thế nàng làm mẫu hoàng dần dần mất đi âm thanh. Sau khi hoàng hậu trùng tộc chết, các bộ hạ cũ của Asia hoang mang. Cho đến khi chúng phát hiện, ngay cả mẫu hoàng của chúng cũng không nhận ra hoàn toàn chúng nữa, chúng mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, toàn bộ đều đi đầu quân cho nữ hoàng đỏ thẫm. Đối với việc này, Asia biểu thị đồng ý, nàng không hiểu làm thế nào để quản lý tộc trùng. Hơn nữa, trong nhiều năm qua, những con trùng cấp thủ lĩnh đã cống hiến rất nhiều. Hiện tại rời tổ, cũng không phải là phản bội. Asia đưa tay sờ sờ nấm tuyết trên người mình, nỗi mất mát trong lòng giảm đi vài phần. So với thực lực bản thân ra sao, nàng nghi ngờ hơn một chuyện khác, đó là ý thức thế giới này, tại sao lại muốn lựa chọn nàng làm người cứu thế. Trước khi U Minh xâm lấn, Asia nghĩ là khi U Minh đột kích, nàng sẽ một mình cản ở phía trước. Nhưng khi chứng kiến những kẻ hư hóa tạo thành một trụ đen dày vài cây số, từ bầu trời đổ xuống Bạch Kim Chi Đô, Asia lập tức lao vào trong kiến trúc. Ý nghĩ của nàng lúc đó là, thế giới, ngươi lừa ta rồi. Asia rất rõ ràng nhận thức được, dưới chiến thuật biển người quy mô này, nếu nàng đi ngăn cản, thì chẳng khác nào pháo hoa, sẽ tỏa sáng rực rỡ trong chốc lát, sau đó lụi tàn trong biển người, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vì vậy Asia thực sự nghi hoặc, cái gọi là ý thức thế giới, chọn nàng rốt cuộc có ích lợi gì? Không nghĩ ra. Ngồi trên tủ quần áo, Asia bắt chéo chân, xoay chiếc lon đóng hộp trong tay. Hình ảnh này tạo nên một vẻ đẹp tương phản mạnh mẽ. Asia nhìn quanh, cùng trú ẩn còn có ba học sinh, hai nam một nữ, tuổi đều khoảng 17-18. Nàng vẫn ở lại đây, chủ yếu là vì trong đó có một thiếu niên. Đối phương mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác cùng nguồn gốc này quá mạnh mẽ. Đối phương cũng là người cứu thế, không, sự dao động về phương diện này của đối phương còn mạnh hơn nàng. Đối phương càng giống là con ruột của thế giới này. Bốn người còn lại là một nhân viên công ty trung niên, một cảnh vệ công ty, và cuối cùng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Người cảnh vệ đeo súng trường ngồi dựa vào tường, thần sắc ngây dại, tay không ngừng run rẩy. Chúng ta nên chạy đi. Một thiếu niên tóc ngắn trong ba học sinh mở miệng. Hắn chính là mục tiêu mà Asia vừa chú ý tới, cũng là con ruột của thế giới này. Hắn tên là Leslie. Lời Leslie vừa dứt, hai người bạn học của hắn cùng đôi vợ chồng trẻ gần đó đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn Leslie với ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần. Chúng ta bị tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo quan sát của ta, sau khi những quái vật đó rơi xuống, một loại sương mù màu xanh lục u ám cũng xuất hiện. Chỉ cần hít phải loại sương mù này, liền sẽ biến thành đồng loại của những quái vật đó. Ta đề nghị, chúng ta đi chủ động hít loại sương mù màu lục này. Leslie phân tích một cách tỉnh táo, cuối cùng còn cười cười. Điều này khiến hai người bạn học của hắn vô thức rời xa hắn một chút, đôi vợ chồng trẻ gần đó cũng vậy. Đó là hàng vụ đến từ U Minh. Hít phải sẽ bị đồng hóa, trở thành kẻ hư hóa. Thiếu niên, người điên rồi sao? Nhân viên công ty áo sơ mi trắng dính máu, cà vạt lỏng lẻo mở miệng. Ta biết hít phải sẽ biến thành quái vật. Theo quan sát của ta, nội bộ những quái vật đó cũng có chế độ đẳng cấp, giống như động vật vậy. Những cá thể tinh anh trong bọn chúng có địa vị cao, sau đó là những con thân thể hoàn chỉnh, thân thể không hoàn chỉnh, cuối cùng là thân thể đặc biệt không hoàn chỉnh. Chúng ta những người sống này sau khi bị những quái vật đó phát hiện, trước hết sẽ bị ăn thịt một trận, sau đó biến thành quái vật địa vị thấp nhất. Nếu đều muốn biến thành quái vật, tại sao không biến thành quái vật hoàn chỉnh một chút? Có lẽ còn có thể giành được quyền giao phối ưu tiên. Nếu như bọn chúng có hành vi giao phối. Lời nói này của Leslie khiến mọi người có mặt há hốc mồm kinh ngạc. Trong đó, cảnh vệ công ty càng nâng súng trường lên, nhắm thẳng vào đầu Leslie, nghi ngờ tư tưởng của thiếu niên này đã bị U Minh đồng hóa. Nhìn thấy họng súng đen ngòm, Leslie giơ tay đầu hàng. Dù túng nhưng vẫn tự nhiên và thanh thoát, không hề giống kiểu bố mày thích gây sự. Bố mày không chết đâu của một số con ruột thế giới khác. Nếu bình chọn con ruột thế giới túng nhất thế kỷ này, chắc chắn tên này sẽ có tên trong danh sách. Ha ha ha, quyền giao phối ưu tiên, ha ha. Nhân viên công ty bật cười. Hắn kéo thiết bị đầu cuối bên hông xuống, ném cho Leslie. Thiết bị đầu cuối lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nơi này có bản đồ kết cấu của Bạch Kim Chi Đô. Có hai con đường để ra khỏi thành. Một là đi hệ thống thoát nước dưới lòng đất, hai là đi khu trung tâm, tức là khu số 0. Dưới trụ sở chỉ huy ở đó, có hai thiết bị truyền tống không gian, nối liền với Tân Tinh Thành và Thánh Sào Mặt Trời. Nói xong, nhân viên công ty rút khẩu súng lục bên hông ra, đặt họng súng vào hàm dưới, làm bộ định tự sát. Anh ơi từ từ. Leslie vội vàng mở miệng. Nhân viên công ty nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có rắm mau phóng. Anh ơi, sao anh lại biết những điều này? Hai thiết bị truyền tống không gian dùng cho nhân vật lớn này, chắc hẳn là cơ mật chứ? Leslie ngồi trên mặt đất cách nhân viên công ty 3 mét, còn lấy ra điếu thuốc mới thu thập được, ném cho nhân viên công ty. Nhìn thấy điếu thuốc, nhân viên công ty hạ họng súng xuống. Cho một điếu thuốc cho mình xong, hắn định hút xong điếu thuốc rồi kết thúc cuộc đời. Thiết bị truyền tống không gian mà thôi, có là gì đâu mà gọi là cơ mật. Những nhân vật lớn đó sợ chết, cũng không phải một ngày hai ngày. Hệ thống phòng không của Bạch Kim Chi Đô chính là do đội của tôi thiết kế. À, Leslie hơi trợn tròn mắt. Hắn khó chịu nói. Anh ơi, anh vẫn là nhanh chóng tự kết thúc đi. Hệ thống phòng không các anh thiết kế không có tác dụng gì cả. Rắm. Chúng tôi thiết kế là phòng không cấp 7. Bộ phận vũ khí vì tiết kiệm chi phí, liên kết với bộ phận giám sát và kiểm tra, dùng tiêu chuẩn phòng không cấp 4 thay thế cho phòng không cấp 7. Tại sao? Người đàn ông trong đôi vợ chồng trẻ gần như chất vấn gầm lên. Tại sao? Để bịt cái lỗ hổng tài chính họ tạo ra lúc xây dựng Bạch Kim Chi Đô. Không bịt cái lỗ hổng này, không cần đợi U Minh xâm lấn, ai ta ở Fokker sẽ giết họ trước. Hơn nữa, thú vị hơn là sau khi bộ phận vũ khí và bộ phận giám sát và kiểm tra ăn số tiền này, số tiền ban đầu được thương lượng dùng để bịt lỗ hổng lại bị chi chác từng lớp từng lớp. Nghe lời nói của nhân viên công ty, những người khác đều mờ mịt. Họ thực sự không nghĩ ra, loại tai họa trước mắt này, thế mà còn tham ô số tiền dùng để đóng giữ. Đây không phải là tìm đường chết sao? Trên thực tế, họ không biết, lòng tham là không có giới hạn, huống hồ, Tân Tinh Thành của đế quốc là đường lui. Lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, nhân viên công ty đã đặt lại họng súng vào hàm dưới. Hắn tuy tướng mạo bình thường, nhưng tuyệt không phải là tiểu nhân vật. Tiếc rằng, hiện tại biết càng nhiều, lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Bùm! Tủy não bắn tung tóe, xương sọ xoắn ốc bay lên. Cảnh tượng đẫm máu này khiến những người khác mặt trắng bệch. Bùm! Lại một tiếng súng vang, là cảnh vệ công ty tự sát. So với những người khác, hắn rõ ràng hơn tiếng súng sẽ dẫn tới điều gì. Tạch, tạch. Asia dùng đầu ngón tay gõ gõ lon quýt đóng hộp trong tay, vẫn chưa nghiên cứu rõ cách mở. Nàng nhìn Leslie, nói, thiếu niên, người có tư chất không tầm thường. Tiếng động ồn ào truyền đến, sau đó là tiếng giẫm đạp. Tiếng súng đã thu hút kẻ hư hóa xung quanh. Tất cả chúng ta cùng nhau lao ra, sau đó tản ra né tránh. Có thể sống sót hay không, phải xem vận may. Leslie bắt đầu hít sâu. Điều kỳ lạ là, lời nói của hắn không nhận được phản hồi. Thiếu niên, người đang nói chuyện với ai? Asia nhẹ nhàng xé mở lớp niêm phong kim loại của lon đóng hộp, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thầm khen trí tuệ của con người. Nghe Asia nói vậy, thân thể Leslie phía trước cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn hai người bạn học của mình, phát hiện mắt họ một mảng xanh lục u ám, trên người xuất hiện những vết rách vụn vặt. Trong khu vực bị U Minh ăn mòn, tất cả người chết đều sẽ nhập vào U Minh, ngay cả khi họ tự kết thúc. Còn về bạn bè của ngươi, cùng với hai người kia nữa, bốn người họ chỉ là bị đồng hóa thuận tiện mà thôi, hiện tượng bình thường. Asia dùng ngón cái và đầu ngón trỏ gấp lên một múi quyết. Nàng ngửa đầu há miệng, sau khi nới lỏng ngón tay, múi quyết rơi vào miệng. Vị chua ngọt khiến Asia nheo lại mắt. Nàng bên này nhàn nhã, Leslie phía trước lại không dám có một cử động nhỏ nào. Hắn thậm chí có thể nghe thấy quái vật sau lưng hắn đang hô hấp theo bản năng. Mặc dù điều này đã không còn ý nghĩa gì, nhưng tiếng hô hấp thô ráp đó khiến người ta liên tưởng đến cảm giác sức mạnh mạnh mẽ không xứng với hình thể. Thiếu niên, người khao khát cứu vớt thế giới sao? Thưa quý cô tôn kính, tuổi tác của tôi vẫn là càng khao khát chính là. Lời Leslie mới nói được một nửa, vội vàng ho một tiếng, nhanh chóng đổi giọng nói, tôi khao khát cứu vớt thế giới này. Nói ra lời này, mặt Leslie nóng bừng như lửa đốt. Lời này quá trung nhị, nhất là nói với một quý cô xinh đẹp hoàn hảo như vậy. Nghe thật ngốc nghếch, bất quá. Ngươi vẫn là sống sót thì tốt hơn. Ngón trỏ còn dính nước quyết của Asia chỉ về phía trước. Bốp một tiếng. Kẻ hư hóa lao tới Leslie, toàn bộ nổ tung thành những hạt vụn màu vàng hồng, cuộn ngược về phía sau. Đối diện áp lực, tóc ngắn của Leslie bị thổi dựng ngược. Hắn cảm thấy một loại sợ hãi đến từ bản năng đang ập tới. Phía trước đâu còn là quý cô xinh đẹp gì, mà là một kẻ săn mồi ưu nhã đứng trên đỉnh kim tự tháp sinh vật. Người tên là Leslie, năm nay 18 tuổi, học tập tại. Leslie giới thiệu chưa xong, phát hiện Asia ngồi trên tủ quần áo đối diện cười. Cảm giác bị xé rách nhỏ bé xuất hiện khắp nơi trên cơ thể hắn. Thần sắc Leslie trở nên nghiêm túc. Hắn xác định một điều, vị quý cô hơi lười biếng, không câu nệ tiểu tiết trước mắt này, tuyệt không phải hạng người lương thiện. Có lẽ chỉ cần trong lòng hơi không vui, liền có thể khiến hắn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Leslie, người khao khát trở nên mạnh mẽ sao? Cái này thì thực sự khao khát, nhưng tôi không có tư chất siêu phàm, độ tương thích với cái ghép cũng không cao. Ta đã hiểu. Người nói thẳng mình là phế vật là được rồi. Xin lỗi, tôi là phế vật. Ta biết một người, hắn có thể giúp ngươi nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Ai? Lãnh chúa thánh sao mặt trời, Kukulin ở Biquaya. Leslie lùi lại một bước dài. Thời gian trước, truyền thông, báo chí trong Bạch Kim Chi Đô đưa tin không ý này, đương nhiên, trong đó đều là mặt trái. Điều này là đương nhiên. Khoảng thời gian đó tôi hiểu cướp phi thuyền vận tải của công ty. Ba nhân viên ác chủ bài của công ty, như giết gà giết chó, bị làm thịt toàn bộ trong 3 giây. Truyền thông bên Bạch Kim Chi Đô, đương nhiên không tiếc sức bôi đen tôi hiểu. Thưa quý cô, thật ra tôi cũng không hoàn toàn là phế vật. Về phương diện điều khiển giáp chiến đấu, tôi vẫn có chút khả năng. chi bằng chúng ta đi Tân Tinh Thành. Đừng nói nhảm, đi thôi. Asia đứng dậy bước ra ngoài. Nàng đột nhiên có chút tò mò, khi Tô Hiểu nhìn thấy con ruột thế giới này, có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc không? Nghĩ thôi đã thấy thú vị. Trên thực tế, Asia nghĩ nhiều quá rồi. Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã làm thịt vài con ruột thế giới rồi. Buổi trưa, trong đại bản doanh phe mình, năm con cự thú Titan canh giữ xung quanh mẫu sào. Bên ngoài xa hơn là đám ác ma thú tuần tra. Trên tường thành xa xa, cũng có không ít ác ma thú cảnh giới. Trên không thì có hỏa long mặt trời lượn vòng. Trong lầu gỗ, Tô Hiểu tạm dừng hình ảnh trên thiết bị đầu cuối. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc lỗ đen khổng lồ phía trên bạch kim chi đô mở rộng hoàn toàn, đổ xuống trụ đen được tạo thành từ từng kẻ hư hóa. Cảm giác này giống như bầu trời thủng, vật tai họa đang trút xuống. Đối với thế lực U Minh, cùng với binh chủng pháo hôi kẻ hư hóa bên kia, Tô Hiểu đều có hiểu biết nhiều hơn. Trước hết nói về năng lượng U Minh. Đây là loại năng lượng thuộc tính phụ được tăng cường bởi lực lượng vực sâu. Thế nào là năng lượng thuộc tính phụ? Phạm vi này rất rộng, ví dụ như âm hàn, tử vong, ăn mòn, vẫn đục. Đều có thể quy nạp vào năng lượng thuộc tính phụ. Ngược lại, sinh mệnh, hồi phục, quang minh thì có thể quy nạp là năng lượng thuộc tính chính. Năng lượng U Minh có hai đặc tính đã biết, một, đồng hóa người chết, hai, ngăn chặn tử vong. Cái thứ nhất dễ hiểu, cũng là điểm khó giải nhất của thế lực U Minh. Chỉ cần giao chiến với chúng, bất kỳ ai chết đi, đều sẽ nhập vào U Minh. Điều này cũng dẫn đến việc, pháo hôi của thế lực U Minh càng đánh càng nhiều. Còn ngăn chặn tử vong, điều này có nghĩa là, tất cả binh chủng pháo hôi của thế lực U Minh, căn bản không có điểm yếu hay yếu hại. Hoặc là đánh nát chúng, hoặc là thiêu thành tro tàn. Bằng không, dù chỉ còn một cánh tay, trên đó cũng sẽ mọc ra miệng, mắt. Rồi lao về phía kẻ địch. Cứ như vậy hung tàn và ương ngạnh. Bạch Kim Chi Đô chính là bị điểm này đánh tan. Sau khi những kẻ hư hóa từ trên trời giáng xuống bị đánh nát, không ai quản lý. Điều này dẫn đến việc tứ chi và nội tạng của kẻ hư hóa biến dạng thành những kẻ hư hóa hình người nhỏ hơn với hình dạng khác nhau, cắn xé dân thường khắp nơi. Dân thường một khi bị giết hoặc thể nội xâm nhập năng lượng U Minh, chỉ cần vài phút là bị đồng hóa. Không hiểu vì sao, hệ thống phòng không của Bạch Kim Chi Đô bất ngờ hỏng. Điều này là do tầng trung xảy ra vấn đề. Tầng cao của Bạch Kim Chi Đô sẽ không làm trò bẩn thỉu ở phương diện này. Đến địa vị của họ, điều lo lắng nhiều hơn là đại cục, tiền bạc đối với họ ý nghĩa thực tế không lớn. Hệ thống phòng không hỏng dẫn đến Bạch Kim Chi Đô có tường thành mạnh nhất bị kẻ hư hóa phá tan. Sau đó, 30 triệu dân số trong thành trở thành nguồn binh lính mới của thế lực U Minh. Toàn bộ quá trình 20 phút đồng hồ, Bạch Kim Chi Đô thất thủ. Trên bức tường thành mạnh nhất đó, ngay cả một lỗ nhỏ cũng không xuất hiện. Từ đầu đến cuối, tường thành chỉ đóng vai trò phản tác dụng, ngăn chặn đường chạy trốn của dân thường, thật châm biếm. Nửa đầu trận chiến này, Tô Hiểu đều đang quan chiến. Hắn phát hiện một điều, thế lực U Minh hẳn có một chế độ quyền lực đơn giản nhưng hoàn thiện. Đỉnh điểm nhất là Đại Đế U Minh. Cấu trúc bên dưới cấu thành như thế nào, Tô Hiểu tạm thời không rõ ràng. Hắn trước đó thấy một đơn vị tinh nhuệ của phe U Minh. Đối phương hai mắt xanh lục u ám, thực lực không kém. Kỳ lạ là, cái chết của đối phương không bị ngăn chặn, thậm chí, đối phương còn có điểm yếu. Tô Hiểu đánh giá, năng lượng U Minh là một thanh kiếm hai lưỡi. Hoàn toàn bị ăn mòn thì là kẻ hư hóa, tức là tạp binh pháo hôi. Còn những người có thể chống lại sự ăn mòn, giữ được lý trí và bản thân, thì là đơn vị tinh nhuệ bước đầu kiểm soát lực lượng U Minh. Đối đầu với thế lực U Minh, Tô Hiểu chỉ có một cảm giác, đó là kẻ địch thực sự quá nhiều. Lần đầu tiên hắn phát triển đoàn quân xong, vì chiến thuật biển người của địch quân càng nhiều mà có cảm giác đánh không lại. Kẻ hư hóa tuy được gọi là tạp binh, nhưng dưới sự chống đỡ của năng lượng U Minh, tạp binh này thực sự không kém. Tiếp theo, xem thế lực U Minh sẽ tấn công Tân Tinh Thành hay là tấn công Thánh Sào Mặt Trời. Đây là một nhược điểm lớn của phe mình, chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động xuất kích. Nguyên nhân là căn bản không biết hang ổ của phe U Minh ở đâu, đi tấn công Bạch Kim Chi Đô đã bị chiếm lĩnh không có ý nghĩa lớn. Liên quan đến hang ổ của thế lực U Minh ở đâu, Tô Hiểu đã có sách lược. Trước hết, hắn cơ bản xác định giáo sĩ đã gia nhập thế lực U Minh. Kể từ đó, chỉ cần định trí của giáo sĩ là có thể biết được hang ổ của phe U Minh ở đâu. Bên kia chính là thôn phệ giả tam đại ở Ám Dương. Về phương diện định vị, có thể mượn nhờ lực lượng mặt trời trong mẫu sào. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ra tay bố trí, liền nhận được tin tức tinh thần của Spine. Nữ hoàng nhận bên kia đã rút lui. Nguyên nhân là tất cả các mỏ khoáng bên ngoài phe mình, toàn bộ đều bị thế lực U Minh tấn công. Nếu không phải nữ hoàng nhận chạy nhanh, nàng đã bị giữ lại. Tình huống này cho thấy, thế lực U Minh không chỉ có chiến thuật biển người khó giải, còn có phương châm chỉ huy hoàn thiện, anh Minh. Vừa nhìn qua, thế lực U Minh thể hiện là tử vong, tai họa, hỗn loạn. Suy nghĩ kỹ hơn, sẽ phát hiện thế lực U Minh mỗi bước đi đều rất vững vàng. Trước khi xâm lấn thế giới này, thế lực U Minh trước tiên tiến hành thẩm thấu, liên lạc với các tà giáo hoặc tổ chức phản loạn ở các hành tinh thuộc địa, lợi dụng lòng hận thù của họ đối với đế quốc, hoàn thành công tác chuẩn bị. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng thế lực U Minh chỉ là những âm mưu nhỏ nhoi, thì đại quân U Minh như lũ lụt vỡ đê, đường hoàng áp tới, trực tiếp ép đế quốc và công ty không thở nổi, như chó nhà có tang chạy ra khỏi hang ổ. Sau đó, thế lực U Minh không vội vàng tấn công hành tinh Pandora. Thứ nhất là quả thực chưa thể xâm nhập vào sâu, cần từ từ thẩm thấu. Thứ hai là, thế lực U Minh bắt đầu phát triển lực lượng bản địa. Nếu đế quốc của các ngươi đã từ bỏ các ngươi, vậy thì gia nhập U Minh đi, nơi đây không có đau khổ, không có bệnh tật, không cần phải phiền não vì bất kỳ điều gì nữa. Giai đoạn hiện tại, binh lực của thế lực U Minh nhiều đến đáng sợ. Đây còn là trong tình huống thế lực U Minh chưa xuất động quân đoàn chủ yếu. Nửa giờ sau, nữ hoàng nhận dưới sự bảo vệ của đội cận vệ, hơi chật vật chạy về đại bản doanh. Cuộc chiến tiếp theo không cần nàng nhúng tay, nàng chỉ cần quản lý tốt việc khai thác mỏ nguyên là được. Điều này cũng có nghĩa là sản lượng năng lượng sinh vật hàng ngày của phe mình giảm xuống còn 5.100.000 điểm mỗi ngày. Nữ hoàng nhận trở về không lâu, Tô Hiểu nhận được cảnh báo từ tháp cảm ứng. Có sinh vật phản ứng nhanh chóng tiếp cận. Một lát sau, Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con cự thú cực giống tê giác đang nhanh chóng chạy tới. Trên lưng tê giác ngồi một người phụ nữ tóc vàng, bên cạnh treo một thiếu niên. Khuôn mặt người phụ nữ này, Tô Hiểu hơi thấy quen. Đây giống như Asia, lần trước gặp gỡ, đối phương vẫn là hình dáng nam tính. Tô Hiểu ra lệnh cho ác ma thú nhường đường. Một lát sau, Asia xách theo thiếu niên bước vào lầu gỗ. Nàng trước tiên buông thiếu niên ra, sau đó lấy một lon đồ hộp từ trong túi đeo lưng tùy thân ra. Thấy Asia định ăn đồ hộp, bà Hà lấy ra hộp bánh ngọt hạ để chiêu đãi. Ban đầu, Asia không muốn ăn, nàng đặc biệt yêu thích quyết đóng hộp. Nhưng sau khi nếm một miếng bánh ngọt hạ, nàng ngây người. Vị giác đã không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là mùi vị thần tiên gì. Đây là... Tô Hiểu đánh giá thiếu niên Asia mang đến. Thiếu niên này từ đầu đến cuối giữ một nụ cười cứng ngắc, trông đặc biệt căng thẳng. Còn về phương diện khác, hẳn không có gì bất thường. Hắn tên Leslie, là người được thế giới yêu mến. Mức độ được yêu mến cao hơn ta nhiều. Giọng Asia hơi mơ hồ, miệng nhét đầy bánh ngọt. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn quan sát kỹ thiếu niên tên Leslie này. Quan sát kỹ xong, quả nhiên tìm thấy một tia cảm giác con ruột thế giới. Vừa rồi không cảm giác được, là do cơ chế bảo vệ của thế giới. Con ruột thế giới này mới xuất hiện không lâu, thậm chí có thể là mới xuất hiện hôm nay. Cân nhắc đến việc Kara chết không bao lâu, tất cả điều này đều rất dễ giải thích. Thế lực U Minh xâm lấn vào ngày hôm nay. Asia chỉ có thể coi là người được thế giới yêu mến. Trong cục diện nguy hiểm như vậy, xuất hiện con ruột thế giới chính quy cũng không đáng ngạc nhiên. Con ruột thế giới này mới xuất hiện không lâu, cho nên sự dao động khí tức đặc biệt về phương diện vận khí, vận mệnh của hắn chưa thể hiện ra. Nhất là gặp phải Tô Hiểu loại người đã từng tàn sát con ruột thế giới. Khí tức độc hữu thuộc về con ruột thế giới của Leslie đương nhiên sẽ bị lực lượng thế giới bao bọc, ẩn giấu đi để phòng bị Tô Hiểu cảm giác được. Người được thế giới yêu mến. Tô Hiểu đánh giá Leslie. Trong nháy mắt này, Leslie choáng váng. Một luồng khí lạnh thẳng đến bàn chân. Hắn lúc này cảm giác giống như đối mặt với một con mãnh thú khổng lồ có thể tùy thời nuốt chửng hắn một ngụm. Đây không phải là chuột thấy mèo, mà là chênh lệch vượt qua nhiều chiều không gian. Bequea, hắn có thể thay đổi cục diện hiện tại không? Asia mở miệng. Khi nói chuyện, khí tức của nàng bao phủ Leslie, để tránh phương diện tinh thần của đối phương xảy ra vấn đề. Leslie như được đại xá. Hắn phát hiện, kẻ săn mồi ưu nhã hắn cho rằng nguy hiểm trước đó, đến đây, lại là người bình thản nhất, khí tức ác ý thấp nhất. Có thể. Tô Hiểu ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Sau đó nên làm thế nào? Khiến hắn mạnh lên sao? Asia tỏ ra hứng thú. Cũng không cần. Hắn hiện tại là trạng thái mạnh nhất. Tô Hiểu tâm trạng không tệ. Khói mù do Bạch Kim Chi Đô bị công phá, lúc này đã hoàn toàn tan biến. Hắn rõ ràng rất yếu. Cái mạnh nhất này chỉ là... Asia nói chuyện vừa đánh giá Leslie, lần nữa xác định đối phương không giấu giếm thực lực. Ta có một người bạn, hắn vớt qua vài con ruột thế giới. Phù. Asia không nhịn được bật cười. Ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu rõ ràng là, người bạn kia của ngươi, chính là ngươi đi. Dựa theo nghiên cứu của bạn ta, sau khi con ruột thế giới xuất hiện, thể nội sẽ có vận mệnh chi huyết. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến con ruột thế giới có thể nhanh chóng mạnh lên, cùng với gặp dữ hóa lành. Theo con ruột thế giới không ngừng tiêu hao vận mệnh chi huyết trong thể nội, con ruột thế giới sẽ càng ngày càng mạnh. Bất kể bọn họ dùng đốt cháy sinh mệnh hay tiêu hao tiềm năng phương thức tu hành, đến cuối cùng đều sẽ bị vận mệnh chi huyết đã tiêu hao làm phẳng. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, giữa chừng đặt một bình nhỏ lên bàn. Bình nhỏ này gần như là đặc ruột, bên trong chỉ có khoảng trống chừng hạt gạo, chứa chất lỏng màu vàng kim. Nói đơn giản là, sở dĩ con ruột thế giới có thể tìm đường chết các kiểu, vẫn không chết, cộng thêm thực lực như bậc hắc nhanh chóng mạnh lên, cùng với trong chiến đấu có thể bạo phát, kỳ thực đều là dựa vào vận mệnh chi huyết trong thể nội. Không có vận mệnh chi huyết, căn bản không có chuyện bạo phát, năng lượng cơ thể chỉ có bấy nhiêu, dù có nặng ra cũng không bạo phát được. Thú vị là, khi con ruột thế giới mới xuất hiện, vận mệnh chi huyết trong thể nội nhiều nhất. Đến lúc rất mạnh, vận mệnh chi huyết liền tiêu hao hết. Bất quá còn có một loại con ruột thế giới, thể nội của họ không có vận mệnh chi huyết, mà là trực tiếp bị trút xuống lực lượng thế giới. Loại con ruột thế giới này phổ biến đoạn mệnh, không phải phe ác hỗn loạn, thì là phe cực ác. Loại con ruột thế giới này, tôi hiểu biết hai người, thuyền trưởng vô danh và thần vương Eos Ethiopia. Nhìn thấy vận mệnh chi huyết trong bình, ánh mắt Asia rõ ràng lại nói, còn nói người bạn kia không phải chính ngươi. Ánh mắt Asia chuyển hướng Leslie, nói, thiếu niên, người không cần vất vả mạnh lên. Vì cứu vớt thế giới, người có thể hiến chút huyết không? Được, không ngờ tôi lại có thể quan trọng đến vậy. Xem ra tôi chú định không phải nhân vật chính trong câu chuyện, những câu chuyện đó quả nhiên đều là gạt người. Leslie thể hiện tâm tính rộng rãi không hợp với tuổi tác. Hắn giơ cánh tay lên, biểu thị sẵn sàng chịu rút máu. Oanh! Một tiếng động lớn truyền đến. Đồng thời với tiếng động này xuất hiện, Tô Hiểu nhận được cảnh báo mạnh từ tháp cảm ứng. Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, vừa vặn nhảy lên lưng một con ác ma thú. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên không trung, một lỗ đen xuất hiện trên không. Ngược lại, lỗ đen này phóng đại đến mấy cây số, biến thành một lỗ thủng đen. Chất dịch xanh lục u ám nhỏ xuống từ bên trong. Cảnh tượng này không khác gì cảnh tượng ở Bạch Kim Chi Đô. PS, đẩy một quyển sách của bạn bè, tên sách Ninja Giới Sân Quyết Đấu. Hết chương 3538. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.